Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 132, ngươi không phải là Lam Lan Đế Quốc người. Nói chuyện, bất ngờ chính là Tiền Tam Luân biểu hiện ưu tú thanh niên áo bào đen. Nghe thanh niên áo bào đen lời nói, vốn là muốn sôi sùng sục tình cảnh, nhất thời an tĩnh lại. Chàng thượng Diệp Phong Hoa người thần sắc cũng là có chút biến hóa đứng lên. Chàng thượng thanh niên ánh mắt đều là rối rít đông lại một cái. Bởi vì Lam Lan Đế Quốc cùng chung quanh đế quốc có một ít phân tranh. Thanh niên linh khống sư luyện dược thi đấu từ trước đến giờ không cho phép đế quốc bên ngoài linh khống sư tham dự, lại càng không nguyện lấy chính mình tài nguyên đi bồi dưỡng đế quốc khác linh khống sư. Mà nghe thanh niên áo bào đen lời nói, hiển nhiên hắn không phải là Lam Lan Đế Quốc người. Không biết là dùng phương pháp gì, lẫn vào hoàng thành gia nhập thi đấu. Hơn nữa, còn tiến vào trận chung kết, còn ngay tất cả mọi người mặt, trắng trợn nói ra, điều này làm cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không ngờ. Rõ ràng cho thấy đang gây hấn với Lam Lan Đế Quốc uy nghiêm. Khiêu khích linh khống sư liên minh uy nghiêm, lúc này, Diệp Phong Hoa thần sắc cũng là có chút đông lại một cái. Lạnh lùng nói, ngươi không phải là Lam Lan Đế Quốc người. Thanh niên áo bào đen không có cấm kỵ gật đầu. Tại hạ Mặc Vũ Đế Quốc linh khống sư Vân Phong, nghe tiếng đã lâu Lam Lan nhân kiệt đế quốc địa linh thanh niên linh khống sư thiên tài vô số mộ danh tới, ta nghĩ Diệp Minh Chủ sẽ không phản đối tại hạ cùng với Lam Lan Đế Quốc thanh niên luận bàn chứ. Hừ, Lam Lan Đế Quốc linh khống sư thi đấu chỉ có Lam Lan Đế Quốc thanh niên mới có thể tham dự, ngươi lại dám lẫn vào hoàng thành tham gia thi đấu, ngươi thật lớn mật. Chàng thượng một tên thanh niên lúc này quát lạnh, Vân Phong ngạo nghễ liếc về coi tên thanh niên kia mặt đầy. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường thần sắc, chế nhạo nói, ha ha, chẳng lẽ các ngươi Lam Lan Đế Quốc linh khống sư, cũng hữu danh vô thực, nhiều người như vậy, sợ toàn bộ thua ta một cái Mặc Vũ Đế Quốc người ngoài hay sao? Vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phong Hoa. Đạo, Diệp Minh Chủ, đường đột tham gia luyện dược thi đấu, quả thật có chút mạo phạm. Bất quá, Vân Phong quả thật mộ danh tới, hy vọng có thể cùng Lam Lan Đế Quốc thanh niên linh khống sư phân cao thấp. Mong rằng Minh Chủ cho phép tham gia luyện dược thi đấu trận chung kết. Nếu là Vân Phong may mắn cầm hạng nhất, không cầm khen thưởng liền vâng. Dĩ nhiên, nếu như Minh Chủ nếu không muốn, Vân Phong liền rời đi luyện dược thi đấu. Vân Phong giọng nghe khách khí, nhưng trong giọng nói ý trào phúng đang lúc mọi người nghe tới cũng cực kỳ chói tai. Mặc dù Mặc Vũ Đế Quốc người lẫn vào đến, nhưng ở trước mặt mọi người, nếu thật đem Vân Phong đuổi ra chàng, vậy liền sẽ hạ xuống Lam Lan Đế Quốc linh khống sư không tốt. Không bằng Mặc Vũ Đế Quốc linh khống sư miệng lưỡi, điều này hiển nhiên là đang ở thầm ép Diệp Phong Hoa đồng ý hắn tham gia thi đấu. Toàn bộ tình cảnh đều là lạnh lẽo, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú hướng Diệp Phong Hoa. Chờ đợi vị này linh khống sư giới đại nhân vật trả lời thế nào. Diệp Phong Hoa ánh mắt có chút biến hóa lạnh xuống, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, trầm ngâm một hồi, đạo, Lam Lan Đế Quốc, còn không có như vậy không tốt, ngươi muốn tỉ thí, ta cho phép ngươi tố so với chính là, ngươi nếu bắt được hạng nhất khen thưởng, tự nhiên thuộc về ngươi, bất quá, có thể hay không bắt được hạng nhất, cũng không phải là ngoài miệng nói coi là, coi như linh khống sư dẫn đầu, Diệp Phong Hoa cuối cùng vẫn lấy đại cuộc làm trọng. Không để cho Lam Lan Đế Quốc linh khống sư liên minh hạ xuống lấy thế khu người. Linh khống thuật không bằng người danh tiếng, mà trên đài ngọc khác đại nhân vật tất cả không nói gì. Ngầm thừa nhận Diệp Phong Hoa quyết định, hay lại là Diệp Minh Chủ quả nhiên là đại sư phong độ. Tại hạ cảm ơn Diệp Minh Chủ, không để ý tới mấy người ánh mắt, Vân Phong trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn ánh sáng. Khóe miệng hiện lên một vệt âm tà độ cong. Ánh mắt ngạo nghễ quét về phía chàng thượng Diệp Vũ chờ chúng thanh niên. Đạo, kia người quán quân này khen thưởng, ta liền không khách khí, giọng, 10 phần phách lối, phảng phất giới hạng nhất, chính là hắn, hừ, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Vân Phong, ngươi làm Lam Lan Đế Quốc không người sao? Bây giờ tuyên bố hạng nhất là ngươi, có phải hay không cao hứng quá sớm? Ngô Công tiến lên một bước, lạnh giọng đại uống. Hắn là như vậy thanh niên đồng lứa thiên tài siêu cấp một trong. Tiền Tam Luân bị Vân mấy người vượt qua đã nghẹn chân khí. Mà lúc này biết Vân Phong là Mặc Vũ Đế Quốc lẫn vào người vừa tới còn không nói. Còn không có tỉ thí, liền tuyên bố hạng nhất là mình. không chút nào để hắn vào trong mắt, hắn ha có thể không tức giận giận, khác thanh niên cũng tất cả là như thế. Thanh niên áo bào đen làm nhục, có thể nói là toàn bộ đế quốc thanh niên linh khống sư. Toàn bộ đế quốc tinh anh nhất thanh niên linh khống sư. Không bằng Vân Phong một mình hắn. Không sai, cho dù ngươi Tiền Tam Luân có chút thành tích thì như thế nào? Cho dù ngươi là Mặc Vũ đế quốc đệ nhất thiên tài thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ăn làm hay sao? Thấy Vân Phong lớn lối như thế cùng không nhìn, Diệp Vũ sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Nhìn thẳng Vân Phong, lạnh lùng nói, Lâm Tiêu hai mắt cũng là ngưng ngưng. Cái này Vân Phong, có đều khiến hắn có suy nghĩ không ra cảm giác. Phải biết, Tiền Tam Luân Vân Phong lộ ra thực lực mặc dù ưu dị, nhưng cũng không bằng hắn. Lớn lối như thế mà đem hắn cũng không coi. Chắc hẳn, Vân Phong hẳn còn có mình lá bài tẩy. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút. Đối phương rốt cuộc nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Đối với Ngô Công cùng Diệp Vũ chất vấn, Vân Phong không có cảm giác đến nổi nóng. Ngược lại một bộ ổn định ung dung. Ánh mắt tào tào Diệp Vũ, Ngô Công cùng Lâm Tiêu. Trong thanh âm mang theo khinh thường giọng lạnh nhạt nói. Nói không dễ nghe lời nói. Theo ta đoạt giải quán quân. Các ngươi còn chưa xứng, dứt lời, Vân Phong tiến lên một bước, một cổ thật lớn sóng linh lực, tự đầu óc hắn chung quanh dạo rực đi ra, uy áp mạnh mẽ lực lượng, hướng Lâm Tiêu chờ đám người chung quanh áp bách mà tới. Tam phẩm cao cấp linh lực, Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, để cho hắn không nghĩ tới là, Vân Phong lại là một tên tam phẩm cao cấp linh khống sư. Tuổi gần 30, đạt tới tam phẩm cao cấp linh khống sư, toàn bộ Lam Lan đế quốc. Vẫn chưa có người nào đạt tới, toàn bộ hiện trường, cũng chỉ có Vân Phong một người. Khó trách Vân Phong tự tin như vậy, tam phẩm cao cấp linh lực, chỉ cần luyện chế một quả tam phẩm đan dược cao cấp. Những người khác rất khó thất cùng, cái này làm cho Lâm Tiêu nhất thời cảm giác một cổ áp lực thật lớn. Vốn là, hắn dự định luyện chế một quả tam phẩm cao cấp Hoàng Thiên Đan, liền có hy vọng rất lớn cạnh tranh đoạt giải quán quân. Có thể đối mặt thật chính tam phẩm cao cấp linh khống sư. Cho dù là Hoàng Thiên Đan luyện chế thành công, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng. Cái gì, ngươi lại là tam phẩm cao cấp linh khống sư? Diệp Vũ lần này thần sắc cũng ngưng trọng. Vốn là, hắn cho là Vân Phong chẳng qua là tam phẩm trung cấp linh khống sư. Tiền Tam Luân lộ ra tài nghệ, mặc dù trên mình, bất quá nếu so với chân chính luyện tối phẩm chất cao đan dược. Đối với Diệp Phong hoa chất tử hắn mà nói, hắn hay lại là rất có tự tin, có thể đối mặt một cái thiên phú không kém tam phẩm cao cấp linh khống sư. Hắn cũng không có như vậy nắm chắc, Ngô Công ánh mắt thoáng cái liền cương đi xuống. Hắn chẳng qua là tam phẩm sơ cấp linh khống sư, mặc dù nắm giữ cực cao thiên phú có thể vượt cấp luyện chế tam phẩm trung cấp đan dược. Chuẩn bị cùng Diệp Vũ phân cao thấp, chạy thẳng tới hạng nhất mà tới. Thật không nghĩ đến, lúc này lại toát ra một tên tam phẩm cao cấp linh khống sư. Chỉ cần đối phương không có luyện dược thất bại, mình cũng không cách nào thất cùng, mà muốn để cho một cái thực lực cực cao tam phẩm cao cấp linh khống sư tại loại này thi đấu trường. Hợp luyện dược thất bại, cơ suất cực thấp, có thể nói, hắn mấy có lẽ đã mất đi cạnh tranh đoạt giải quán quân cơ hội. Lúc này, Ngô Công cùng tại chỗ bên ngoài Phạm Nhân Lâu sắc mặt cũng hết sức khó coi. Toàn bộ hiện trường cũng là một mảnh ngưng trệ, 30 tuổi bên dưới tam phẩm cao cấp linh khống sư. Thiên phú này thực lực ở Lam Lan đế quốc bây giờ không người nào có thể cùng. Khóa này luyện dược thi đấu đứng đầu, có thể dễ dàng nhìn ra được. Nếu như Vân Phong là Lam Lan người đế quốc, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới tam phẩm cao cấp linh khống sư. Hiện trường mọi người nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn, nhưng là Vân Phong nhưng là cùng Lam Lan đế quốc không quá hữu hảo Mặc Vũ đế quốc người. Nếu như hạng nhất bị Vân Phong đoạt đi, Lam Lan đế quốc có thể nói là mất hết mặt mũi. Lam Lan đế quốc toàn bộ linh khống sư, sợ rằng cũng sẽ cảm thấy không mặt mũi nào. Chương 133, Thâm Hồ Hàn Nguyệt quả toàn bộ hiện trường. Trừ Vân Phong tự mình ra, cao hứng chỉ có một người, đó chính là Vân Phong sư tôn, mặt đầy cười âm hiểm đứng ở trong đám người. Thấy Lam Lan đế quốc mọi người biểu tình, hắn cảm thấy thập phần xuất sắc. Thấy mọi người biểu tình, Vân Phong cũng cảm thấy hết sức hài lòng cùng tự hào. Ánh mắt quét nhìn Lâm Tiêu chờ mọi người liếc mắt, cười to nói, ha ha ha, thế nào, các ngươi còn có cùng ta cạnh tranh đoạt giải quán quân tư cách sao? Chúng thanh niên đều là thần sắc cứng lại, nhưng là bọn họ vừa không có lời nói đi phản bác. Vân Phong quá mức phách lối, có thể thực lực đối phương để cho bọn họ không có lòng tin đi chiến thắng. Tức giận được mấy chục người hai quả đấm cũng nắm thật chặt tới. Hừ, không phải là chỉ có một mình ngươi có thể luyện chế tam phẩm cao cấp. Không nên cao hứng được quá sớm, ai chết vào tay ai, còn chưa nói được. Diệp Vũ hướng về phía Vân Phong lạnh rên một tiếng, hắn chuẩn bị vượt cấp luyện chế tam phẩm đan dược cao cấp. Độ khó cùng cấp bậc đều không thấp. Há, thật sao? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng a. Nếu không lời nói, vậy thì thật không có thú. Ha ha ha, Vân Phong hài hước nói đạo. Kia ngươi chờ đó nhìn là được. Diệp Vũ lạnh lùng nhìn đến Vân Phong. Được, ai thắng ai thua, so với mới biết. Lúc này, Diệp Phong hoa âm thanh âm vang lên tới. Sắc mặt hắn cũng không tốt gì. Hắn là Lam Lan đế quốc linh khống sư nhân vật thủ lĩnh. Nếu là hạng nhất bị Vân Phong cướp đi, sau này mặt đối với đế quốc khác linh khống sư những đối thủ đó, sợ rằng phải bị cầm này giễu cợt. Nhưng hắn cũng không có cách nào, dù sao đến nước này, hắn cũng không thể đem Vân Phong đuổi xuống tràng. Tình huống bây giờ, chỉ có thể nhìn tràng thượng có hay không kỳ tích cùng phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn một chút Lâm Tiêu, vốn là rất kỳ vọng Lâm Tiêu có thể luyện chế ra Hoàng Thiên Đan đoạt giải nhất. Có thể bây giờ nhìn lại, cho dù luyện chế thành công cũng rất khó thắng được Vân Phong. Lúc này, Diệp Phong hoa ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Vũ, chỉ đành phải đem một tia hy vọng cuối cùng đặt ở Diệp Vũ trên người. Hy vọng Diệp Vũ tiểu tử này có thể cạnh tranh giọng a. Cuối cùng, Diệp Phong thật dài thở dài, chợt phất tay một cái, tuyên bố, bây giờ, thi đấu bắt đầu đi. Tất cả mọi người ánh mắt, rối rít nhìn chăm chú hướng chàng thượng thanh niên, mà phần lớn ánh mắt, đầu tiên là nhìn về phía Vân Phong. Vân Phong không nhìn ánh mắt mọi người, trên mặt tất cả đều là vẻ ngạo nghễ, để cho hắn biểu diễn thiên phú thời điểm đến, ở luyện dược trước, không quên nhìn về phía tiền tam luân áp chế hắn Lâm Tiêu. Cười nhạo nói, ha ha, hắc mộc đúng không, tiền tam luân may mắn lấy đệ nhất, một vòng cuối cùng, ta xem ngươi thế nào so với ta. Lâm Tiêu sắc mặt không có lộ ra một chút giận dữ, ngược lại rất tỉnh táo nói, thế nào với ngươi so với ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỉ hỏi ngươi, tiền tam luân ngươi có phải hay không cũng cùng hiện tại ngươi như thế. Trước khi tỉ thí, cho là mình ổn lấy đệ nhất, tiền tam luân Vân Phong quả thật bị Lâm Tiêu áp chế nghẹn một hơi thở. Trước hắn quả thật nghĩ như vậy, bị Lâm Tiêu đột nhiên nói như vậy, để cho thần sắc hắn nhất thời ngưng đi xuống. Bất quá ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. A, cho dù ngươi thiên phú cao hơn nữa thì như thế nào? Trận chung kết, so với là luyện dược phẩm cấp, ngươi cuối cùng chẳng qua chỉ là tam phẩm sơ cấp linh khống sư mà thôi. Nhiều lắm là cũng có thể vượt nhất cấp linh lực luyện chế tam phẩm trung cấp đan dược. Ngươi ngay cả tam phẩm đan dược cao cấp cũng luyện không ra. Ngươi lấy cái gì so với ta? Vân Phong hướng về phía Lâm Tiêu cười lạnh nói, ngươi đây cũng không cần quan tâm, bất quá nói thật. Ngươi bây giờ ý tưởng giống như ngươi tiền tam luân như thế. Ta còn thực sự biết luyện chế tam phẩm đan dược cao cấp. Lâm Tiêu nhàn nhạt hồi đáp, ngươi có thể vượt hai tầng linh lực luyện dược. Vân Phong bị Lâm Tiêu nói sững sờ, có chút giật mình, cũng có chút xấu hổ với mới vừa rồi làm nhục hỏi Lâm Tiêu có thể luyện chế hay không ra tam phẩm đan dược cao cấp, bất quá nghĩ đến chính mình ưu thế, ngay sau đó lại khôi phục cao cao tại thượng vẻ ngạo nghễ. Hướng về phía Lâm Tiêu cười lạnh nói, không khẩu nói chuyện, ai không biết, hay là chờ ngươi luyện chế được rồi hãy nói. Còn nữa, cho dù các ngươi cũng có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược cao cấp tới thì như thế nào? Vừa nói Vân Phong vừa nhìn về phía Diệp Vũ, so với ta tam phẩm đan dược cao cấp, ha ha, các ngươi còn quá non nớt nói nhiều vô nghi, hôm nay liền cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là tam phẩm đan dược cao cấp đi. Dứt lời, Vân Phong theo tay vung lên. Một đồng lớn dược liệu đầu tiên là đồng loạt xuất hiện. Phù ở trước người, đó là thông lôi mộc. Mộc có thể dẫn lôi, là cực kỳ hiếm thấy dược liệu. Còn có đó là đốt dương huyền thạch, ở cực nhiệt hỏa sơn nơi mới có thể dựng dục mà ra. Thông lôi mộc cùng đốt dương huyền thạch mặc dù chân quý, nhưng thật giống như không phải là cái gì đan dược thuốc chủ yếu tài a. Chẳng lẽ thuốc chủ yếu tài còn có, khác chúng ta không nhìn ra. Vân Phong rốt cuộc là luyện đan dược gì? Đám người phát ra từng trận tiếng nghị luận, ai cũng không nhìn ra Vân Phong muốn luyện chế đan dược gì. Trừ đơn giản một chút phụ trợ dược liệu, rất nhiều dược liệu bọn họ cũng không nhận ra được. Chẳng qua là thông lôi mộc cùng đốt dương thạch, có một ít lão lạt linh khống sư ngược lại nhận ra. thông lôi mộc cùng đốt dương thạch, cũng đều là một nước khó tìm hiếm thấy dược liệu. Có hai chồng thuốc ở, nhất định là đang luyện chế bất phàm đan dược. So với dược liệu sao? Ha ha, ta cũng có, thấy Vân Phong dược liệu. Diệp Vũ nhỏ khẽ thở phào một cái, cười lạnh một tiếng, theo tay vung lên, nửa tháng chạc ánh trăng trái cây từ từ bay ra. Một luồng hơi lạnh, ở trên trái cây lan tràn ra, thâm hồ hàn nguyệt quả. Thấy gốc cây này hình dáng đặc thù dị quả, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh. Thâm hồ hàn nguyệt quả, ở to lớn hồ sâu trung sinh dài, hút lấy nguyệt chi tinh hoa, lâu ngày ngưng tụ sinh trưởng ra dị quả, ẩn chứa âm hàn lực, có thể luyện chế một loại được đặt tên là hàn nguyệt đơn thuần thuốc. Diệp Vũ trong tay này cái hàn nguyệt quả niên đại, đại khái ở khoảng trăm năm niên đại hàn nguyệt quả, đủ để luyện chế ra tam phẩm cao cấp hàn nguyệt đan. Dùng loại đan dược này sau khi, có thể làm cho một lực lượng cá nhân bên trong, mang theo thuộc tính âm hàn, cũng chính là nắm giữ âm hàn lực, lực sát thương tăng mạnh, là một loại cực kỳ hiếm thấy thuộc tính đặc biệt đan dược. Nếu như một cái thiên vũ cửu trọng võ giả phục dùng hàn nguyệt đan, thậm chí có thể chống lại vũ vương sơ kỳ cường giả không rơi xuống hạ phong. Có thể nói là một loại bảo vệ tánh mạng cùng nắm giữ to đại sát thương lực thủ đoạn. Lúc mấu chốt dùng, có thể tùy tiện giết ngược bại chính mình cường lớn mấy lần đối thủ. Diệp Vũ lại có luyện chế mang theo thuộc tính đặc biệt đan dược. Không hổ là Diệp Phong hoa chất tử, thâm hồ hàn nguyệt quả như vậy kỳ dược cũng có thể bắt được. Thâm hồ hàn nguyệt quả là hàn nguyệt đan thuốc chủ yếu tài. Diệp Vũ nghĩ đến luyện chế hàn nguyệt đan, đây chính là tam phẩm đan dược cao cấp bên trong, thuộc về trung thượng đẳng phẩm chất A. Lần này có nhìn mặt, hy vọng Diệp Vũ có thể ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng Vân Phong. Đám người phát ra trận trận tiếng nghị luận, bọn họ từ trên người Diệp Vũ thấy một chút hy vọng. Thâm hồ hàn nguyệt quả, đây chính là thuộc tính đặc biệt đan dược dược liệu A. Không nghĩ tới, loại dược liệu này ngươi cũng không tiếc cho. Trên đài ngọc, Nhạc Chính Hồng cũng nhỏ hơi giật mình một chút, không nhịn được thở dài nói. Thuộc tính đặc biệt đan dược, thuốc kia tài nhưng là có thể gặp, không thể cầu. Cho dù là hắn cũng thấy thèm, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Loại dược liệu này Diệp Vũ mình có thể cầm đến, nhất định là Diệp Phong Hoa là Diệp Vũ chuẩn bị. Chương 134, Lâm Tiêu quyết định, thuộc tính đan dược, ta đã từng luyện qua, trong lòng thật cũng không cái đó ngạnh. Hơn nữa thâm hồ hàn nguyệt quả niên đại, chỉ là trăm năm, chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm cao cấp hàn nguyệt đan. Đối với chúng ta đều không quá chỗ đại dụng, chẳng để cho giao cho hắn ma luyện, tiếp đó, thì nhìn hắn có thể luyện chế hay không thành công. Diệp Phong Hoa chính là nhàn nhạt thở dài nói. Nhạc Chính Hồng gật đầu một cái, thấy Diệp Vũ xuất ra thâm hồ hàn nguyệt quả, trong mắt của hắn cũng lộ ra một vệt khao khát ánh sáng. Chàng thượng, Vân Phong cũng là có chút lăng lăng, hiển nhiên thấy Diệp Vũ thâm hồ hàn nguyệt quả hắn cũng thập phân giật mình. Bất quá, cũng chỉ là giật mình một hồi, thần sắc hắn rất nhanh lại khôi phục như cũ, hướng về phía Diệp Vũ cười lạnh nói, thâm hồ hàn nguyệt quả sao? Thật là đúng dịp, đáng tiếc, so với ta thuốc chủ yếu tài, còn kém một chút. Mọi người cả kinh, Vân Phong hiếm thấy thông lôi mộc cùng đốt dương huyền thạch. Chẳng qua là thuốc phụ tài, hắn thuốc chủ yếu tài, so với Diệp Vũ còn chân quý hơn. Kinh nghi bên trong, mọi người chỉ thấy Vân Phong theo tay vung lên, một viên tay cỡ bàn tay lam quang tràn đầy, óng ánh trong suốt lá cây to bè dị thảo hiện lên trước người của nó. Một cổ mơ hồ tiểu tiềm điện thỉnh thoảng nhảy lên mà ra, phát ra từng trận, suy, suy, tiếng. Kia trên mỗi lá cây phảng phất ẩn chứa cuồng bạo lôi đình năng lượng. Tuy thì có thể nổ bắn ra mở, hắn lại cũng có tương tự dược liệu. Dược liệu này thượng còn ẩn chứa lôi đình năng lượng. Vân Phong quả nhiên đến có chuẩn bị. Đám người phát ra trận trận kêu lên tiếng. Diệp Vũ ánh mắt, cương ở nơi đó. Đây là, lôi linh thảo. Thấy gốc cây này đặc thù dị thảo. Lâm Tiêu bỗng dưng cả kinh. Lôi linh thảo, cùng thâm hồ hàn nguyệt quả có hiệu quả hay như nhau? Lôi linh thảo sinh trưởng ở cao vạn trượng đỉnh, thường xuyên hút lấy cao sơn lôi đình chi lực, bản thân ẩn chứa đại lượng lôi đình năng lượng, lấy thôn thiên linh đế trí nhớ, lớn như vậy tiểu lôi linh thảo, muốn thường ngày hấp thu lôi đình trên trăm năm vừa mới dựng dục mà thành. Có thể luyện chế một loại được đặt tên là lôi linh đan tam phẩm đan dược cao cấp. Sau khi luyện hóa, có thể làm cho một tên linh khống sư, thúc dục ra một đoạn thời gian lôi đình năng lượng. Giống như với nắm giữ lôi đình thuộc tính linh năng một dạng lực sát thương thoáng cái tăng mạnh. gấp mấy lần, có thể nói là bắt chước năng lượng thiên địa đan dược. Là vô số linh khống sư tha thiết ước mơ đồ vật. Chẳng qua là, lôi linh đan thuốc chủ yếu tài lôi linh thảo, quá mức hiếm thấy chân quý, trăm năm khó gặp, rất hiếm thấy được có người sử dụng lôi linh đan đan phương, thậm chí đều đã bị thế nhân quên lãng, có rất ít người biết được. So sánh Hàn Nguyệt đan, lôi linh đan đáng sợ hơn, có mị lực, gia tăng uy lực, cũng so với Hàn Nguyệt đan càng cuồng bạo. Hơn nữa, lôi linh đan dùng đầu linh lực luyện hóa lúc gặp nguy hiểm, nhưng không có hậu di chứng. Hàn Nguyệt đan dùng thân thể nguyên lực luyện hóa, để cho khiến cho thân thể nắm giữ âm hàn lực, hoặc nhiều hoặc ít, đối với thân thể cũng có nhất định tổn thương. Bàn về phẩm chất, lôi linh đan là tam phẩm đan dược cao cấp bên trong thượng đẳng phẩm chất, mà Hàn Nguyệt đan chỉ là tam phẩm đan dược cao cấp bên trong trung thượng đẳng phẩm chất. Đương nhiên, có thể hay không đạt tới cái này phẩm thứ, còn phải xem luyện dược linh khống sư quyết định. Nếu như linh khống sư luyện dược thực lực cường đại, Hàn Nguyệt đan giống vậy có thể đạt tới tam phẩm đan dược cao cấp trung thượng đẳng phẩm chất. Ngược lại, nếu như thuật chế thuốc không được, lôi linh đan giống vậy cũng có thể sẽ xuống đến trung đẳng, thậm chí còn hạ đẳng. Lôi linh thảo, hắn muốn luyện chế lôi linh đan. Lúc này, cho dù là trên đài Ngọc Diệp Phong Hoa, cũng trở nên động dung. Linh năng là hắn cầu cũng không được đồ vật, mà nắm giữ linh năng thuộc tính đan dược, hắn giống vậy động tâm. Nhạc Chính Hồng cùng Tư Đồ Ánh Sáng cũng giống vậy lộ ra vẻ động dung. Cho dù là có một lần linh năng, cũng là bọn hắn những thứ này đứng ở đế quốc đỉnh phong linh khống sư nguyện vọng lớn nhất. Không chỉ có hai người, khác linh khống sư cũng tất cả ở kinh ngạc không thôi. Mặc Vũ đế quốc đặc biệt chạy tới linh khống sư thiên tài. Quả nhiên tài sản bất phàm, còn nắm giữ loại này kỳ chân dị thảo, lại cũng là loại dược liệu này. Diệp Vũ thần sắc trở nên càng ngưng trọng. Cái này làm cho vốn là đối với dược liệu ôm ưu thế lòng tin hắn lại nhiều hơn một phần áp lực. Mặc dù hắn không biết lôi linh đan cụ thể là loại đan dược nào, nhưng có lôi đình chi lực dị thảo luyện chế ra đan dược, nhất định cũng bất phàm. Lúc này, những người khác trong bụng cũng đi theo siết chặt đi xuống. Dù sao Diệp Vũ phải đối mặt lời tam phẩm cao cấp linh khống sư. Dược liệu thượng, không có một chút ưu thế, thậm chí càng hơi kém sắc một tia. Bàn về dược liệu, ngươi so với ta kém, lại so với thuật chế thuốc cùng linh lực, ngươi kém xa ta, ta xem, ngươi là không đùa, chờ thất bại kết quả đi. Vân Phong không quên lại châm chọc Diệp Vũ một câu, theo tay vung lên, lấy ra một cái u sắc linh mộc, bắt đầu nung luyện chế. Như không bằng, luyện ra lại nói. Diệp Vũ ánh mắt đông lại một cái, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra băng sơn linh mộc cùng một nhóm phụ trợ dược liệu, bắt đầu thúc dục luyện chế. ngantiuyen.com gạch chéo một trận luyện dược đại chiến. Lúc đó mở ra, nhìn hai người cũng đã bắt đầu nung luyện chế dược liệu, còn chưa động thủ Lâm Tiêu lại sâu thâm nhíu mày. Vân Phong luyện chế lôi linh đan, một khi luyện thành, chính là tam phẩm đan dược cao cấp bên trong thượng đẳng phẩm chất, nếu như thuật chế thuốc cao minh hơn, thậm chí hoàn mỹ hơn. Bàn về giá trị cùng phẩm chất, tam phẩm đan dược bên trong đan dược khác căn bản là không có cách thất cùng. Cho dù là Diệp Vũ Hàn Nguyệt đan, ta chuẩn bị luyện chế Hoàng Thiên đan, cũng không cách nào thất cùng. Hoàng Thiên đan ở tam phẩm đan dược cao cấp bên trong cũng chỉ có thể coi là trung đẳng, cùng Hàn Nguyệt đan so sánh vẫn kém hơn một chút. Nói cách khác, vô luận hắn như thế nào luyện chế, chỉ cần hai người có một người luyện chế thành công, hắn liền không cách nào đoạt được thi đấu hạng nhất. Hai người đều là thiên phú tuyệt luân thanh niên linh khống sư, Lâm Tiêu cũng sẽ không cho là hai người cũng cùng lúc luyện chế thất bại. Nếu không cách nào luyện chế so với hai người cao hơn phẩm cấp đan dược, lần này luyện dược thi đấu, hắn liền nhất định cùng hạng nhất vô duyên. Hủy huyết phá hư đan, đối với ta huyết long dị tượng có tác dụng cực lớn. Nếu ở báo thù trước dùng, ta nguyên lực định có thể cao hơn một tầng, liền nhiều một phần bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng ngưng, liếc một cái trên đài ngọc yên nhiên như thường, sâu không lường được Phong Lan Nguyệt, suy tư một phen, trong lòng cuối cùng thầm quyết định, nếu như không lấy được hủy huyết phá hư đan, luyện dược thi đấu đối với ta liền không có ý nghĩa. Luyện chế Hoàng Thiên đan, vô luận như thế nào đều là bại, chẳng trực tiếp luyện chế tứ phẩm sơ cấp đan dược, xét đánh tà hỏa đan, luyện dược thi đấu trận chung kết, tự có dược liệu. Hắn hiện tại ở trong tay có thể luyện chế cao nhất phẩm đan dược dược liệu, chính là lúc trước ở phường thị thật sự đủ mua, luyện chế bạo đan, xét đánh tà hỏa đan thuốc chủ yếu tài, lục viêm tà quả, xét đánh tà hỏa đan phụ trợ dược liệu, hắn lúc ấy đã mua toàn bộ, chẳng qua là, xét đánh tà hỏa đan là tứ phẩm sơ cấp đan dược. Cùng bây giờ hắn linh lực có chênh lệch thật lớn, cho nên vẫn không có dự định ở báo thù trước luyện chế. Luyện chế xét đánh tà hỏa đan thập phân nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ nổ, uy lực cực lớn, chủ yếu nhất là lục viêm tà quả có thể gặp không thể cầu. Nếu là thất bại, muốn tìm lại được bạo đan dược tài, sợ rằng cũng không biết phải chờ tới khi nào. Nhưng hôm nay, là hủy huyết phá hư đan, Lâm Tiêu cũng không khỏi không đem đan dược này lấy ra. Lục viêm tà quả, thôn thiên linh đế cũng luyện qua không ít lần, chủ yếu là hấp thu đại lượng linh hỏa coi như năng lượng. Hắn nắm giữ hai loại linh năng điền vào, ngược lại có thể miễn cưỡng đánh một trận mặc dù hy vọng nhỏ một chút. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hai mắt cũng dâng lên ánh sáng nóng bỏng, trong lòng chiến ý sáng quắc bốc cháy. Luyện dược, đồng dạng cũng là một loại chiến đấu. Hắn cũng không thể bại bởi hai người. Chương 135, hắn đang luyện chế cái gì? Bất cứ giá nào, Lâm Tiêu cầm nắm quyền đầu, rồi sau đó tiện tay hất một cái. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cái viên này lục viêm tà quả. Thúc dục khống chế linh lực đến trôi nổi đến phía trước ngoài mấy trượng nghiêng không trung. Thấy Lâm Tiêu lấy ra lục viêm tà quả, mọi người cũng là kinh nghi một chút. Dù sao lục viêm tà quả cũng là quang hoa phát sáng người. Ô xanh biếc giống như một châu báu, nhưng so sánh Diệp Vũ cùng Vân Phong dược liệu, vẫn kém hơn không ít. Lại nghĩ tới Lâm Tiêu linh lực cấp bậc, mọi người chỉ có thể than thầm tiếc cho. Tiền tam luân Lâm Tiêu quả thật kinh diễm hơn người, nhưng mà tua thứ tư so với luyện chế đan dược phẩm cấp. Đẳng cấp thực lực bày ở nơi đó, kinh diễm đến đâu cũng không có biện pháp, vượt một tầng linh lực luyện dược đã là độ khó cực lớn. Muốn vượt hai tầng còn chiến thắng hai người, ít ỏi khả năng, hắn không phải là muốn luyện chế hoàng thiên đan ấy ư. Đây là thuốc gì tai? Diệp Phong Hoa khẽ cau mày, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Trái cây màu xanh lục hắn cũng không nhìn ra là dược liệu gì. Ngày hôm qua Lâm Tiêu nhưng là nói tốt muốn luyện chế hoàng thiên đan. Chẳng lẽ hôm nay thấy Vân Phong cùng Diệp Vũ chuẩn bị luyện chế đan dược, tạm thời đổi một bức đan dược hay sao? Nhưng hắn cũng không nhìn ra, cái này nhìn ánh sáng tươi mới trái cây màu xanh lục, có thể luyện chế cái gì đan dược cao cấp, xanh quả, có chút đặc thù. Diệp Phong Hoa mơ hồ muốn đoán được cái gì, bất quá lại lắc đầu, không thể nào. Cái loại này đan phương đã thất truyền. Phụ hoàng, ngươi biết, hắn đang luyện chế cái gì không? Bên kia, Mạnh Oanh nhìn trong sân nổi lên chiến ý Lâm Tiêu. Kinh nghi hỏi, Mạnh Hoàng khẽ lắc đầu nói. Tuy nói ta kiến thức đồ vật cũng không ít. Bất quá đối với đan dược, ta cũng không ở đi. Không nhìn ra, ta xem hắn tính cách. Không giống như là tùy tiện nhận thua người. Có lẽ, hắn chuẩn bị luyện chế đan dược. Cũng không thấp đi, Mạnh Oanh trong lòng âm thầm thở dài nói. Mà ở chàng năng đủ nhận ra trái cây này, cũng chỉ có một ở trong đám người quan xem náo nhiệt người trung niên. Trái cây này chính là hắn bán cho Lâm Tiêu, chẳng qua là đến bây giờ, hắn còn không biết trái cây này có ích lợi gì. Về phần hôm đó cùng Lâm Tiêu mâu thuẫn Ngô Năng cùng Trần Đồng, đã bị gia tộc phạt nặng, ngay cả luyện dược thi đấu cũng tới không. Đợi đến Lâm Tiêu cũng lấy dược liệu ra sau khi, những người khác cũng rối rít lấy ra bản thân dược liệu, bắt đầu luyện chế. Ngô Công chuẩn bị luyện chế một quả tam phẩm trung cấp đan dược. Đối với hắn mà nói, đây đã là lớn nhất độ khó, mặc dù không tình nguyện lạc hậu hơn người. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nhi, Phong Hỏa, Ổ Toa, Tuyên Tuyên mấy người cũng rối rít động thủ. Ở Ổ Toa lấy ra một đống lớn rậm rạp chằng chịt dược liệu sau khi, dưới đài Ổ Mông sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, giọng nói vô cùng là ngưng trọng nói, Toa Hoa lại muốn luyện chế viên thuốc đó. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Ổ Mông, Bàng Phách ở bên nghi ngờ nói, có cái gì không đúng à Ổ lão đầu, cho tới bây giờ không thấy ngươi nghiêm túc như vậy qua. Toa Hoa rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì, chờ kết quả đi ra rồi hãy nói. Ổ Mông bài xích một tiếng, trên mặt hắn cũng rướm mồ hôi, thấy Ổ Mông biểu tình, Bàng Phách cũng không có lại đi bị đuổi mà mắc cờ. Đưa ánh mắt hướng chàng thượng đầu quá khứ, hắn đối với Huyên Huyên kỳ vọng, cũng không có lớn như vậy. Cho nên áp lực cũng sẽ không có lớn như vậy. Lúc này, hiện trường dựa theo thi đấu trật tự động tác, luyện dược bắt đầu sau, liền không phải lớn tiếng quấy nhiễu. Tại chỗ linh khống sư cũng không được quấy nhiễu những người khác. Chàng thượng trở nên an tĩnh lại, nhìn Lục Viêm tà quả, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, lúc này thúc dục ra một cổ thanh hỏa linh năng cháy ở phía dưới. Bất quá hắn bỗng nhiên cảm giác, Lục Viêm tà quả phảng phất ở nuốt thanh hỏa linh năng một dạng, một cổ thanh hỏa liền trực tiếp bị hấp thu đi vào, Lâm Tiêu âm thầm đổ mồ hôi hột, liền vội vàng đại lực khống chế thanh hỏa, xa hơn một chút cách Lục Viêm tà quả một ít, không để cho thanh hỏa bị cắn nuốt, luyện chế sét đánh tà hỏa đan, trước hết đem thuốc phụ dung nhập vào Lục Viêm tà quả chính giữa. Lại rèn luyện, nếu không Lục Viêm tà quả nuốt năng lượng quá lớn, rất khó dung nhập vào khác dược liệu, chỉ có thể trước dung nhập vào dược liệu sẽ chậm chậm tôi luyện đốt. Lâm Tiêu lấy ra hỏa thuộc tính đằng hỏa mộc, khống chế nung ở Lục Viêm tà quả phía dưới, chậm rãi bị phòng, tới đằng hỏa mộc dần dần thành mộc dịch lúc, Lâm Tiêu dè đặt, đem nó dung nhập vào Lục Viêm tà quả chính giữa. Lục Viêm tà quả là hỏa, nhưng bài xích khác dược liệu, Lâm Tiêu đem đằng hỏa mộc dung nhập vào trong đó nhưng là hao tổn không nhỏ linh lực, cùng không thiếu thời gian, nếu là đằng hỏa mộc không thuộc về hỏa thuộc tính dược liệu, sợ rằng cũng rất khó dung nhập vào trong đó. Kế tiếp, Lâm Tiêu không ngừng đem từng cái phụ trợ dược liệu dung nhập vào trong đó. Mặc dù phụ trợ dược liệu không tính hiếm có, cũng không đắt tiền, nhưng đều là thiên về hỏa thuộc tính dược liệu, chừng 18 loại phụ trợ dược liệu. Hơn nữa, hắn mặc dù cực lực tăng thêm tốc độ, nhưng tương đối mà nói vẫn là hết sức chậm chạp. Đợi đến một nửa dược liệu dung nhập vào lúc, một cái nửa canh giờ đã qua, Lâm Tiêu linh lực cơ hồ phải bị tiêu hao đi gần một nửa. Hắn rốt cuộc đang luyện chế đan dược gì, thế nào dung nhập vào nhiều như vậy hỏa thuộc tính dược liệu. Nhìn Lâm Tiêu đem một mực vị hỏa thuộc tính dược liệu dung nhập vào xanh quả chính giữa, ở dưới đài Văn Nhân Lương là một trận bối rối, nhìn thật lâu, ta cũng không đoán ra tiểu tử này đang làm gì. Bàng Phách cũng là lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ không hiểu, hơn nữa hướng một chồng thuốc bên trong dung nhập vào khác dược liệu. Tốc độ rất chậm, nửa ngày ba canh giờ để tính, bây giờ một bán thời gian đã qua, không biết tiểu tử này còn phải muốn dung nhập vào bao nhiêu chồng thuốc. Bàng Phách lại bổ sung nói, những người khác cũng là bị chẳng hay biết gì, bởi vì này loại đặc thù luyện dược phương thức, bọn họ còn chưa từng thấy, ngay cả là lão đạo một ít linh khống sư, cũng không đoán ra Lâm Tiêu đang luyện chế thể loại đan dược. Chờ đi, hy vọng tiểu tử này nhất định sẽ cho chúng ta một cá kinh hỉ. Văn Nhân Lương cũng không xác định đất thở dài nói, trên đài ngọc, Diệp Phong Hoa thật sâu nhìn chăm chú Lâm Tiêu, chậm rãi nói, hai vị phó minh chủ, các ngươi có không có cảm thấy, hắn giống như là đang luyện chế bảo đan. Bảo đan, Nhạc Chính Hồng chân mày đột nhiên giật mình, vừa nghĩ tới đột nhiên cảm thấy có khả năng này, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, hủy bỏ đạo, không thể nào, loại đan dược này, đã thất truyền, mấy trăm năm không có phát hiện đời, hắn chẳng qua là tam phẩm sơ cấp linh khống sư, cho dù là yêu nghiệt, cũng không khả năng luyện không ra cái loại này đan dược tới. Dĩ nhiên, ta ngược lại thật ra hy vọng, tiểu tử này có thể cho chúng ta tới niềm vui bất ngờ. Tư Đồ Ánh Sáng cũng là cùng Nhạc Chính Hồng cùng một cái quan điểm. Bọn họ lớn tuổi kiến thức rộng, nhưng là không nhận biết Lâm Tiêu nắm giữ luyện chế cái loại này đan dược khả năng. Ngay sau đó bọn họ ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ đan dược cũng đã luyện chế đến hơn nửa. Bên cạnh Ba Luân nhanh chóng bất đồng. Đối với luyện chế cao phẩm cấp đan dược mà nói, đều là nhai kỹ nuốt chậm. Cái nào thứ tự làm việc vừa ra sai, sẽ là công dã tràng. Hơn nữa luyện dược thi đấu chỉ có một lần luyện dược cơ hội. Tại chỗ người càng là cẩn thận từng ly từng tí, tiêu hao một cái nửa canh giờ luyện chế một nửa, đã là so với bình thường tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Đợi thời gian còn dư lại nửa giờ lúc, đã có người bắt đầu lục tục ngưng thuốc thành công. Suy, Trần Thanh Nhi trước mặt, một quả tam phẩm sơ cấp đan dược ngưng tụ thành công. Chương 136, để cho ta cười một cái liền có thể vượt cấp luyện dược thành công. Sau này chúng ta Trần gia không thiếu trùng thiên đan. Trên đài ngọc, Trần Văn Đạo thấp giọng kêu lên, ngay sau đó dài thở phào một hơi, Trần Thanh Nhi chỉ là nhị phẩm cao cấp linh lực, vượt đại giai luyện chế tam phẩm sơ cấp đan dược, độ khó không thể so với Diệp Vũ đám người vượt cấp luyện dược độ khó nhỏ. Trùng thiên đan phường thị thượng rất ít, sau này chúng ta Trần gia cũng không cần giá cao mời linh khống sư luyện chế trùng thiên đan. Trần Viêm trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Hưng phấn, hay lại là đứng ở bên kia Chu Hùng, bất quá vốn là Trần Thanh Nhi bạn tốt Chu Nhược Di. Đáy lòng nhưng là có mặt đầy không khỏi cảm giác mất mát. Vốn là, nàng phải cùng Trần Thanh Nhi đứng chung một chỗ mới đúng. Ở Trần Thanh Nhi luyện chế thành công sau khi, Mạnh Thịnh cũng luyện dược thành công, ngưng tụ ra một quả tam phẩm sơ cấp đan dược. Tại hắn thở phào một hơi lúc, đan dược kia thượng cũng tràn đầy ra một cổ nồng nặc mùi thuốc. Thấy thuốc kia tài, trên đài Nhạc Chính Hồng đều là hài lòng gật đầu. Mà ngay sau đó, Phong Hỏa ngưng tụ tam phẩm trung cấp đan dược, Liệt Nguyên đan, một loại tăng lên lực lượng cuồng bạo đan dược, cũng là thập phân thưa thớt. Đây là tại chỗ tối phẩm chất cao đan dược, tam phẩm trung cấp đan dược, đối với trẻ tuổi mà nói, cơ hồ là mong muốn không thể thành. Ở thanh niên trong đồng lứa đủ để danh liệt trước dư. Tư Đồ ánh sáng trên mặt cũng là lộ xuất mãn ý thần sắc. Xây cốt đan, rốt cuộc thành công lấy tam phẩm trung cấp đan dược lĩnh vực, ta mới là đệ nhất nhân. Lúc này, Ngô Công âm thanh âm vang lên tới, một cái tròn trịa viên nhuận hoạt phát sáng đan dược, ngưng tụ mà ra, xây cốt đan, ở tam phẩm trung cấp đan dược lĩnh vực, quả thật muốn thắng được Liệt Nguyên đan. Ngô Công, quả thật có qua người địa phương. Trên đài Diệp Phong Hoa cũng không khỏi một trận thán phục. Xây cốt đan, là võ giả xây cốt, gia tăng thể chất, đây là tam phẩm trung cấp đan dược, là thuộc về thượng đẳng thưa thớt đan dược. Cũng là có tiền mà không mua được, bao nhiêu trưởng bối đều nguyện ý hoa giá thật lớn vì chính mình thế lực thiên tài mua loại đan dược này. Xây cốt đan giá trị muốn hơn xa Liệt Nguyên đan, tựa hồ ta đan dược tốt giống như cao hơn một chút. Lúc này, một đạo tiếng ngâm khẽ âm vang lên, ổ tòa ân thanh âm vang lên đến, ngay sau đó một viên thuốc không tiếng động ngưng tụ thành hình tam phẩm đan dược cao cấp. Ngồi ở bên dưới ngọc đài phương bên sân tứ phẩm sơ cấp linh khống sư thoáng cái cảm nhận được viên thuốc này phẩm cấp, thứ nhất kinh hô lên, là trước mắt mới chỉ cao nhất phẩm cấp đan dược. Chủ yếu nhất là, ổ tòa là tam phẩm sơ cấp linh khống sư, vượt hai tầng luyện dược, có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Điều này sao có thể? Ngô Công tại chỗ liền cương ở nơi đó, mặt đầy vẻ khó tin, vốn tưởng rằng, hắn vượt cấp luyện ra xây cốt đan, ở tam phẩm trung cấp đan dược bên trong có thể xưng hùng đan dược, định có thể ở trận này thi đấu bên trong đoạt lấy tiền tam giáp. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới, cái này không thế nào thu hút, bị hắn hôm qua mắng thành cái gì cũng không phải ổ toa. Lại vượt hai tầng linh lực luyện chế ra tam phẩm đan dược cao cấp. So với hắn đan dược phẩm cấp cao hơn, chuyện này nhất thời để cho hắn khó tin tiếp nhận. Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Lúc nào, linh khống sư thiên tài siêu cấp cũng biến thành nhiều như vậy? Ngô Công nội tâm, cơ hồ là muốn tan vỡ. Thành công, rốt cuộc thành công, ha ha ha. Bên ngoài sân, ổ mông vỗ bàn lên, kháng phấn đất cười lên ha hà. Hạng nhất, ổ tòa có hy vọng bắt được hạng nhất. Bên cạnh Bàng Phách cùng Văn Nhân Lương đều là bị ổ mông quá khích biểu hiện cho kinh ngạc ngẩn. Người ở, Bàng Phách kéo kéo ổ mông, lăng lăng đạo, này, ổ lão đầu, người không bệnh chứ, thi đấu vẫn chưa xong đâu rồi. Vượt hai tầng luyện dược là một kỳ tích, bất quá, còn chưa phải là hạng nhất a. Không việc gì, không việc gì. Để cho ta cười một cái, để cho ta cười một cái liền có thể bị làm cho phục hồi tinh thần lại. Ổ mông cười khan một tiếng, sau đó ngồi xuống, bất quá kia hưng phấn trên mặt vẫn là hợp bất long chủy. Vượt cấp 2 luyện dược, ổ mông ngược lại đào tạo được một thiên tài. Diệp Phong Hoa cũng nhìn về phía thập phân tán thưởng ánh mắt, lưỡng danh phó minh chủ cũng là gật đầu tán thưởng. Vượt 2 tầng luyện dược, về thiên phú so với Diệp Vũ đều là còn qua mà không khỏi cùng. Lúc này, bên ngoài sân cũng phát ra từng trận kêu lên tiếng, hiện trường đã bị ổ toa đẩy tới một cái cao chiều. Mạnh Thịnh, Huyên Huyên lấy cùng cái khác người đều là liên tiếp thành công ngưng tụ ra đan dược. Bất quá, bọn họ hào quang đều là bị che giấu. Đương nhiên, cũng có mấy người luyện chế thất bại, thoáng cái ở luyện dược thi đấu thượng xếp hàng đội sổ vị trí. Đợi đến tình cảnh khôi phục lại đến từ sau, tất cả mọi người ánh mắt lại nhìn chăm chú hướng Diệp Vũ cùng Vân Phong. Cuối cùng, hai người cũng là cả luyện dược thi đấu lớn nhất tiêu điểm. Ngay cả Lâm Tiêu, đến bây giờ còn ở từng tái mà đem dược liệu dung nhập vào kia xanh quả chính giữa. Rất nhiều người đều lo lắng hắn có thể thành công hay không luyện chế ra một viên thuốc tới. Lại qua nhanh một nén hương thời gian, cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một nén hương thời điểm. Chàng thượng chưa hoàn thành luyện dược người, chỉ còn lại ba người, mà trong ba người Lâm Tiêu còn đang thong thả đất một mực đầu nhập dược liệu. Còn không có đầu hòa lúc này, rất nhiều người cũng đã đối với Lâm Tiêu không có mong đợi. Vô luận như thế nào, hắn đều không cách nào vượt qua Diệp Vũ cùng Vân Phong. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở trên người hai người. Hai người đan dược cũng đã đến cuối cùng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thành công. Ở trên đài Diệp Phong Hoa phun ra hai chữ này lúc, một cổ âm hàn đan dược khí tức tự tràng thượng Diệp Vũ phía trước tản mát ra. Diệp Vũ trước người, một quả bạch quang tỏa sáng êm dịu đan dược ngưng tụ thành hình. Tam phẩm cao cấp, thượng đẳng. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Diệp Phong Hoa không khỏi ói tiếng nói, ánh mắt lộ ra mừng rỡ ánh sáng. Diệp Vũ thành công, hơn nữa còn là luyện chế đến ở tam phẩm đan dược cao cấp bên trong. Đạt tới thượng đẳng tầng thứ, Diệp Vũ có thể nói là vượt cấp luyện dược phát huy đến vô cùng đến mức. Đám người rối rít cũng phát ra từng trận kêu lên, đạt tới tam phẩm cao cấp trung thượng đẳng phẩm chất. Vậy cho dù là Vân Phong luyện chế thành công, Diệp Vũ cũng sẽ không bại bác. Nắm lên trước mắt đan dược, Diệp Vũ mình cũng thở phào một hơi, đầu tiên là xoa một chút mồ hôi, rồi sau đó mới lấy ra bình ngọc, khống chế đan dược thu nhập trong đó, ngay sau đó ánh mắt mới nhìn về phía Vân Phong chỗ phương hướng. Oanh suy, đang lúc này, một cổ sấm nhẹ tiếng mơ hồ vang lên, một cổ nhỏ nhẹ ba động, tự Vân Phong trước người không trung dạo dược đi ra, một quả điện quang mơ hồ lam sắc đan dược, ngưng tụ thành hình, chuẩn đan dược tứ phẩm. Ta luyện chế thành công, ha ha ha, lúc này, bộc phát ra một trận Vân Phong tiếng cuồng tiếu, cái gì, chuẩn đan dược tứ phẩm, vừa mới thanh tĩnh lại Diệp Vũ thần sắc nhất thời cương ở nơi đó. Chuẩn đan dược tứ phẩm, đó chính là tam phẩm đan dược cực hạn, có thể nói tam phẩm đan dược đạt tới hoàn toàn, không thể kén chọn, nếu lại hơi chút tiến một bước, chính là đan dược tứ phẩm, cho dù là thượng đẳng tam phẩm đan dược cao cấp. Cũng so với còn phải kém hơn một tiết, là chuẩn đan dược tứ phẩm. Bên sân tứ phẩm sơ cấp linh khống sư trọng tài cũng giật mình đứng lên. Trên đài ngọc Diệp Phong Hoa cùng hai vị phó minh chủ cũng rối rít giật mình. Nắm giữ thuộc tính đặc biệt lôi linh đan, muốn đạt tới chuẩn đan dược tứ phẩm tầng thứ, cho dù là tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được. Có thể tưởng tượng Vân Phong thuật chế thuốc có bao nhiêu tinh xảo. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào bản thân tam phẩm cao cấp linh lực đơn giản như vậy. Chương 137, rốt cuộc dung hợp tốt. Điều này sao có thể? Diệp Vũ trên mặt, lộ ra một bức không cam lòng thần sắc. Ở đại so với trước kia, hắn liền đem hạng nhất vị, coi là mình vật, nhưng hôm nay, lại lạc ở trong tay người khác. Điều này làm cho hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đáy lòng, bỗng nhiên có loại rơi vào khoảng không cảm giác. Lúc này, Mạnh Thịnh, Phong Hỏa đám người ánh mắt cũng đi theo cương ở nơi đó. Đánh đáy lòng, bọn họ đều hy vọng Diệp Vũ thắng. Ta đã sớm nói, các ngươi Lam Lan đế quốc thanh niên, căn vốn không có tư cách cùng ta cạnh tranh đoạt giải quán quân. Các ngươi Lam Lan đế quốc thuật chế thuốc tài nghệ, căn bản là không có cách cùng ta Mặc Vũ đế quốc so sánh. Vân Phong ngông cuồng đất ăn nói bậy bạ đạo, ở quét qua ngọc đài, mặt đầy hăm hở vẻ, ở quét qua tại chỗ thanh niên lúc, đầy mắt châm chọc cùng nồng nặc khinh thường, ngọc đài đại nhân vật trên mặt tất cả có chút khó coi. Bọn họ không người nào là cao cao tại thượng, hôm nay lại bị một tên tiểu bối dùng như vậy ánh mắt miệt thị bọn họ. Mà trên đài ngọc Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt đám người, cũng đều là lộ ra lạnh giá thần sắc, bọn họ nhưng là Lam Lan đế quốc lối vào thiên tài. Chẳng qua là ở linh lực thượng không thông thạo mà thôi. Đối với Vân Phong hăm hở thái độ, bất mãn hết sức. Tại chỗ thanh niên càng là giận mà không nói, Vân Phong khinh bỉ, là cả Lam Lan đế quốc thanh niên, một nước nhục, bọn họ cũng ở đây bên trong. Đồng thời, Vân Phong còn ám phúng Lam Lan đế quốc toàn bộ luyện dược tài nghệ. Không bằng bọn họ Mặc Vũ đế quốc, Mặc Vũ đế quốc siêu cấp linh khống sư thiên tài, chính là không biết, người có thể hay không sống mà đi ra Lam Lan đế quốc. Ha ha, trên đài ngọc, nhìn chủ trừ mãn trí Vân Phong. Mạnh Oanh đáy lòng phát ra một trận cười lạnh, Mặc Vũ đế quốc cùng Lam Lan đế quốc mặc dù duy trì ôn hòa, nhưng vẫn là minh tranh ám đấu, Mặc Vũ đế quốc thiên tài lại dám tới Lam Lan đế quốc khiêu khích. Làm vì đế quốc hoàng thất cầm quyền Mạnh Oanh, đương nhiên sẽ không để cho thiên tài như vậy chạy về, cho tương lai mình hoàng quyền lưu lại hậu hoạn. Bất quá, Hắc Mộc còn không có luyện hoàn, Mạnh Oanh ánh mắt lại ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Bị Mặc Vũ người đế quốc chạy tới đoạt cúp, thân là hoàng thất, tự nhiên cũng là cực kỳ mất mặt sự tình, chỉ có mong mỏi Lâm Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích. Mà những người khác Cũng giống vậy, cùng Mạnh Oanh có hy vọng Lâm Tiêu sáng tạo kỳ tích ý tưởng. Cũng theo bản năng đưa mắt về phía Lâm Tiêu, có thể thấy Lâm Tiêu bây giờ còn đang dung hợp một vị thuốc. Nhất thời lại bỏ đi ý nghĩ của mình, Lâm Tiêu chẳng qua là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Vô luận như thế nào, cũng không thể thắng được Vân Phong chuẩn đan dược tứ phẩm. Hơn nữa, Lâm Tiêu có thể luyện chế hay không ra một viên thuốc lấy được một cái hạng còn chưa nói được. Thế nào, ta nói các ngươi Lam Lan đế quốc thanh niên linh khống sư không bằng ta Mặc Vũ đế quốc. Chẳng lẽ các ngươi còn không phục sao? Vân Phong kiêu căng phách lối, điểm chỉ đến Diệp Vũ nói, Diệp Vũ, bây giờ, ngươi có phục hay không? Diệp Vũ cả người thần sắc cứng lại, tại chỗ điểm chỉ đến hắn hỏi, đây quả thực là đối với hắn xích la la đất làm nhục. Nhưng là, sự thật bày ở trước mặt hắn, hắn không lời phản bác, nắm chặt quả đấm, Diệp Vũ hai mắt đều tựa như muốn phun ra lửa, thấy Diệp Vũ phản ứng, Vân Phong bộc phát đắc ý, tự nhủ cười lớn, ha ha ha. Ta Vân Phong, mới là luyện dược thi đấu hạng nhất, hủy huyết phá hư đan, thuộc về ta, chúng người thần sắc lại cương, làm nhục, quá xích la la, tất cả mọi người đều hận không được xông lên đem Vân Phong giết. Rốt cuộc dung hợp được, đang lúc tình cảnh hết sức khó xử thời điểm, một cái không đúng lúc tùng khí âm thanh âm vang lên tới. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một người thiếu niên. Nhìn chăm chú một cái trái cây màu xanh lục, thật sâu hít một hơi, tất cả mọi người, cả nửa ngày, còn có một người ở luyện dược, hơn nữa, tựa hồ còn vùi đầu vào không bị ảnh hưởng chút nào a. Bất quá, những lời này lại để cho được tất cả mọi người dở khóc dở cười. Người ta cũng luyện chế xong, hơn nữa Vân Phong còn luyện chế ra một quả chuẩn đan dược tứ phẩm. Hắn bây giờ mới đem dược liệu dung hợp tốt, thi đấu thời gian, chỉ còn lại một nén hương. Cho dù là Vân Phong, cũng nhất thời ngẩn người tại đó, sau đó sẽ nhìn về phía Lâm Tiêu hay lại là đúng sự thật phù ở nơi nào trái cây. Không khỏi bùng nổ một trận cười thật to, bây giờ còn chưa ngưng đan. Ha ha ha, vậy mà lúc này, Lâm Tiêu cũng không coi toàn bộ ánh mắt và thanh âm. Làm tự hướng trên đài ngọc liếc mắt nhìn, lên tiếng nói, còn có một nén hương thời gian. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu liền thúc giục thanh hỏa linh năng. Trực tiếp nung ở lục viêm tà quả thượng, suy, suy, thanh hỏa vừa tiếp cận lục viêm tà quả, thoáng cái liền bị lục viêm tà quả nuốt vào trong đó. Mà ngay sau đó, Lâm Tiêu lại liên tiếp thúc dục ra thanh hỏa linh năng bao vây hướng lục viêm tà quả. Dưới vào trong đó, đây là đan dược gì? Sẽ còn thôn phệ linh năng? Ánh mắt mọi người có chút sáng lên, kinh ngạc ngẩn người mà nhìn Lâm Tiêu nhất cử nhất động. Bất quá! Vô luận Lâm Tiêu thúc dục ra bao nhiêu thanh hỏa linh năng, đều là bị kia trái cây màu xanh lục toàn bộ nuốt. Mọi người chỉ thấy Lâm Tiêu mồ hôi như mưa rơi, cả người bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể của hắn cũng biến thành suy yếu đứng lên, hắn nhanh không cầm cự nổi. Một khắc đồng hồ sau khi, có người kinh hô lên, luyện lâu như vậy đan dược, còn như vậy thúc dục linh năng, coi như là tứ phẩm linh khống sư, cũng không nhịn được a, chỉ có một khắc đồng hồ. Chỉ sợ hắn không cách nào luyện chế thành công, lấy hắn thiên phú tươi đẹp, mặc dù không cách nào đoạt cúp, nhưng cũng có thể tranh trước vài tên, bây giờ luyện không ra đan dược, chỉ có thể đội sổ, gần trước khen thưởng cũng không có, thật là đáng tiếc, có người phát ra từng trận tiếc cho thanh âm, không nói trước đan dược thế nào, nhìn dáng dấp, Lâm Tiêu là lực bất tòng tâm, không cách nào hoàn thành cuối cùng ngưng đan, nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu trên mi tâm thúc dục ra thanh sắc hỏa diễm dừng lại. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu thân thể muốn dưới háng lúc tới sau khi một đoàn sơn đen tê dại hắc, tựa như hắc hỏa vừa tựa như hắc thủy năng lượng, bỗng nhiên nhảy lên mà ra, phảng phất một cái loạn hình quái vật, đột nhiên từ Lâm Tiêu mi tâm lao ra thủ túc khiêu vũ một dạng. Suy, cổ năng lượng này vừa xuất hiện, phương viên hơn 10 trượng không gian, trong nháy mắt ảm đạm xuống, khí tức kinh khủng cuồn cuộn đi ra, cả vùng không gian, phảng phất đều phải táo động. Không khỏi uy áp, hướng bốn phương tám hướng tràn ra đi, uy nghiêm không khỏi quỷ lực, nhiếp nhân tâm phách, ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm giác, phảng phất trước mặt mình có vật khổng lồ phải chiếm đoạt chính mình một dạng trong lòng không tự. Chủ được run sợ đứng lên, lại nhìn về phía Lâm Tiêu trước người đoàn kia hắc diễm. Phảng phất thấy một loại không rõ sinh vật khủng bố, đó là thiên ma hạt trên lân phiến linh năng khí tức. Diệp Phong Hoa thứ nhất từ chỗ ngồi đứng lên. Trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, hắn trở nên không tiếc xông lên linh hạt tộc lão ổ, cùng linh hạt đại chiến, cuối cùng ngay cả linh năng cũng không thấy được, mà cái linh năng tại sao sẽ ở Hắc Mộc trong tay? Cái này làm cho Diệp Phong Hoa tâm đáy đang chuyển động. Thôn phệ lực lượng, lúc này, Trần Văn Đạo đám người hai mắt cũng rối rít trợn to mờ. Kỳ quang nở rộ, một người nắm giữ hai loại linh năng, Nhạc Chính Hồng mấy người cũng không bình tĩnh, Lâm Tiêu trước thi triển ra là thanh hỏa linh năng, mà lúc này, tại sao lại đột nhiên biến thành một loại khác thuộc tính linh năng? Linh năng là thiên địa kỳ vật, ngàn năm cũng hiếm có người đúng dịp được một loại, nếu là một người đồng thời nắm giữ hai loại linh năng. Vậy còn được, chẳng lẽ là loại cực kỳ đặc thù, có thể diễn hóa ra hai loại thuộc tính kỳ dị linh năng? Chương 138, Lâm Tiêu luyện dược, hắn làm sao còn có một loại linh năng? Đây là cái gì linh năng? Ta cảm giác nó thật giống như phải chiếm đoạt ta một loại. Đáng sợ, linh năng thật đáng sợ. Đám người giống vậy phát ra trận trận sợ hãi thanh âm. Mà ở chàng tương đối lãnh đạm nhà một ít, chỉ có Phong Lan Nguyệt, hắn chính là thấy tận mắt Lâm Tiêu thi triển ra xanh đen hỏa diễm linh năng. Ở Phan gia, hắn thi triển ra là màu xanh đen nhất thể linh năng. Chẳng lẽ, cái này linh có thể so sánh đặc thù, có thể phân biệt thúc dục ra ba loại thuộc tính, thanh hỏa, hắc diễm cùng hai loại dung hợp vào một chỗ năng lượng. Phong Lan Nguyệt trên mặt lộ ra một trận kinh nghi thần sắc. Chàng Thượng Vân Phong ánh mắt cũng là cứng đờ. Lâm Tiêu thúc dục ra linh năng, có chút ra hắn dự liệu, mà lúc này, hắn lại phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh nói, linh năng đặc thù thì thế nào, đối với ngươi bây giờ đan dược, lại không làm nên chuyện gì, bây giờ so với, là luyện dược, dược liệu cùng linh lực phẩm cấp không đủ, lấy cái gì nung đều giống nhau, không nhìn mọi người phản ứng, Lâm Tiêu thúc dục thôn thiên linh năng, nhào vào lục viêm tà quả thượng, toàn bộ trái cây, phảng phất bị một đoàn hắc diễm thôn phệ. Bất quá ngay sau đó, hắc diễm lại dần dần hối long, cuối cùng biến mất bên trong, một cái trái cây màu xanh lục, lại dần dần lộ ra đi ra, mà lần này, trái cây màu xanh lục, rốt cục thì có biến hóa, trở nên nhỏ một chút, còn chưa đủ, Lâm Tiêu cắn chặt hàm răng, lần nữa thúc dục ra một đoàn thôn thiên linh năng hắc diễm, đạt tới 4-5 người hợp lại cùng nhau lớn nhỏ hắc diễm thể tích nhẹ nhàng vũ động đánh về phía lục viêm tà quả. Qua sau một hồi, lại lần nữa bị lục viêm tà quả hấp dẫn, lục viêm tà quả lần nữa nhỏ đi, thời gian, còn có không tới một khắc đồng hồ đầu, lại qua nửa khắc thời gian, Lâm Tiêu lại cố hết sức đến nhanh thúc dục không ra linh năng mức độ. Vẫn là phải thất bại, Diệp Phong Hoa không đành lòng đất phát ra một trận tiếc cho. Lúc này, hắn và Nhạc Chính Hồng mấy người đều là đứng nhìn Lâm Tiêu ngưng tụ. Còn có nửa khắc thời điểm, suy, lúc này. Hắc diễm đột nhiên đổi một lần, lại biến thành một đoàn trong hắc bên ngoài thanh hỏa diễm. Tiếp tục hướng trái cây màu xanh lục nhào tới, mà Lâm Tiêu thân thể cũng biến thành lảo đảo muốn ngã đứng lên. Có thể thấy hắn linh lực đã đến chi nhiều hơn thu mức độ. Chẳng lẽ là hai loại linh năng dung hợp? Cái này không thể nào. Diệp Phong Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh, thoáng cái hủy bỏ ý nghĩ của mình. Tại hắn biết lịch sử, vẫn chưa từng nghe nói có đồng thời dung hợp hai loại linh năng ghi lại. Cho dù cơ duyên nghịch thiên, có thể đồng thời gặp phải hai loại linh năng, đem hai loại linh năng luyện hóa vào não còn dung hợp, khẳng định cũng sẽ bạo nổ não mà chết. Hừ, lại quỷ dị thì như thế nào? Ngươi đúng là vẫn còn phải thất bại, ngay cả hạng cũng không có. Vân Phong lạnh giá con mắt chăm chú trành thị Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ủng có đồ, thật là làm cho người ta ghen tị. Không đủ, sẽ cho ngươi một cái linh hạch. Thật sự là thúc dục không ra linh năng. Ở ngã xuống trước, Lâm Tiêu đưa tay hất một cái, đem trong nhẫn chữ vật chuẩn bị Hoàng Thiên Đan Tam Giai Linh Hạch ném qua. Lục viêm tà quả, hấp dẫn đại lượng năng lượng mới có thể ngưng tụ ra bảo đan. Linh thú linh hạch, bản thân liền ẩn chứa đại lượng năng lượng, thấy lục viêm tà quả điên cuồng như vậy hấp thu. Chẳng qua là ra này đánh một trận, đem linh hạch dùng làm bổ sung năng lượng, trừ lần đó ra, hắn chớ không có cách nào khác, bởi vì hắn quả thực không sinh được một chút linh lực tới thúc dục linh năng đi tiếp tục luyện đan. Thấy Lâm Tiêu cử động, mọi người đều là thật sâu cả kinh, nhất là Diệp Phong Hoa. Hắn chính là biết, đây là hắn đưa cho Lâm Tiêu chuẩn bị luyện chế Hoàng Thiên Đan Tam Giai Linh Hạch. Lâm Tiêu bây giờ nhưng là, ở hồ loạn luyện dược a. Đồng thời, hắn cũng đang lo lắng, hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng xanh quả, có thể hay không bạo nổ thuốc, nếu là muốn nổ tung lên. kia hậu quả khó mà lường được. Diệp Phong Hoa làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Suy, suy, đúng như Lâm Tiêu thiết lập nghĩ tưởng như vậy, Lục Viêm tà quả bắt đầu đem linh hạch bên trong năng lượng cắn nuốt. Quả nhiên không có bạo nổ thuốc, điều này làm cho Diệp Phong Hoa chờ chuẩn bị người xuất thủ cũng là âm thầm thở phào một cái. Lục Viêm tà quả không ngừng cắn nuốt linh hạch, một hồi nữa thời gian, linh hạch năng đo liên tiếp bị Lục Viêm tà quả thôn phệ, cuối cùng toàn bộ bị nuốt vào trong đó. Mà lúc này, kia cuối cùng một nén hương đã sắp đốt rốt cuộc, chung quy để tính cũng không đến 10 hơi thở thời gian, còn không thành công, Lâm Tiêu suýt nữa liền tan vỡ, ta không cam lòng a. Lâm Tiêu cắn răng một cái, lần nữa cố nén thử thúc dục linh năng, hắn chỉ cảm thấy đầu một choáng váng, cả người cũng chậm rãi ngã xuống. Hoan, đám người rối rít là Lâm Tiêu bóp quyền tiếc cho, bọn họ có thể nhìn ra được, chỉ thiếu chút nữa, Lâm Tiêu thì thành công, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Chỉ thấy Lâm Tiêu thân thể chậm rãi ngã xuống, cuối cùng kết thúc, Vân Phong đáy lòng thầm thở phào một cái. Hắn cũng cảm thấy vô luận như thế nào Lâm Tiêu cũng không thể luyện chế ra còn cao hơn hắn cấp đan dược, có thể lại chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Lâm Tiêu nhược thành công, đối với chính mình sẽ tạo thành uy hiếp. Loại này căng thẳng cảm giác, mặc dù chỉ là một hồi, nhưng phảng phất kéo dài rất lâu, bây giờ rốt cục thì muốn hoàn toàn chấm dứt, nên xuất thủ. Một cổ linh lực đang từ Diệp Phong Hoa trong đầu xông ra, hướng Lâm Tiêu hòa viên thuốc đó chạy thẳng tới đi. Suy, nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu phải ngã đất mất đi ý thức một sát na, một cổ thật lớn sóng linh lực tự Lâm Tiêu trên đầu tràn ngập ra, Lâm Tiêu cả người nhất thời dồi dào đứng lên. Đột phá, Diệp Phong Hoa cả kinh, liền vội vàng thu hồi linh lực. Hay a, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng thẳng người. Hai mắt toát ra hai tia sáng mang, một cổ to lớn hơn xanh đen hỏa diễm, chạy thẳng tới Lục Viêm tà quả. Suy, suy, ở trong nháy mắt này, Lục Viêm tà quả hấp thu cuối cùng một đoàn xanh đen hỏa diễm. Quang hoa hòa hợp đứng lên, ngưng, Lâm Tiêu thúc dục linh lực bao vây ở Lục Viêm tà quả thượng. Nhất thời vừa thu lại, vốn là thu nhỏ lại đến hai cái ngón cái kích cỡ tương đương Lục Viêm tà quả. Nhất thời ngưng tụ thành một cái ngón út kích cỡ tương đương êm dịu đan dược. Suy, một cổ thật lớn ba động, tự đan dược thượng cuồn cuộn mà ra, hướng bốn phương tám hướng dạo dược đi, xét đánh tà hỏa đan, ngưng tụ thành công, mà giờ khắc này, kia cuối cùng một nén hương hương khói, vừa vạn tát, hô, mọi người rối rít thở phào một hơi thở, cuối cùng một hơi thở, Lâm Tiêu là cuối cùng một hơi thở ngưng tụ ra một viên thuốc. Mặc dù bọn họ không biết đây là đan dược gì, nhưng tất cả rối rít là Lâm Tiêu đổ mồ hôi hột. Luyện dược quá trình thật sự là quá gian khổ, chắc trở lên xuống, được, rốt cuộc luyện chế thành công. Văn Nhân Lương đám người hưng phấn cơ hồ là nhảy cỡn lên. Lâm Tiêu luyện dược mỗi lần đều như vậy, thật sự là quá kích thích. Nhưng mà, càng khiếp sợ là, trên đài Ngọc Diệp Phong Hoa cùng hai vị phó hội trưởng. Người khác không biết, bọn họ nhưng là biết rất rõ. Tản mát ra năng lượng, đó là thất truyền đã lâu đan dược loại hình, bảo đan, là bảo đan, Nhạc Chính Hồng cùng Tư Đồ ánh sáng kích động run rẩy. Quả nhiên là bảo đan, Diệp Phong Hoa cũng kích động đến một trận run rẩy. Qua nhiều năm như vậy, còn không có chuyện gì để cho hắn thất thố như vậy qua. Chương 139, ngượng ngùng toàn bộ tình cảnh. Ngừng một hồi, Vân Phong kinh ngạc ngẩn người sau khi, rốt cuộc không nhịn được lạnh uống. Hừ, Hắc Mộc. Cho dù ngươi cuối cùng luyện thành đan dược thì như thế nào? Ngươi đan dược phẩm cấp, cuối cùng không bằng ta. Giống như nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn Vân Phong. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười nói. Xin lỗi, ta đan dược này là tứ phẩm sơ cấp đan dược. Cái gì? Vân Phong cả người cứng đờ. Tứ phẩm sơ cấp đan dược? Điều này sao có thể? Nghe Lâm Tiêu lời nói, những người khác lại vừa là sững sờ. Lâm Tiêu lấy tam phẩm sơ cấp linh lực. Mặc dù là nửa đường đột phá đến trung cấp linh lực, nhưng muốn vượt hai tầng linh lực, mà hay lại là vượt một cảnh giới lớn luyện chế tứ phẩm sơ cấp đan dược. Còn không quá có thể chứ, nhưng kế tiếp thanh âm lại làm cho tất cả mọi người cũng loại bỏ bọn họ nghi ngờ. Đúng là đan dược tứ phẩm, Diệp Phong Hoa thanh âm vang dội toàn bộ quảng trường. Hơn nữa, hay lại là thất truyền đã lâu công kích tính đan dược. Bảo đan, cái gì? Bảo đan, lúc này toàn bộ tình cảnh một trận hóa đá, không chỉ là linh khống sư, còn có lớn mạnh một chút võ giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Bảo đan, đây chính là uy lực cực mạnh công kích đan dược, có thể nổ chết cường đại với chính mình gấp mấy lần cường giả. Ở trong điển tịch, có thể luyện chế bảo đan người, được gọi là đáng sợ nhất linh khống sư. Như vậy linh khống sư, đã mấy trăm năm chưa hiện ra đời, không nghĩ tới, mắt trước 16 tuổi thanh niên, lại là nhân vật như vậy, đây quả thực là cái yêu nghiệt. Cho dù là không hiểu được bảo đan chân chính ý nghĩa mọi người, từ Diệp Phong Hoa trên nét mặt có thể nhìn ra được. Bảo đan phi phàm chỗ, mà chỉ là tứ phẩm sơ cấp đan dược, liền đủ trấn nhiếp bọn họ. Phải biết, toàn bộ Lam Lan đế quốc, có thể luyện chế đan dược tứ phẩm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh niên đồng lứa càng là xa không thể chạm. Lâm Tiêu vượt hai tầng luyện dược, đơn giản là kiều diễm ướt át cổ luyện bây giờ. Làm sao biết, ngươi làm sao biết luyện chế ra loại đan dược này tới? Vân Phong nhanh điên, trên mặt mang một bức khó tin thần sắc. Coi như có thể luyện chế thuộc tính đan dược thiên tài linh khống sư, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua bảo đan, cơ hồ có thể nói đây là trong truyền thuyết đan dược. Thuộc tính đan dược cùng bảo đan, kém một mảng lớn, vốn là, hắn từ Mặc Vũ đế quốc mang theo nhiệm vụ tới, lấy hắn tam phẩm cao cấp linh lực, hơn nữa hắn thuật chế thuốc, coi hạng nhất như vật trong túi, hơn nữa cuối cùng cũng luyện chế ra chuẩn đan dược tứ phẩm lôi linh đan. Thật không nghĩ đến. Một khắc cuối cùng, hạng nhất bị một cái 16-17 tuổi thiếu niên đoạt đi. Vốn là nên diễu võ dương oai, có thể cuối cùng nhưng là bị người hung hãn đánh mặt đầy. Diệp Vũ, Ngô Công mấy người cũng là một bức khó tin vẻ mặt. Tứ phẩm sơ cấp đan dược bảo đan, quả thực làm cho người rất khó mà tin được. Văn Nhân Lương một trận cười khanh khách, hắn mời Lâm Tiêu tới, chỉ là hy vọng Lâm Tiêu có thể bắt được trước 10. Mà bây giờ, trực tiếp lấy đệ nhất. Hơn nữa, kia thuật chế thuốc, còn hơn mình xa, Chu Nhược Di, Chu Hùng, Phong Lan Nguyệt, Trần Viêm, Mạnh Vui Mạnh Oanh đám người giống vậy kinh ngạc đến ngây người, T-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N, thế nào luyện chế được, cũng không cần ngươi quan tâm. Bất quá, như ngươi nói, Mặc Vũ đế quốc linh khống sư thiên tài, cũng không gì hơn cái này a. Nhìn Vân Phong, Lâm Tiêu nhàn nhạt thở dài nói, không sai. Cái gì cho má Lam Lan đế quốc linh khống sư không bằng Mặc Vũ đế quốc linh khống sư. Ta xem là các ngươi Mặc Vũ đế quốc linh khống sư không bằng ta Lam Lan đế quốc mới đúng. Không sai, Vân Phong, ngươi chính là chạy trở về Mặc Vũ đế quốc đi đi. Lam Lan đế quốc không phải là ngươi nên tới phương. Lúc này, phục hồi tinh thần lại người phụ uống. Vân Phong mới vừa nhưng là rất phách lối. Lên tiếng làm nhục toàn bộ Lam Lan đế quốc linh khống sư. Bây giờ... rốt cục thì có thể hung hãn mắng lại Lâm Tiêu, để cho bọn họ hung hãn chút cơn giận. Đồng thời, bọn họ cũng vì Lâm Tiêu luyện chế ra đan dược tứ phẩm mà sôi sùng sục. Nghị luận cùng sợ đáng khen tiếng cùng mắng Vân Phong thanh âm xen lẫn nhau. Vân Phong sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Đối với Lâm Tiêu còn ăn hiếp, hắn không lời nào để nói. Mà trong đám người, một cái hắc y lão giả sắc mặt cũng là một trận khó coi. Hôm nay thi đấu, ra ý hắn đoán, người này nhất định phải kéo vào Mặc Vũ đế quốc, còn có kia đan phương, nếu không, liền nhất định không thể để cho hắn còn sống. Ánh mắt của hắn, bảo xạ ra hai đạo tinh quang, yên lặng, đang lúc này, ngọc trên đài, Diệp Phong Hoa uy nghiêm âm thanh âm vang lên đến, đám người nghe đạo thanh âm này, rối rít dừng lại, toàn bộ ánh mắt, hướng Diệp Phong Hoa nhìn sang, Lâm Tiêu cũng nhìn về phía Diệp Phong Hoa, chỉ thấy Diệp Phong Hoa nhìn chăm chú hắn, ngưng trọng giật mình hỏi, Lâm Tiêu, bảo đan đã thất truyền mấy trăm, ngươi là thế nào luyện chế được? Thất truyền mấy trăm, nghe Diệp Phong Hoa lời nói, Lâm Tiêu có chút véo véo khóe miệng, hắn thật đúng là không ý thức được cái vấn đề này. Ở thôn Thiên Linh Đế nơi đó, bát phẩm cửu phẩm đan phương đều có, cho dù là bảo đan, cũng bất quá là rất bình thường đan dược mà thôi, mà đuổi đến bây giờ, bảo đan tựa hồ rất lâu không xuất hiện, có thể tưởng tượng được. Diệp Phong Hoa nhạc chính hồng chờ bởi vì sao giật mình như thế. Hắn đan phương, sợ rằng còn hấp dẫn không ít linh khống sư chú ý. Cái này, kỳ ngộ, Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu, biên nhiều hơn nữa mượn cớ, sợ rằng cũng không tin. Kia hữu hiệu nhất trả lời, chính là hai chữ này, kỳ ngộ, ta, Diệp Phong Hoa một hơi thở bực bội ở trong miệng, câu trả lời này với không trả lời khác nhau ở chỗ nào. Lớn như vậy, kỳ ngộ. Hắn sống nhiều năm như vậy thế nào cũng chưa từng có. Linh năng, đúng là chỉ có kỳ ngộ mới có thể lấy được. Bất quá, bảo đơn thuần phương, sẽ không cũng với năng lượng thiên địa nguyên trùng hợp như vậy lại bị Lâm Tiêu lấy được chứ? Chẳng lẽ, hắn sư tôn, truyền thụ cho hắn cái này đan phương? Diệp Phong hoa tâm xuống là vừa âm thầm suy đoán nói. Trừ kỳ ngộ, chỉ có khả năng này. Hơn nữa so với kỳ ngộ, khả năng này còn lớn hơn. Nếu là như vậy, kia người này nhất định là một vị cao nhân. Lựa ngày có cơ hội, nhất định phải đi viếng thăm hắn. Diệp Phong Hoa bỗng nhiên dừng lại, không có ra lại miệng hỏi. Có thể làm cho hắn Diệp Phong Hoa nghĩ tưởng viếng thăm người. Quả thực quá khó khăn tìm. Hắn cũng biết, loại trường hợp này, chỉ sợ cái gì cũng không hỏi được. Người kia linh năng, cùng trời ma hạt có liên quan. Bỗng nhiên, Diệp Phong Hoa lại nghĩ tới cái gì? Không nhịn được hỏi, hơn nửa năm trước, hắn đã từng thiên ma hạt vảy, trên lân phiến linh năng khí tức. Đã là như vậy, hắn hao tổn giá thật lớn, không tiếc cùng linh hạt tộc khai chiến. Cuối cùng cái gì cũng không phát hiện, lúc này thấy được Lâm Tiêu lại nắm giữ như vậy linh năng xuất hiện. Dĩ nhiên là cực kỳ kinh nghi, thiên ma hạt, Diệp Phong Hoa vừa nói, đám người rối rít khiếp sợ. Đồng thời cũng tại âm thầm rút ra khí lạnh, thiên ma hạt danh tiếng, ở Lam Lan đế quốc nhưng là để cho người ngửi vào táng đảm. Năm đó thiên ma hạt một người một ngựa tiến vào hoàng thành, bị thương nặng một tên vũ tôn, đánh chết mấy tên vũ vương và mấy chục danh cường giả. Cuối cùng bốn gã vũ tôn liên thủ mới đem nó đuổi ra ngoài. Thiên ma hạt danh tự này vẫn Lam Lan đế quốc tối đại cấm kỵ, từ đó về sau. Lam Lan đế quốc sẽ không ở dám với linh hạt tộc khai chiến qua. Nghe Diệp Phong hán ngữ khí, tựa hồ Lâm Tiêu được linh năng cùng trời ma hạt có liên quan. Chương 140, luyện dược thi đấu thành tích cuối cùng. Minh chủ, linh năng, ta đúng là linh thú trong rừng rậm một cái bí động được. Bất quá, cũng không thấy cái gì thiên ma hạt, nếu không lấy vãn bối thực lực, muốn từ thiên ma hạt tay ở bên trong lấy được linh năng. Ta nói ra sợ rằng minh chủ cũng sẽ không tin tưởng chứ. Lâm Tiêu cố làm nghiêm túc hồi đáp, nếu như hắn nói thật, nói cho Diệp Phong Hoa tại hắn cùng linh hạt tộc đại chiến thời điểm, chính mình lặng lẽ trộm đi linh năng, vậy còn được. Tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu, ai cũng sẽ không tin tưởng Lâm Tiêu là từ thiên ma hạt tay ở bên trong lấy được linh năng. Diệp Phong Hoa thần sắc cứng lại, Lâm Tiêu nói đúng là lý, chẳng qua là hắn tân tân khổ khổ cũng không tìm tới linh năng, lại bị tiểu tử này cho đến. Suy nghĩ một chút cũng buồn rầu, nhưng là ta ở tân tân khổ khổ tìm linh năng a. Bỗng nhiên dừng lại, Diệp Phong Hoa vẫn là không nhịn được thở dài nói, thấy Diệp Phong Hoa có chút thất thố thần sắc, Lâm Tiêu khẽ cau mày, nếu như Diệp Phong Hoa đối với hắn cố ý đồ, phiền toái liền đại, ánh mắt tại trái phải tảo tảo, lần nữa nhìn về phía Diệp Phong Hoa, Lâm Tiêu lúc này bất ti bất kháng mở miệng nói, minh chủ, lúc này linh năng đã cùng đầu óc ta dung hợp. Dung nhập vào trong đầu, ta giống như là một cái nắm giữ năng lượng đầu. Muốn có được linh năng, trừ phi có mạnh mẽ bắt lấy trọng ngưng linh năng phương pháp. Nếu không, cho dù là đem ta giết cũng vô dụng, mà loại phương pháp này, thật giống như cổ tịch ghi lại so với linh năng còn thiếu đi. Lâm Tiêu lời nói, tức là nói cho Diệp Phong Hoa nghe, cũng nói cho những người khác nghe, mạnh mẽ bắt lấy người khác luyện hóa linh năng phương pháp. Cho dù là thôn thiên linh đế, cũng không có, mà tại chỗ những người này, càng không thể nào có. Lời này vừa nói ra, chúng người thần sắc có chút đông lại một cái, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại dám trực tiếp như vậy với Diệp Phong Hoa nói chuyện. Mà vốn là có loại này ý tưởng linh khống sư cũng rối rít dừng lại. Diệp Phong Hoa một màn kia thất thố thần sắc, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chỉ đành tiếc hận đất lắc đầu thở dài một hơi. Ở thời đại này xuất hiện một loại linh năng, cuối cùng là cùng hắn gặp thoáng qua. Ha ha, là ta thất thố, yên tâm, ta Diệp Phong Hoa, tuy yếu động tâm, nhưng cũng không phải lòng tham diệt tính người. Loại này phí của trời sự tình, ta còn không làm được. Giữ lại một cái linh khống sư thiên tài, có lẽ, đem tới vẫn có thể giúp bọn ta tăng cao tu vi. Diệp Phong Hoa hướng về phía Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng. Rất có lòng thành nói, đối với Lâm Tiêu lo lắng, hắn đảo cũng hiểu, vả lại. Có thể được linh năng cùng bảo đơn thuần phương, cũng coi là cơ duyên sở trí. Ngươi thiên phú, ngược lại không có bôi nhọ thiên địa kỳ bảo. Bây giờ, bắt đầu kiểm tra đan dược cấp bậc cùng phẩm chất đi. Diệp Phong Hoa tiếng nói rơi xuống. Toàn bộ luyện chế ra đan dược thanh niên rối rít tiến lên kiểm tra. Mà toàn bộ đan dược phẩm cấp, Tất cả cùng tài phán sở nói không khác, tứ phẩm sơ cấp dưới đây đan dược, rất khó tránh được tứ phẩm sơ cấp linh khống sư ánh mắt. Mà đồng đẳng cấp đan dược, ở khảo sát trên đá kiểm tra ra bất đồng phẩm chất tới. Đan dược khảo sát không có gì khó tin, toàn bộ đan dược một kiểm tra xong, Diệp Phong Hoa liền mở miệng tuyên bố. Bây giờ công bố khóa này thanh niên linh khống sư luyện dược thi đấu thành tích cuối cùng danh sách. Lâm Tiêu, hạng nhất, khen thưởng một quả hủy huyết phá hư đan, một bộ ngũ phẩm sơ cấp đan phương. Dứt lời, Diệp Phong Hoa vung tay lên, một quả trang bị kim nát nát đan dược bình ngọc cùng một bộ đan phương bay ra. Hướng Lâm Tiêu kích bắn qua, suy, thấy hai cái này khen thưởng, tất cả mọi người đều không khỏi đập cắn lưỡi, hai mắt cũng biến hóa nóng bỏng. Phần thưởng này, nhưng là làm vũ tôn cùng tứ phẩm linh khống sư đều phải đỏ con mắt a. Cuối cùng cũng đến tay, đưa tay nhận lấy bình ngọc cùng đan phương, Lâm Tiêu hai mắt đại sáng lên, luyện hóa hủy huyết phá hư đan, thực lực của hắn liền có thể cao hơn một tầng, ngay sau đó thu hồi bình ngọc, Lâm Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngũ phẩm đan phương. Đan phương đối với hắn người như vậy mà nói, mị lực cũng không phải là lớn như vậy, bất quá nhìn xem phía trên đan phương. Trong lòng hơi kinh hãi, long lực đan đan phương, long lực đan là một loại kích thích cường đại thân thể đan dược, cùng hủy huyết phá hư đan cũng coi là có một tia quan hệ. Dùng hủy huyết phá hư đan sau khi, thân thể cũng sẽ có được rèn luyện, thân thể càng cường đại người, dùng long lực đan thực lực tăng vọt được càng nhiều, cho dù là phổ thông thân thể, cũng có thể thoáng cái tăng cường không ít lực lượng, cũng coi là một loại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cho dù là thôn thiên linh đế, cũng không có loại đan phương này. Đương nhiên, lấy Lâm Tiêu bây giờ linh lực, còn lâu mới có thể luyện chế long lực đan, chỉ có thể cất giấu. Phần thưởng này, thật đúng là coi như là phong phú. Đáy lòng hài lòng thán thán, Lâm Tiêu dĩ nhiên đang lúc mọi người nóng bỏng dưới ánh mắt đem hai cái khen thưởng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Hạng nhì, Vân Phong, khen thưởng một quả tứ phẩm đan dược cao cấp Cửu Dương Kim Đan, cùng một bộ tứ phẩm cao cấp đan phương. Diệp Phong Hoa vung tay lên, khen thưởng phóng hướng Vân Phong. Hạng nhì khen thưởng mặc dù không có hạng nhất phong phú, nhưng cũng là để cho người từng trận cắn lưỡi. Tứ phẩm đan dược cao cấp cùng đan phương, cho dù là tứ phẩm linh khống sư cũng đều sẽ đỏ con mắt. Khi nhận được khen thưởng sau, Vân Phong cũng là ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá lại nghĩ đến chính mình thất thủ hủy huyết phá hư đan cùng ngũ phẩm đan phương lúc, trong mắt lại tràn đầy nồng nặc vẻ không cam lòng. Hạng nhì, đây chính là, dưới đài ổ mông trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, há hốc mồm, muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn thức thời im lặng. Hạng ba, Diệp Vũ, khen thưởng một quả tứ phẩm trung cấp đan dược xích huyết đan, cùng một bộ tứ phẩm trung cấp đan phương. Đệ tứ danh, ổ toa, khen thưởng một quả khai dương huyết khí đan, cùng một bộ tứ phẩm sơ cấp đan phương. Theo từng cái danh sách tuyên bố, tình cảnh vang lên từng trận nhiệt nghị tiếng, cho dù chẳng qua là 50 người đứng đầu, ở rất nhiều người trong tâm khảm cũng là cực cao địa vị. Đợi đến toàn bộ khen thưởng tuyên bố tại chỗ phát ra sau, Diệp Phong Hoa lần nữa mở miệng nói, được, lần này luyện dược thi đấu liền hoàn toàn chấm dứt, từng cái tiến vào top 50 thanh niên, đều là luyện dược lĩnh vực người xuất sắc, dựa theo luyện dược thi đấu ước định, các người đều có thể cởi cách mình thế lực, gia nhập đối với chính mình càng có lợi thế lực, có muốn hay không gia nhập thế lực kia, các ngươi có thể tự do lựa chọn. Dứt lời, Diệp Phong Hoa ống tay áo hất một cái, thân thể chậm rãi ngồi xuống, ở nhập tọa lúc, ánh mắt không khỏi liếc một cái chung quanh mấy cái lão quái. Thấy mấy mọi người cũng ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một người. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, muốn từ mấy lão già này trên tay cướp, sợ rằng không dễ dàng a. Lúc này, không chỉ là mấy người, chàng thượng tất cả mọi người ánh mắt rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu chờ trước mấy thanh niên. Tất cả mọi người đáy lòng cũng rất rõ, mặc dù Diệp Phong Hoa nói là top 50, nhưng các thế lực lớn chủ yếu nhìn hay là đám bọn hắn mấy người. Mấy người kia mới là thế lực lớn phải tốn giá thật lớn trọng điểm. Xếp hàng sau thanh niên, đế quốc đại gia tộc thế lực lớn thì sẽ không hoa giá thật lớn đi kéo lồng. Quả nhiên, ở Diệp Phong Hoa sau khi ngồi xuống, ngọc trên thạch đài đã có người không nhịn được thứ nhất đứng lên. Thanh âm tha thiết nói, Hắc Mộc tiểu huynh đệ, tại hạ chủ nhà họ Trần, Trần Văn Đạo, ta Trần gia nguyện ý cùng tiểu huynh đệ kết được. Nếu tiểu huynh đệ nguyện ý gia nhập ta Trần gia, ta Trần Văn Đạo lấy gia chủ tên bảo đảm, coi tiểu huynh đệ là Trần gia dòng chính đệ tử. sẽ nguyện đem hết toàn lực bồi dưỡng tiểu huynh đệ, là tiểu huynh đệ tìm cần thiết các chồng thuốc, cho đến đột phá đến ngũ phẩm linh khống sư. Chương 141, các thế lực kéo lồng tiền đặt cuộc, đám người rối rít giật mình. Không hổ thi đấu đệ nhất nhân, bị một trong tam đại gia tộc gia chủ cam kết coi là dòng chính đệ tử. Hưởng thụ dòng chính đệ tử địa vị, giống như là lạc cùng Trần Viêm không sai biệt lắm vị trí. Chỗ tốt này, nhưng là thập phân to lớn, bao nhiêu người muốn gia nhập đại gia như vậy tộc cũng không kịp. Có thể tưởng tượng, nếu là trở thành Trần gia dòng chính đệ tử, có Trần gia làm hậu thuẫn, Lâm Tiêu đời này sợ rằng cũng sẽ không là tìm dược liệu mà dầu gì. Hơn nữa, sẽ còn đưa cho tiểu huynh đệ một bộ địa giai sơ cấp vũ kỹ. Mặc dù nhỏ huynh đệ chủ yếu thiên phú không có ở đây nguyên lực, nhưng có địa giai vũ kỹ, cũng nhiều một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Trần Văn Đạo lại nói tiếp, địa giai sơ cấp vũ kỹ, đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Địa giai vũ kỹ, đây chính là các đại gia tộc đẳng cấp cao nhất vũ kỹ. Cũng là Lam Lan bên trong đế quốc đẳng cấp cao nhất vũ kỹ. Địa giai vũ kỹ, chỉ truyền bên trong bất truyền bên ngoài. Không nghĩ tới, là kéo lồng Lâm Tiêu, chủ nhà họ Trần lại trực tiếp xuất ra địa giai vũ kỹ. Đây mới là Trần gia chân chính đại tiền đặt cuộc a. Đám người rối rít thở dài, cho dù là Diệp Phong Hoa chờ khác đang ngồi các thế lực người nắm quyền, cũng rối rít nhíu mày, lão này, số lượng cũng không nhỏ. Chu Mạc Nhật ở đáy lòng không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Bất quá, Trần gia cùng Phong gia gần đây có lớn như vậy động tác, vô luận như thế nào, đều không thể để cho Hắc Mộc gia nhập Trần gia. Dĩ nhiên, cũng hy vọng tiểu huynh đệ cùng Viêm Nhi Thanh Nhi đem tới có thể đem Trần gia mang hướng cao hơn lĩnh vực. Trần Văn Đạo cuối cùng lại bổ sung nói, đám người lại rối rít giật mình. Trần Văn Đạo đây là đang ám chỉ tỏ rõ, Trần gia đem tới phải đem Trần Thanh Nhi gả cho Lâm Tiêu, đem chức gia chủ giao cho Trần Viêm, để cho Lâm Tiêu cùng hai huynh muội tới xử lý Trần gia, trở thành Trần gia người nắm quyền một trong. Kia cám dỗ lớn đến làm vô số người thấy thèm. Trần Văn Đạo ánh mắt khao khát mà nhìn Lâm Tiêu, hắn mở ra tiền đặt cuộc, có thể nói là Trần gia tối giá thật lớn, nhưng mà, tất cả mọi người đều không biết, Lâm Tiêu nhưng trong lòng thì lửa giận mãnh liệt, nếu không phải gặp phải Thôn Thiên Linh Đế, hắn đã sớm chết với Trần Viêm chi tay, gia nhập Trần gia, căn bản không khả năng. Hơn nữa, địa giai sơ cấp vũ kỹ, đối với người khác mà nói là cực lớn cám dỗ, đối với hắn mà nói, không có gì mị lực, ha ha. Đè nén lửa giận trong lòng, Lâm Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Lúc này, trên đài bên kia Chu Mạc Nhật liền vội vàng đứng lên, mở miệng nói, tiểu huynh đệ không cần phải gấp gáp tỏ rõ lập trường. Ta Chu gia, giống vậy nguyện ý xuất gia không nhỏ hơn Chu gia giá, cùng tiểu huynh đệ kết tốt. Nghe vậy, Trần Văn Đạo nhướng mày một cái, lúc mấu chốt này, lại bị Chu Mạc Nhật cắt đứt, không nhịn được hừ lạnh nói, hừ. Ta xem ngươi Chu gia có thể xuất ra cái gì giá. Chu Mạc Nhật không để ý Trần Văn Đạo thần sắc, nói tiếp, Chu gia cùng tiểu huynh đệ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta Chu gia không cần tiểu huynh đệ gia nhập, chỉ cần tiểu huynh đệ coi như Chu gia khách khanh linh khống sư. Chu gia nguyện ý vì tiểu huynh đệ lâu dài cung cấp dược liệu. Chỉ cần tiểu huynh đệ không vì Chu gia cạnh tranh thế lực hiệu lực, Chu gia nguyện ý ban cho tiểu huynh đệ Chu gia cốt lõi nhất vũ kỹ. Địa giai sơ cấp vũ kỹ, Chu Thiên Quyền trước hai tầng. Chu Mạc Nhật nói xong liếc mắt nhìn Trần Văn Đạo, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý. Trần Văn Đạo cau mày lần nữa nhíu lại, tất cả mọi người đều nghe được, Chu Mạc Nhật trong miệng cạnh tranh thế lực chính là bọn hắn Trần gia. Chu Mạc Nhật mở ra giá biểu chính là nhằm vào Trần gia, không cần Lâm Tiêu gia nhập Chu gia, chỉ cần Lâm Tiêu không gia nhập Chu gia, Chu gia liền có thể cung cấp cơ hồ giống như là Trần gia giá. Chỉ muốn trở thành khách khanh, không vì cạnh tranh thế lực hiệu lực, liền có thể được một bộ địa giai sơ cấp vũ kỹ. Chu Thiên Quyền trước hai tầng, đây chính là Chu gia trừ gia chủ có thể luyện đến ba tầng gia. Những người khác chỉ có thể luyện đến cảnh giới tối cao. Mị lực, có thể nói là so với Trần gia cao hơn. Khách khanh nên vì Chu gia làm việc xa không có gia nhập Trần gia nhiều. Gia nhập cùng trở thành khách khanh, kia ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Trần gia nước sâu. Không sai biệt lắm như thế giá, nếu là ta khẳng định cũng muốn chọn Chu gia a. Dòng chính đệ tử kém xa một tên khách khanh tới cũng nhanh sống. Ai nói, gia nhập Trần gia còn có thể được tứ đại mỹ nữ một trong Trần Thanh Nhi. đem tới còn có thể cùng Trần Viêm cùng cầm quyền Trần gia. Là ta khẳng định gia nhập Trần gia. Em rể Thủy Chung là cái người ngoài, Trần gia không thể nào để cho hắn nắm giữ quá nhiều quyền lực. Hơn nữa, lấy Hắc Mộc thiên phú, còn thiếu tứ đại mỹ nữ sao? Chu gia cũng có Chu Nhược Di a. Đám người rối rít nghị luận, hai vị gia chủ mở ra chỗ tốt quá mê người, người người cũng hận không được chính mình lâm tiêu. Hắc Mộc tiểu huynh đệ, lúc này, lại một cái hai mắt ế chim cắt bạch phát lão giả đứng lên. Chậm rãi mở miệng nói, lão phu là Thiên Huyền Tông đại trưởng lão Viêm Dịch Thiên. Mặc dù Thiên Huyền Tông chỗ tốt không có hai đại gia tộc lớn như vậy. Bất quá, Thiên Huyền Tông có một nơi, hoặc hứa tiểu huynh đệ cảm thấy rất hứng thú. Đám người rối rít đem ánh mắt tò mò, nhìn về phía mở miệng nói chuyện Thiên Huyền Tông đại trưởng lão. Viêm Dịch Thiên, bọn họ cũng rất rõ, từ Thiên Huyền Tông tông chủ mất tích hơn 10 năm sau này, Thiên Huyền Tông người nắm quyền liền rơi tại vị này đại trưởng lão trong tay. Thiên Huyền Tông thực lực, không thể so với các đại gia tộc kém, đối với Lâm Tiêu như vậy yêu nghiệt, quả nhiên là tại chỗ thế lực đều phải hết sức kéo lồng. Chính là không biết, Thiên Huyền Tông có thể xuất ra cái gì giá. Lâm Tiêu thần sắc có chút lạnh lẽo, không nghĩ tới cái này Trần Viêm sư tôn, lại cũng mở miệng kéo lồng hắn. Bất quá, Viêm Dịch Thiên từng nói, thực cũng đã hắn có chút hiếu kỳ. Một năm trước hắn chưa đi đến vào Thiên Huyền Tông bao lâu. Ngược lại không biết Thiên Huyền Tông còn có chỗ nào tương đối đặc thù nơi. Thiên Huyền Tông có một tòa tổ mộ. Tòa này tổ mộ thập phần thần bí. Thiên Huyền Tông chỉ có các đời tông chủ mới có thể tiến vào. Đồ bên trong, cho dù là tông chủ cũng không thể hoàn toàn biết được. Bất quá, từng cái tiến vào tòa này tổ mộ tông chủ, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Cuối cùng cũng sẽ tấn nhập vũ tôn nhóm. Thiên Huyền Tông mặc dù có thể lâu dài sừng sững, dựa vào chính là tòa này tổ mộ, nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý gia nhập Thiên Huyền Tông, ta liền thay Thiên Huyền Tông tông chủ, nguyện ý ban cho tiểu huynh đệ một lần tiến vào Thiên Huyền Tông tổ mộ cơ hội. Mọi người rối rít cả kinh, nhất là đang ngồi mấy vị lão cổ hủ, Thiên Huyền Tông tổ mộ, chỗ đó thần bí, cho dù là bọn họ cũng thập phân động tâm, chẳng qua là, nơi đó có đến không khỏi lực lượng. Chỉ cần đến bọn họ loại cảnh giới này, không có các đời tông chủ tín vật căn bản là không có cách đi vào. Bọn họ muốn đi vào cũng không vào được, nếu hắn không là môn những thứ này vũ tôn đã sớm đánh vào. Cho dù là vũ tôn bên dưới người, cũng cần Thiên Huyền Tông mở ra đặc thù trận pháp mới có thể đi vào. Bọn họ đã từng phái không ít thanh niên lẫn vào Thiên Huyền Tông. Cũng không có người có thể dò được Thiên Huyền Tông tổ mộ bí mật. Chỉ cần đi vào tổ mộ tông chủ, cuối cùng cũng lại đột nhiên đến vũ tôn. Lâm Tiêu cả kinh, tiến vào tổ mộ liền có thể đột phá đến vũ tôn. Không thể không nói, tòa này tổ mộ thần bí để cho hắn đều động tâm. Loại cám dỗ này, cho dù là hắn, không nhịn được cắn lưỡi. Thiên Huyền Tông mở ra tiền đặt cuộc, so với trước mặt hai người mở ra giá cũng phải lớn hơn. Đám người cũng rối rít lộ ra nóng bỏng, thậm chí có những người này đáy lòng tại âm thầm làm khác ý nghĩ. Chương 142, Phong Lan Nguyệt xuất thủ. Cám dỗ này quả thật rất lớn. Bất quá, chỉ sợ không phải muốn tiến vào liền tiến vào, muốn trở thành vũ tôn liền trở thành vũ tôn đơn giản như vậy chứ. Lại nhìn về phía trên đài khác mấy vị vũ tôn thần sắc, Lâm Tiêu liền có thể suy đoán được một, hai, thần bí như vậy địa phương, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi vào. Hơn nữa, cho dù là đi vào, cũng chưa chắc tất cả mọi người đều có thể đột phá đến vũ tôn. Nếu không Thiên Huyền Tông nếu khiến nhiều người hơn đi vào, chẳng lẽ có thể ra mấy tên vũ tôn, xưng bá đế quốc, lùi thêm bước nữa nói, Lâm Tiêu cho dù là muốn đi vào, cũng sẽ đi tìm Dịch Huyền Phong, Dịch Huyền Phong mới là Thiên Huyền Tông chân chính chủ nhân, mà không phải bây giờ gia nhập Thiên Huyền Tông, phải biết, một năm trước hắn chính là bị Thiên Huyền Tông trục xuất sư môn. Trước mắt đại trưởng lão là Trần Viêm sư tôn, giống như chủ nhà họ Trần Trần Văn Đạo, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể như vậy gia nhập Thiên Huyền Tông, cũng không khả năng lại thêm vào Thiên Huyền Tông. Ha ha, Thiên Huyền Tông tổ mộ, đúng là một địa phương tốt. Bất quá, cơ duyên vật này, cũng không phải là đi vào liền có thể có được. Lúc này, ngồi ở một bên Mạnh Hoàng âm thanh âm vang lên tới. Đám người trong lòng hơi sửng sờ, ánh mắt hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn sang, chỉ thấy người mặc hoàng bào người đàn ông trung niên từ chỗ ngồi đứng lên. Người này chính là Mạnh Hoàng, Lam Lan đế quốc đế hoàng, phía sau đứng ở Lam Lan đế quốc đệ nhất cường giả Mạnh Vui Thái Hậu. Hoàng thất cũng phải ra tay. Không biết, hoàng thất có thể xuất ra cái dạng gì điều kiện tới kéo lồng Lâm Tiêu. Mọi người lại lộ ra ánh mắt tò mò. Trước mấy người cũng mở ra giá thật lớn. Không biết Mạnh Hoàng, biết lái ra liền nhiều chỗ tốt. Hắc Mộc tiểu hữu có thể hay không nghe nói qua Thánh Nguyên học viện. Mạnh Hoàng chậm rãi nói, đám người hơi sửng sờ. Thánh Nguyên học viện, bọn họ cũng tất cả nghe nói qua. Không biết lúc này Mạnh Hoàng nói tới Thánh Nguyên học viện là dụng ý gì. Vãn bối có chút nghe thấy. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Mạnh Hoàng nói tiếp, Thánh Nguyên học viện, ở toàn bộ đại lục cũng nổi tiếng. Bên trong thiên tài như vân, đối với đế quốc chúng ta mà nói, chỉ thu nhận nắm giữ đan điền dị tượng đệ tử thiên tài. Hơn nữa còn là mỗi 3 năm mới thu nhận một lần. Mà hoàn thất chúng ta, liền lấy đến một chỗ, không thời hạn gian, chỉ cần nguyện ý tiểu huynh đệ nguyện ý vì hoàng thất hiệu lực. Bản hoàng nguyện ý đem danh ngạch này giao cho tiểu hữu. Thánh Nguyên học viện vị trí, nghe Mạnh Hoàng giới thiệu, Lâm Tiêu trong lòng khẽ động. Từng nghe được nhị phẩm linh khống sư hành viễn liền có thể mang một tên đệ tử quá khứ. Cho là Thánh Nguyên học viện bất quá cùng Thiên Huyền Tông một dạng nhiều lắm là mạnh hơn Thiên Huyền Tông thượng một chút mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, Thánh Nguyên học viện tựa hồ không phải là đơn giản như vậy. Hành viễn có thể mang một tên đệ tử quá khứ, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì cùng Thiên Huyền Tông có một ít quan hệ, mới có thể đem nắm giữ đan điền dị tượng đệ tử dẫn đi. Tiến vào Thánh Nguyên học viện là hoàng thất bí mật bồi dưỡng thiên tài thủ đoạn. Không nghĩ tới lão thái bà kia nguyện ý đem danh ngạch này đều lấy ra. Viêm Dịch Thiên tâm đáy âm thầm chửi nhỏ một tiếng. Hắn đối với Mạnh Hoàng vạch trần tiến vào Thiên Huyền Tông tổ mộ chưa chắc có thể có được cơ duyên. Bất mãn hết sức, bất quá nhưng cũng không dám cùng Mạnh Hoàng trên đỉnh. Hắn chính là rõ ràng biết, Mạnh Hoàng phía sau lão thái bà phát động ác tới khủng bố cỡ nào. Đa tạ Mạnh thúc hảo ý. Lâm Tiêu chắp tay hồi hồi lễ, danh ngạch này đối với hoàng thất mà nói sợ rằng cũng cực kỳ chân quý. Mạnh Hoàng xuất ra một chỗ tới kéo lồng hắn, thành ý cũng là 10 phần. Ha ha, có thể nhìn ra được, Hắc Mộc nguyên lực thiên phú không yếu, bất quá, hắn chủ yếu thiên phú, hay là ở linh lực thượng. Lúc này, Diệp Phong Hoa cũng mở miệng, cười nhạt đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, chậm rãi mở miệng nói, nếu không phải chê. Ta Diệp Phong Hoa, nguyện giữ lại thu một học trò, truyền thụ trọn đời sở học. Cái gì, Diệp Phong Hoa muốn thu đồ đệ? Mọi người rối rít thất kinh. Từng ấy năm tới nay, Diệp Phong Hoa còn không có thu qua học trò. Duy nhất toàn tâm dạy dỗ, cũng chỉ có Diệp Vũ cái đó chất tử. Không nghĩ tới, hôm nay Diệp Phong Hoa muốn mời thu đồ đệ. Ở linh khống sư giới, Diệp Phong Hoa có thể nói là đỉnh phong đại sư. 40 năm kỳ nửa chân đạp đến vào ngũ phẩm linh khống sư. Lịch sử tới ít có, lấy như thế thiên phú tươi đẹp, sớm muộn định có thể bước vào ngũ phẩm linh khống sư. Đem tới thành tựu cao hơn cũng khó nói, có thể trở thành Diệp Phong Hoa học trò, có thể nói linh khống thuật tiền đồ bất khả hạn lượng. Hơn nữa, Diệp Phong Hoa lại vừa là linh khống sư liên minh minh chủ. Ở linh khống thuật lĩnh vực, vô luận là tài lực hay là thực lực, tài nguyên cũng so với bất kỳ thế lực nào khổng lồ. Có thể nói, Diệp Phong Hoa điều kiện, so với bất luận kẻ nào cũng phong phú, thích hợp nhất Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng lăng lăng, hắn cũng không nghĩ ra Diệp Phong Hoa biết lái ra điều kiện như vậy tới. Hơn nữa, linh khống sư liên minh, nguyện ý cho ngươi làm chung quy minh trước trưởng lão. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ dốc hết cả đời truyền lại. Đối với Lâm Tiêu như vậy yêu nghiệt, Diệp Phong Hoa cũng không lo được thân phận mở ra dụ người nhất điều kiện cướp người. Mọi người lại giật mình. Trung Quy Minh trưởng lão, đây chính là tương đương với chỉ có kia lưỡng danh tứ phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão địa vị a. Trừ chính phó minh chủ, tiếp theo chính là Trung Quy Minh trưởng lão. Quyền lực này cũng là tương đối không nhỏ, tuyệt đối có thể điều động linh khống sư liên minh cực kỳ to lớn tài nguyên. Tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ, nhất là những linh khống sư đó đệ tử. Hận không được mình chính là Lâm Tiêu, điều kiện này nhất định chính là phong phú đến thiên, trực tiếp là có thể một bước lên mây, nhất phi trùng thiên, ha ha, Hắc Mộc huynh đệ, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhẹ nhàng cười tiếng vang lên đến, một đạo tuyệt lệ bóng người, từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra, ánh mắt mọi người, lần nữa nhìn về phía người nói chuyện, người này, bất ngờ chính là thiên chi kiêu nữ, Phong Lan Nguyệt. Linh khống sư giới nhân vật thủ lĩnh lên tiếng, xem ra Phong gia cũng ngồi không yên. Nhưng mà, thấy Phong Lan Nguyệt nói chuyện, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng ngưng, thần sắc trở nên có chút băng lạnh. Phan gia chuyện là Lan Nguyệt lỗ mãng, mong rằng tiểu huynh đệ chớ chê bai. Phong Lan Nguyệt tự nhiên cười nói, kia kinh diễm cho tư, khiến cho được mọi người tâm muốn tan chảy biến hóa. Hắc Mộc cùng Phong Lan Nguyệt có đồng thời xuất hiện. Ta nghe nói Phong Trần hai nhà hôn nhân là đang ở Phong gia phụ dòng gia tộc trong truyền tới. Lúc ấy chủ nhà họ Phan bị người giết, không biết cùng Hắc Mộc có quan hệ hay không. Nếu thật cùng Hắc Mộc có liên quan, Hắc Mộc liền cùng Phong gia có mâu thuẫn. Phong gia muốn kéo lồng Hắc Mộc, sợ rằng rất khó. Đám người rối rít nghi ngờ nhìn Phong Lan Nguyệt, ngược lại muốn nghe một chút danh tiếng chính thịnh Phong gia sẽ lấy cái dạng gì phương thức kéo lồng Lâm Tiêu. Phong tiểu thư bộ ngực khiến cho tại hạ bội phục. Lâm Tiêu thanh âm có chút chìm địa đạo, ở Phan gia hai người thiếu chút nữa thì đánh, không nghĩ tới cái này thời điểm là kéo lồng, lại mở miệng hướng hắn nói xin lỗi. Ha ha, tiểu nữ lòng dạ nào có Hắc Mộc công tử rộng rãi. Phong Lan Nguyệt trên mặt vẫn treo một bước nụ cười, doanh doanh cười nói, nếu như Hắc Mộc công tử không ngại, Phong gia đảo là hy vọng có giống như Hắc Mộc công tử thiên tài như vậy gia nhập. Lâm Tiêu thần sắc có chút đông lại một cái, Hắc Mộc công tử không cần phải gấp gáp cự tuyệt, ta Phong gia điều kiện có lẽ sẽ để cho Hắc Mộc công tử cảm thấy hứng thú. Phong Lan Nguyệt nhàn nhạt nói, điều kiện gì? Lâm Tiêu hỏi. Chương 143, Lâm Tiêu lựa chọn. Phong gia nguyện ra một giáp lục phẩm linh thạch. Phong Lan Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói, nhưng mà ở trong tai mọi người phảng phất một tiếng sấm nổ tung, lục phẩm linh thạch, đây chính là thiên địa kỳ vật, tụ thiên địa chi linh khí ngàn vạn năm mà thành, so với đan dược lục phẩm chân quý hơn, một khi luyện hóa, vô luận là nguyên lực hay là thực lực đều sẽ có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Vũ tôn luyện hóa lục phẩm linh thạch cũng có cơ hội bước vào vũ quân nhóm. Loại vật này, cho dù là tại chỗ vũ tôn, đều là cầu cũng không được. Nghe được lục phẩm linh thạch mấy chữ, Chu Hùng hai mắt cũng toát ra lưỡng đạo nóng rực ánh sáng. Đã từng, có một to bằng móng tay lục phẩm linh thạch ở Lam Lan Đế Quốc xuất hiện qua một lần. Trên mặt nổi, là có người lấy mấy triệu kim tệ chụp đi, mà trên thực tế, là giúp bán ra linh thạch người một cái thiên đại yêu cầu mới đoạt được một giáp lục phẩm linh thạch. Từ đó về sau, liền lại chưa có nghe nói qua bất kỳ lục phẩm linh thạch tin tức. Những năm gần đây, vô luận là Chu Hùng, hay lại là tuổi thọ sẽ hết mạnh Vui Thái Hậu, đang động dùng lực lượng khổng lồ tìm kiếm khắp nơi, để cầu bước vào vũ quân nhóm, kéo dài tuổi thọ, đáng tiếc, đều không thể đạt được. Mà lúc này, Phong gia lại có thể xuất ra một móng tay lục phẩm linh thạch tới kéo lồng Lâm Tiêu. Nói cách khác, Phong gia ít nhất nắm giữ gấp mấy lần lục phẩm linh thạch, nếu không không thể nào xuất ra chân quý như vậy lục phẩm linh thạch tới. Cũng đủ để chứng minh, Phong gia bỏ ra tiền đặt cuộc, có thể nói là thiên giá thật lớn, so sánh với đan dược lục phẩm vũ tôn thậm chí còn vũ quân mới có thể luyện hóa. Linh thạch luyện hóa điều kiện cơ bản không nhiều lắm yêu cầu. Vô luận là cảnh giới gì, đều có thể luyện hóa lượng nhất định linh thạch. Linh thạch tác dụng phụ, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, tại chỗ vũ tôn cùng với cao cấp linh khống sư, không người không sợ hãi. Bên cạnh Phong Tử Dương chân mày cũng nhảy nhót, lục phẩm linh thạch, đây là Phong gia bí mật trọng bảo, ngay cả hắn cũng không đủ linh thạch tới luyện hóa. Phong Lan Nguyệt lại đem chuyện này lộ ra ngoài, hơn nữa còn chắp tay đưa cho người ngoài, cho dù là kéo lồng một tên tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài, dù sao đối phương cũng là người ngoài, cho dù hắn đem tới thành tựu quá cao cũng chưa chắc có thể cho Phong gia mang đến tương ứng chỗ tốt. Hơn nữa, chờ Lâm Tiêu lớn lên, cũng không biết lúc nào. Nghĩ tới đây, Phong Tử Dương chân mày lập tức liền nhíu lại. Bất quá nghĩ đến là gia chủ tự mình cho Phong Lan Nguyệt kéo lồng thiên tài giá biểu, vừa không có mở miệng ngăn cản. Lan Nguyệt, Trần Viêm chính là ở bên cạnh vội vàng kéo đạo, ta tự có chừng mực. Phong Lan Nguyệt véo véo cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tiêu. Không biết, Hắc Mộc tiểu huynh đệ đối với lục phẩm linh thạch cảm giác không có hứng thú. Lục phẩm linh thạch, Lâm Tiêu trong lòng vô hạn sát ý dâng trào. Lục phẩm linh thạch, đó là một năm trước, Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm thiết kế từ trong tay hắn đoạt đi ra ngoài đồ vật. Mẹ hắn lưu lại tín vật, suốt một khối, lúc này, Phong Lan Nguyệt lại cầm một ngón tay giáp kích cỡ tương đương linh thạch tới kéo lồng hắn. ta sẽ không gia nhập Phong gia. Cả người ngừng một hồi, đè nén lửa giận trong lòng cùng sát ý. Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng thở khẽ đạo, Phong Lan Nguyệt mày nhíu lại mặt nhăn, không nghĩ tới, nàng mở ra lớn như vậy giá, Lâm Tiêu sẽ trực tiếp như vậy cự tuyệt. Mong rằng tiểu huynh đệ suy tính một chút. Phong Lan Nguyệt có chút không cam lòng đạo, không cần cân nhắc, ta Hắc Mộc hôm nay sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lâm Tiêu nhìn trên khán đài mấy vị gia chủ, rất dứt khoát nói, mấy vị gia chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Ngay sau đó Lâm Tiêu nhìn về phía Mạnh Hoàng, mở miệng nói, đa tạ Mạnh Thúc, Thánh Nguyên Học Viện ở Đại Lục cũng nổi tiếng, quả thật hấp dẫn người, bất quá, vãn bối còn có việc trong người, tạm thời không thể là hoàng thất hiệu lực. Ngay sau đó, Lâm Tiêu vừa nhìn về phía Diệp Phong Hoa, đa tạ Diệp Minh Chủ yêu thích, chẳng qua là, vãn bối đã bái sư tôn, cho nên, liền không hề bái sư, xin Diệp Minh Chủ thứ lỗi. Lúc này mọi người rối rít kinh ngạc đến ngây người, Lâm Tiêu thoáng cái cự tuyệt toàn bộ thế lực, kia nhiều chỗ tốt, hắn cũng không muốn, mấy vị gia chủ và vũ tôn đều là ngạc nhiên, trong mắt bọn họ, rối rít lộ ra không giảng hòa vẻ thất vọng, tiểu huynh đệ kia, là chuẩn bị phải đi nơi nào? Diệp Phong Hoa cũng kinh ngạc hỏi, vốn là, ta cũng coi là Linh Khống Sư liên minh một phần tử. Nếu như có thể, ta nguyện ý ở lại Linh Khống Sư. Làm Lâm Thủy Thành phân minh khách khanh phó minh chủ, Lâm Tiêu trả lời, Diệp Phong Hoa chợt sững sờ, toàn bộ hiện trường nhất thời an tĩnh lại, chợt, Diệp Phong Hoa cũng không khỏi cười lên, có thể, dĩ nhiên có thể, không chỉ là Lâm Thủy Thành phân minh phó minh chủ, hay lại là Trung Quy liên minh khách khanh trưởng lão, hưởng thụ các trường lão khác quyền lực, hơn nữa, giống vậy có thể tiếp nhận ta hướng dẫn, Diệp Phong Hoa mừng rỡ thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Mặc dù Lâm Tiêu không bái ông ta làm thầy, nhưng rất ý tứ rõ ràng, hắn cự tuyệt toàn bộ thế lực, muốn gia nhập Linh Khống Sư Liên Minh, mặc dù chỉ là khách khanh, đó cũng coi là lựa chọn Linh Khống Sư Liên Minh. Nếu là đem tới đem Lâm Tiêu bồi dưỡng, Linh Khống Sư Liên Minh cùng hắn cũng có to lớn hồi báo. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng mình có thể tự tay mang ra khỏi, so với chính mình còn kinh khủng hơn nhân vật, đem tới đối với chính mình cũng tốt nơi. Vậy thì cảm ơn minh chủ, Lâm Tiêu chắp tay một cái, nếu Hắc Mộc công tử muốn ở lại Linh Khống Sư Liên Minh, chúng ta liền không bắt buộc, bất quá, mong rằng Hắc Mộc công tử suy nghĩ thêm một chút, nếu như Hắc Mộc công tử lúc nào thay đổi chủ ý, liền tới ta Phong gia một giáp lục phẩm linh thạch, sẽ vì Hắc Mộc lưu lại một thời gian, Phong Lan Nguyệt lên tiếng lần nữa, giọng chính giữa ngậm không cam lòng, đồng thời cũng là thị chân lễ phép, còn nữa, một tháng sau ta đem cùng Trần Viêm ca ca thành thân. Vô luận như thế nào, xin Hắc Mộc huynh nể mặt đăng lâm. Lâm Tiêu đáy lòng sát ý lần nữa mãnh liệt, nhưng vì tránh cho bị phát giác ra đầu mối, lại xảy ra sinh địa đem giết ý đè xuống. Giọng lặng quạng đạo, ta nhất định sẽ đến. Hắn tới Hoàng Thành, chính là muốn quang minh chính đại giết Phong Lan Nguyệt. Hơn nữa, cũng chỉ có trong hôn lễ, mới có cơ hội đồng thời giết hai người. Nếu không, chỉ cần giết một người trong đó người, hắn cũng đừng nghĩ ở Hoàng Thành ngây ngốc. Hắn các loại, chính là hai người hôn lễ. Kia Lan Nguyệt liền cung kính chờ đợi Hắc Mộc công tử. Phong Lan Nguyệt lần nữa đáp lễ đạo. Lúc này, những người khác cuối cùng cũng đều là không cam lòng với Lâm Tiêu kể một ít lời khách sáo. Bất quá có thể nhìn ra được một số người lo âu. Hắn cho thấy như vậy thiên phú, sợ rằng có chút thế lực không muốn để cho hắn lớn lên. Sau đó, các thế lực lớn lại ra điều kiện kéo lồng bài danh phía trên thiên tài. Điều kiện kia cũng thập phân phong phú, chẳng qua là bị Lâm Tiêu điều cái che giấu. Top 50 thanh niên, có một nửa người chọn tiến vào các thế lực lớn, có một nửa người ở lại nguyên hữu thế lực. Lần này luyện dược thi đấu, liền đang kịch liệt trong tiếng nghị luận tấm màn rơi xuống. Tất cả mọi người đều biết, lần này luyện dược thi đấu, có một cái được đặt tên là Hắc Mộc thiên tài. Có thể luyện chế ra một quả đan dược tứ phẩm, phản đoạt giải quán quân, tên hắn, đem tái nhập sử sách, Hắc Mộc tên, cũng sắp rất nhanh danh chấn toàn bộ đế quốc, ở đám người Ý do vị tẫn sau khi rời khỏi, toàn bộ quảng trường, trở nên an tĩnh lại, Linh Khống Sư trong liên minh, cũng biến thành an tĩnh rất nhiều, mà ở không ít thế lực nhìn chăm chú luyện dược thi đấu người thứ hai Vân Phong, ở thi đấu sau khi kết thúc liền vô hình biến mất. Cái này làm cho rất nhiều thế lực cũng thầm giật mình. Lâm Tiêu cũng theo Diệp Phong Hoa chờ Linh Khống Sư liên minh mọi người. bị Lấy Khải Hoàn như vậy đón vào linh khống sư trong liên minh. Chương 144, luyện hóa hủy huyết phá hư đan xuyên qua linh khống sư liên minh đại đạo tiểu đạo. Lâm Tiêu cuối cùng bị Diệp Phong Hoa đơn độc mang tới nơi cư trụ độc viện chính giữa. Nơi này phòng bị xâm nghiêm, tầm thường cho dù là phó minh chủ, cũng rất khó có cơ hội đặt chân, không hổ là linh khống sư liên minh minh chủ độc viện. Nơi này thiên địa linh khí, so với bên ngoài lớp 10 lần. Tiến vào phong cách cổ xưa gian phòng, Lâm Tiêu đáy lòng cũng không khỏi thán phục, 16 năm kỳ, đạt tới tam phẩm trung cấp linh khống sư có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Người mang linh năng, thật không biết, ngươi sư tôn rốt cuộc là dạng gì nhân vật, mới có thể dạy dỗ ra như ngươi vậy yêu nghiệt tới. Nhìn Lâm Tiêu, Diệp Phong Hoa một bên than thở một bên dò xét hỏi. Đối với Lâm Tiêu sư tôn, hắn hứng thú không xuống với Lâm Tiêu, không dối gạt minh chủ. Sư tôn ta lão nhân gia ông ta, đã khứ thế, Lâm Tiêu trực tiếp nói, bất quá hắn nói cũng là sự thật, thôn thiên linh đế coi như là hắn nửa sư tôn, đã bị hắn cắn trả. Qua đời, Diệp Phong Hoa nhất thời sững sờ, rất kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, nhân vật như vậy, lại nhưng đã khứ thế, thật là đáng tiếc, ngay cả bảo đan đan phương đều có, chắc hẳn, người sư tôn khi còn sống cũng là một đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đi. Cuối cùng, Diệp Phong Hoa vẫn là hết sức tiếc nuối thở dài nói. Thật ra thì, sư tôn ta cùng minh chủ không sai biệt lắm. Chẳng qua là, hắn lưu truyền xuống đan phương tương đối nhiều mà thôi. Về phần bảo đan đan phương, nếu như minh chủ muốn, ta đây liền giao cho minh chủ cũng không phòng. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, bảo đan đan phương, đối với hắn mà nói, cũng không tính nhiều lắm chân quý. Hơn nữa bảo đan vật này, muốn có tương ứng dược liệu mới được. Không phải là có đan phương liền có thể luyện ra, giao cho Diệp Phong Hoa, ngược lại cũng vô phòng, ngược lại vẫn có thể để cho Diệp Phong Hoa thiếu chính mình một phần nhân tình. Cái gì, ngươi là nói, có thể cho ta bảo đan đan phương? Diệp Phong Hoa đệ nhất linh khống sư nhân vật như vậy đều có chút không bình tĩnh. Hắn thậm chí cũng cho là lỗ tai mình nghe lầm, cực kỳ kinh ngạc nói, phải, Lâm Tiêu gật đầu một cái, thần sắc không có một tí bất xá. Phảng phất chẳng qua là rất tầm thường đồ vật. Suy, Diệp Phong Hoa dài thâm một hơi thở, trên mặt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn, trịnh trọng cam kết, Hắc Mộc, ngươi cần gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, linh khống sư liên minh có thể lấy ra, nhất định giúp ngươi làm được. Minh chủ nghiêm trọng, sư tôn ta lão nhân gia ông ta cũng hy vọng bảo đan có thể phát huy. Lâm Tiêu lắc lư nói đạo, không dối gạt minh chủ, ta quả thật có cần giúp địa phương. Ta cừu ra không ít, nếu là nguy nan lúc, mong rằng minh chủ giúp một hồi trước. Ồ, còn có người muốn đối phó ngươi. Diệp Phong Hoa hơi sửng sờ, Lâm Tiêu gật đầu một cái, cho ra bảo đan đan phương. Hắn chính là muốn kéo lồng linh khống sư liên minh, dù sao hắn phải đối mặt là hai đại gia tộc. Đến lúc đó nếu Diệp Phong Hoa có thể giúp một tay, có lẽ có thể quá nhiều ra một phần phần thắng. Có lẽ vậy, Lâm Tiêu thở dài một tiếng. Đạo, dĩ nhiên. Đến lúc đó nếu là làm khó, minh chủ cũng có thể không ra tay. Ha ha, tiểu huynh đệ sao lại nói như vậy? Ta Diệp Phong Hoa, há là thấy lợi quên nghĩa người. Người đã ngay cả bảo đan đan phương cũng có thể cho ta. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì mà không để ý, lòng ta đáy há có thể an tâm. Diệp Phong Hoa nặng nề gật đầu nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi có nhu cầu xuất thủ địa phương, ta Diệp Phong Hoa bảo đảm, nhất định sẽ không bắt giấu. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã là ta linh khống sư người liên minh. Ai với ngươi đối nghịch, chính là đang cùng linh khống sư liên minh đối nghịch. Bằng vào một điểm này, lúc cần thiết ta cũng nhất định sẽ xuất thủ. Vậy thì cảm ơn minh chủ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, lại nói tiếp. Đúng, minh chủ đã bước vào tứ phẩm cao cấp linh lực hồi lâu chứ? Nghe Lâm Tiêu hỏi, Diệp Phong Hoa hơi sửng sờ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Đã mấy năm, linh lực càng về sau, tăng lên thì càng khó, bước này, sợ rằng phải thẻ rất lâu a. Nghĩ tưởng bước vào ngũ phẩm linh khống sư, khó khăn, Lâm Tiêu có chút gật đầu một cái, phải đến ngũ phẩm linh lực tầng thứ, độ khó quả thật so với 3-4 phẩm muốn khó hơn vô số lần. Rất nhiều người đều bị kẹt ở ngũ phẩm linh lực trước cửa. Nếu không toàn bộ đế quốc, cũng sẽ không có đặt chân ngũ phẩm linh khống sư, cũng sẽ không chỉ có Diệp Phong Hoa một người có thể đến tứ phẩm cao cấp linh khống sư. Chỗ này của ta, đến lúc đó có một bộ có thể tăng lên 5/10 cơ suất tấn nhập ngũ phẩm linh lực đan phương. Bích Linh Đan, tòa thuốc này tạm thời còn không nhiều lắm chỗ dùng, không đề phòng giao cho minh chủ, nếu là minh chủ có thể tìm được dược liệu luyện chế được. Lấy minh chủ căn cơ cùng thiên phú, nói không chừng có thể nhất cử tấn nhập ngũ phẩm linh khống sư. Lâm Tiêu lần nữa mở miệng nói, mới là hấp dẫn nhất Diệp Phong Hoa Đông Tây, hắn chuẩn bị hậu thủ. Cái gì? Đề cao tấn nhập ngũ phẩm linh lực đan phương. Quả nhiên, lại nghe được Bích Linh Đan đan phương sau khi, Diệp Phong Hoa cặp mắt toát ra hai tia sáng mang, hắn ở tứ phẩm cao cấp linh lực đình trệ mấy năm, dùng hết đủ loại biện pháp, từ đầu đến cuối đều không cách nào ngũ phẩm linh lực. Dùng cái này đi xuống, muốn đặt chân ngũ phẩm linh khống sư, sợ rằng còn phải 10 năm 8 năm. Lúc này, Lâm Tiêu lại muốn cho hắn 5/10 tấn nhập ngũ phẩm linh lực đan phương. Diệp Phong Hoa tâm bên trong có thể nói là sóng lớn cuồn cuộn. Đừng nói 5/10 cơ suất, cho dù là có thể bảo đảm một thành, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi tìm dược liệu. Lâm Tiêu lạnh nhạt gật đầu. Diệp Phong Hoa lúc này kích động. Hắc Mộc, có cần gì? Sau này chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nếu là có trợ giúp địa phương, vãn bối tự nhiên sẽ mặt dày hướng minh chủ mở miệng. Lâm Tiêu cũng không nhắc lại nữa thỉnh cầu hỗ trợ sự tình. Đến đây đã có thể nhìn ra được Diệp Phong Hoa tâm ý. Nếu là hắn gặp nạn, Diệp Phong Hoa hẳn 10/10 sẽ trợ giúp hắn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu liền đem xét đánh tà hỏa đan cùng Bích Linh đan đan phương giao cho Diệp Phong Hoa. Diệp Phong Hoa kia kích động dáng vẻ, khiến cho Lâm Tiêu đều có chút giờ khóc giờ cười. Sợ rằng, cũng chỉ có hắn mới nhìn thấy Phong Hoa tuyệt đại đại sư sẽ có như vậy thất thố. Đan phương, quả nhiên là linh khống sư điểm chí mạng. Không có linh khống sư không động tâm. Trước lúc ly khai, Lâm Tiêu lại dặn bảo không khiến người ta quấy nhiễu. Diệp Phong Hoa lúc này cho toàn bộ linh khống sư liên minh người kế tiếp trịnh trọng mệnh lệnh. Toàn bộ linh khống sư liên minh, nhất thời phòng bị xâm nghiêm đứng lên. Mà ở Lâm Tiêu sau khi rời đi, Diệp Phong Hoa lúc này liền ra lệnh cùng số tiền lớn phái ra linh khống sư liên minh đại lượng đội. Ngũ, tìm kiếm khắp nơi Bích Linh đan dược liệu. Bích Linh đan dược liệu thành linh khống sư liên minh đại sự hạng nhất. Đại lượng phân minh đội ngũ cũng rối rít trở lại, lập tức gia nhập lục soát dược liệu đội ngũ chính giữa. Ngoài ra, linh khống sư liên minh còn đối ngoại số tiền lớn mua Bích Linh đan dược liệu. Ngay cả thế lực khác, cũng là cũng bị linh khống sư liên minh cử động này kinh động. Đối với Diệp Phong Hoa cử động, Lâm Tiêu đã sớm đoán được, cũng không có đi quan tâm, trở về phòng, thật chặt đóng cửa lại. Đến giữa một xó xỉnh sau, liền hưng phấn đem trong nhẫn chữ vật hủy huyết phá hư đan lấy ra. Hủy huyết phá hư đan, hy vọng, đối với huyết long dị tượng đan điền đưa đến tác dụng. Thật sâu thán một tiếng, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên đất, đem hủy huyết phá hư đan nuốt vào trong miệng, hủy huyết phá hư đan vào cổ họng, giống như một cái hỏa than một dạng. Lâm Tiêu liền cảm giác nóng bỏng cảm giác, lại chảy vào trong bụng lúc, năng lượng kinh khủng, liền bắt đầu dâng lên. Lâm Tiêu đan điền chi hải thoáng cái liền sôi trào mãnh liệt năng lượng hướng toàn thân huyết nhục lan tràn cọ rửa đi. Một tia ẩn chứa năng lượng thật lớn huyết dịch, thấm vào hướng toàn thân. Chương 145, đêm khuya ám sát. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người dường như muốn bị đốt trọi một dạng, cả người mạch máu bị chống đỡ như muốn nổ tung. Kia cuồn cuộn bốc lên năng lượng, khiến cho hắn đều có chút mơ hồ. Bất quá, bằng vào nghị lực mạnh mẽ, Lâm Tiêu cuối cùng cắn răng kiên trì đi xuống. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, đợi đến lúc đêm khuya vắng người, Lâm Tiêu mới cảm giác được luyện hóa chuẩn bị kết thúc. Sau đó đang lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng. Ngay sau đó, một đạo tiếc nuối mà vô cùng phẫn nộ thanh âm đột nhiên truyền tới. Ngươi lại luyện hóa hủy huyết phá hư đan. Suy, một cổ khổng lồ linh lực kinh khủng bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, khống chế thân thể của hắn, chợt túm bay mà ra, hướng cửa sổ gỗ đập tới, tứ phẩm cao cấp linh lực. Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, ở cuối cùng muốn luyện hóa xong hủy huyết phá hư đan lúc, đã có tứ phẩm cao cấp linh khống sư ra tay với hắn. Ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu chợt đem cuối cùng hủy huyết phá hư đan thoáng cái luyện hóa xong. Tiểu tử, tốt nhất vẫn là chớ lộn xộn, nếu không tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Lão giả thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu thân thể cũng đã vừa vặn nện ở cửa sổ thượng. Giống ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo tiếng rồng ngâm bỗng nhiên từ Lâm Tiêu trong cơ thể hống khiếu mà ra. một đạo cạn đất ánh sáng màu mang, từ hắn đan điền toát ra đi ra, một đạo to lớn huyết sắc long ảnh ở sau lưng của hắn hiện lên. Phảng phất đến từ thái cổ như vậy, uy áp cuồn cuộn mà ra. Kinh khủng ba động, đem khống chế ở trên người hắn linh lực chấn động đi ra ngoài. Cả phòng, ầm ầm măng tán, gỗ vụn tung tóe, huyết long dị tượng, địa giai sơ cấp, kinh ngạc vô cùng thanh âm giả nua vang lên. Lâm Tiêu lúc này hai mắt toát ra hai đạo tinh quang. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy bên trong đan điền nguyên lực đang sôi trào cuồn cuộn. Cả người tràn đầy mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng. Hắn cảnh giới, bất ngờ đột phá lượng nặng, từ thiên vũ nhất trọng, đột phá vào thiên vũ tam trọng. Hơn nữa, hắn huyết long dị tượng, bị hủy huyết phá hư đan đánh vào sau, lại từ huyền giai cao cấp, thăng cấp đến địa giai sơ cấp, đan điền dị tượng. Lực bộc phát cường đại đến có thể huyễn hóa ra dị tượng. Đại biểu cực hạn thiên phú tu luyện, là trời sinh thiên phú. Thông thường mà nói, ủng có cỡ nào phẩm cấp đan điền dị tượng, sinh ra liền đã định trước, không thể nào lại sửa đổi. Để cho Lâm Tiêu không nghĩ tới là, hắn huyết long dị tượng, lại sẽ thăng cấp, từ huyền giai cao cấp, thăng cấp đến địa giai sơ cấp. Địa giai cao cấp dị tượng, chớ nói Lam Lan đế quốc, coi như là toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng cực kỳ hiếm thấy. Nắm giữ địa giai cao cấp dị tượng, từ nay về sau, hắn tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Vào giờ khắc này, vừa mới thăng cấp đan điền dị tượng cùng với đột phá bộc phát ra lực lượng, cũng thật là mạnh mẽ vô cùng, có thể đem tứ phẩm cao cấp linh lực cũng bắn ra đi. Mà lúc này, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là tức giận vô cùng, nếu không phải luyện hóa thành công, thăng cấp huyết long dị tượng, đột phá lượng nặng nguyên lực, sợ rằng thoáng cái liền bị linh lực kinh khủng chặt chẽ bóp chế chủ. Nhưng mà, chỉ là qua như vậy một hồi thời gian, kia cổ kinh khủng tứ phẩm cao cấp linh lực lại một lần nữa bao phủ ở trên người hắn, đem thân thể của hắn vững vàng khống chế được. Không nghĩ tới a, lại sẽ xuất hiện một tên như vậy thiên tài tuyệt thế. Đáng tiếc, thực lực còn chưa đủ, nếu là phối hợp cũng còn khá, nếu không phải phối hợp, chắc chắn phải chết. Một đạo che mặt hắc bào lão giả hiện thân, khống chế Lâm Tiêu thân thể, nhanh chóng hướng linh khống sư liên minh bên ngoài cướp bay đi. Ngươi dám? Vừa lúc đó, lại một đạo tứ phẩm cao cấp linh lực ghé vào Lâm Tiêu trên người, đem ban đầu linh lực đàn bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người nhanh chóng xông đến như bay. Minh chủ, thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu mừng rỡ, người tới chính là tứ phẩm cao cấp linh khống sư, Diệp Phong Hoa. Chớp mắt, Diệp Phong Hoa bay vọt tới Lâm Tiêu trước người, linh lực kinh khủng, xông về phía trước ra, xông về hắc bào lão giả, giết hắn, hiện lên nồng nặc sát ý thanh âm từ che mặt hắc bào lão giả trong miệng truyền ra. Đầu thượng linh lực bay vọt động, hướng Diệp Phong Hoa đối trùng mà ra, tiếng nói vừa dứt, một đạo hàn quang trong bóng đêm thoáng qua, một cây chủy thủ lấy cực hạn tốc độ hướng Lâm Tiêu bay xông lại. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn. Một cổ phát huy đến cực hạn tam phẩm trung cấp linh lực dũng động đi. Tinh chuẩn ghé vào vọt tới trên chủy thủ, khống chế chủy thủ di động phương hướng. Suy, cái này chủy thủ từ hắn thân là chạy nước rút đi. Quần áo bị vạch ra một đạo miệng, bất quá cũng còn khá. Đây chỉ là tam phẩm cao cấp linh lực, Lâm Tiêu nắm giữ vượt cấp chiến năng lực. Hắn tam phẩm trung cấp linh lực đã đầy đủ đối phó, nếu không phải đột nhiên bị đánh lén, Lâm Tiêu có tự tin không để cho cái này chủy thủ vạch đến chính mình một tia. Ở chủy thủ tiến lên sau khi, Lâm Tiêu khống chế được cây chủy thủ này ở sau lưng một cái quay về. Hướng phía trước hướng tới một che mặt hắc bào nam tử đâm ngược quá khứ. Suy, hắc bào nam tử cũng thi triển ra linh lực, khống chế ở trên chủy thủ. Cây chủy thủ này, đình trệ ở hai người chính giữa. Hắc bào nam tử mày nhíu lại mặt nhăn, quyết định thật nhanh lấy ra một quả lam sắc đan dược. Viên thuốc này vừa xuất hiện, Lâm Tiêu hai mắt liền toát ra nồng đậm sát cơ. Lôi linh đan, Lâm Tiêu lạnh giọng phun ra. Lôi linh đan, chính là ban ngày lúc Vân Phong luyện chế ra chuẩn đan dược tứ phẩm. Một khi dùng sau khi luyện hóa, liền nắm giữ một đoạn thời gian lôi đình năng lực, nắm giữ linh năng một loại uy lực kinh khủng. Không nghĩ cũng biết, người này nhất định là Vân Phong không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới, Vân Phong lại dám đến linh khống sư trong liên minh tới ám sát hắn. Hơn nữa, ở một đòn sau khi thất bại, không chút do dự muốn dùng cực kỳ chân quý lôi linh đan đi đối phó hắn. Chờ đến chết đi, Thanh niên thanh âm từ hắc bào nam tử trong miệng nhẹ phun ra, liền muốn đem lôi linh đan phục vào trong miệng, nhưng mà đang lúc này, một cổ cực độ kinh khủng áp lực cuồn cuộn bao phủ tới. Uy nghiêm thanh âm, từ xa đến mức gần cuồn cuộn truyền tới. Ha ha, đã sớm đoán được sẽ có người đêm khuya viếng thăm. Lão thân cái này cũng chuẩn bị đêm khuya tới chơi tiểu huynh đệ. Trong phút chốc, một đạo gầy trơ cả xương bóng người xuất hiện ở không trung. Thanh niên áo bào đen thân thể bị uy áp kinh khủng trói buộc được không thể động đậy. Sẽ phải đem lôi linh đan ném vào trong miệng, tay trái bị chặt chẽ cố định ở nơi nào. Mạnh vui thái hậu, thanh niên áo bào đen kinh hãi thất thanh nói. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vào lúc này, Lam Lan đế quốc đệ nhất cường giả lại xuất hiện. Khó có thể tưởng tượng thực lực sẽ khủng bố cỡ nào. Chỉ là uy áp là có thể để cho hắn không thể động đậy. Đi, vừa lúc đó, một đạo hét lớn tiếng từ hắc bào lão giả trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, thanh niên áo bào đen thân thể rốt cuộc có thể nhúc nhích, bị khống chế đến bay động đi ra ngoài. Suy, Lâm Tiêu ánh mắt động một cái, trước tiên thúc dục ra linh lực ghé vào Vân Phong trong tay cái viên này lôi linh đan. Ở Vân Phong thân thể bay ra ngoài lúc, kia lôi linh đan phản bắn ra. Ta lôi linh đan, một đạo thanh âm phẫn nộ cuồn cuộn vang lên. Ngay sau đó lưỡng đạo hắc bào bóng người cực tốc đất biến mất ở linh khống sư liên minh bên ngoài. Bóng đêm chính giữa, tốc độ kia còn giống như là một tia chớp, nhanh vô cùng, là Mặc Vũ đế quốc hoàng thất thủ tịch linh khống sư Truy Phong. Thấy cái này tốc độ, Diệp Phong Hoa kinh ngạc nói. Chương 146, Cửu Thiên Lôi Long linh năng tin tức. Mặc Vũ đế quốc thủ tịch linh khống sư Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái, ra tay với hắn vị kia hắc bào lão giả lại là Mặc Vũ đế quốc thủ tịch linh khống sư. Người cũng như tên, người này tốc độ cho dù là lão thân cũng rất khó đuổi kịp a. Nhìn bóng người kia biến mất chân trời, một đạo còng lưng bóng người cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Ngay cả Mạnh thái hậu cũng không đuổi kịp. Lâm Tiêu lại một trận kinh ngạc. Mạnh vui thái hậu nhưng là Lam Lan đế quốc đệ nhất cường giả, ngay cả hắn đều không đuổi kịp, kia toàn bộ Lam Lan đế quốc chỉ sợ cũng không người có thể đuổi kịp chứ. Khó trách Vân Phong dám trắng trợn tham gia luyện dược thi đấu, lại dám vào linh khống sư liên minh tới ám sát hắn. Nguyên lai phía sau có nhân vật như vậy chỗ dựa. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn chăm chú hướng Mạnh vui thái hậu trên người. Mạnh vui thái hậu thân thể còng lưng, tóc trắng cũng sắp rơi sạch, trên mặt như vỏ quýt một dạng, mặt mũi nhăn nheo, kia nếp nhăn cơ hồ phải đem ánh mắt cũng chen chúc không. Trong miệng răng đã là rơi sạch, liếc mắt nhìn qua, còn tưởng rằng là từ trong quan tài nhảy ra trá thi đâu rồi. Rất khó đem nàng tưởng tượng thành mới vừa rồi vậy khi thế cường giả kinh thiên. Đuổi theo phong linh lực, ở tứ phẩm cao cấp, tự nhiên không có Mạnh tiền bối tu vi cao. Bất quá hắn nắm giữ một bộ bí thuật, am hiểu nhất bộc phát tốc độ, vì vậy mới như thế không có sợ hãi. Diệp Phong Hoa ở bên giải thích, Lâm Tiêu điều, tứ phẩm cao cấp linh lực, quả thật khó mà cùng cao cấp vũ tôn chống lại. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, vậy thì giỏi một loại đặc thù nào đó bí thuật, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhìn một chút Diệp Phong Hoa, lại nhìn sang Mạnh vui thái hậu, Lâm Tiêu chắp tay một cái, thành tâm mà nói, đa tạ Mạnh thái hậu cùng minh chủ xuất thủ, nếu không vãn bối an nguy khó liệu, tiểu gia hỏa nặng lời, liền coi như bọn họ không ra tay với ngươi, lão phu cũng phải xuất thủ. Nếu như không đoán sai lời nói, hai người này chính là hướng ta nhà oanh oanh xuất thủ hung thủ đi. Mạnh vui thái hậu thanh âm khàn khàn thở dài nói, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Ô, Lâm Tiêu cả kinh, theo bản năng liên tưởng đến cái gì đó. Hôm đó, ra tay với Mạnh Oanh là một gã tam phẩm linh khống sư cùng tứ phẩm linh khống sư. Ở Chu Hùng bại vào hắn sau khi xuất thủ, xem ra giống như là Phong gia cùng Trần gia ở tài tạng cho Chu Hùng. Cũng để cho Hoàng thất càng tin tưởng là Phong gia cùng Trần gia tài tạng, tăng lên tam đại gia tộc cùng Hoàng thất giữa mâu thuẫn. Mà trên thực tế, có thể là Mặc Vũ đế quốc đuổi theo Phong cùng Vân Phong ở thêm dầu vào lửa. Nếu thật sự là như thế, sợ rằng Mặc Vũ đế quốc có mưu đồ khác. Cộng thêm Mặc Vũ đế quốc trắng trợn xuất hiện ở Lam Lan trong mắt đế quốc, sợ rằng phía sau sẽ có to đại âm mưu. Bất quá, cho dù là hai nước khai chiến, đây cũng không phải là hắn bây giờ muốn quan tâm vấn đề. Xem ra, Mặc Vũ đế quốc bên kia, những năm gần đây thực lực tăng trưởng không ít đi. Diệp Phong Hoa có chút lo âu thở dài nói. Mạnh vui thái hậu cũng là cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, đôi môi kia thượng nếp nhăn động động. Đạo, nếu là bọn họ dám làm bậy, bằng vào chúng ta Lam Lan đế quốc đáy xúc, cũng nhất định sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Diệp Phong Hoa cũng là gật đầu một cái, đối với cái này giờ, cũng không có quá nhiều lo âu. Hai nước tranh, tất nhiên sẽ đưa tới tổn thất to lớn. Đây cũng là hai nước sở dĩ lâu như vậy mặc dù có mâu thuẫn cũng sẽ không đại động tác nguyên nhân. Đúng, Hắc Mộc, người tu vi, đột phá đến thiên vũ tam trọng. Lúc này, Mạnh Vui Thái Hậu ánh mắt nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Cực kỳ kinh ngạc nói, Lâm Tiêu tu vi thật sự, có thể không gạt được ánh mắt hắn. 16 tuổi thiên vũ tam trọng, nguyên lực thiên phú, so với Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm đều không yếu. Luyện hóa hủy huyết phá hư đan. May mắn đột phá, Lâm Tiêu như thực địa gật đầu, nguyên linh song tu còn có thể nắm giữ lớn như vậy thành tựu. Thật là Lam Lan đế quốc hiếm thấy kỳ tài, nếu là chưa tới nhiều chút đầu năm, Mặc Vũ đế quốc sẽ bị bỏ lại đằng sau. Diệp Phong Hoa cũng là tán thưởng gật đầu nói, đương nhiên, hắn thấy, Lâm Tiêu chủ yếu thiên phú, hay lại là linh lực, minh chủ quá khen, Lâm Tiêu gật đầu một cái, mà lúc này, Nhạc Chính Hồng, Tư Đồ Ánh Sáng, Văn Nhân Lương chờ linh khống sư liên minh cao thủ rối rít hướng bên này hỏa tốc chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Thấy trước mắt cảnh tượng, Nhạc Chính Hồng cau mày hỏi, có người nhìn Hắc Mộc đỏ con mắt, muốn cướp người, cướp không đi, liền muốn giết người diệt khẩu a. Diệp Phong Hoa trả lời, thật ra thì mọi người đã tới rất kịp thời, chẳng qua là đuổi theo Phong cùng Vân Phong tốc độ xuất thủ quả thực quá nhanh. Ai gan to như vậy? Lại dám chạy đến chúng ta linh khống sư trong liên minh tới giết người. Tư Đồ Trên Ánh Sáng tới liền tức giận nói. Không sai, chúng ta linh khống sư liên minh cũng không phải là mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Dám như vậy không nhìn linh khống sư liên minh, chúng ta nhất định phải cho bọn họ màu sắc nhìn một chút. Một tên lão giả khác phụ họa nói. Bình tĩnh chớ nóng, người này cũng không phải là nước nhà người. Muốn đem bọn họ bắt tới cũng không dễ dàng. Chuyện này ta sẽ tự xử lý. Diệp Phong Hoa hướng về phía mọi người nói. Không phải là Lam Lan đế quốc người. Chẳng lẽ là Mặc Vũ đế quốc? Mọi người chân mày đều là nhíu một cái. Trên mặt rối rít lộ ra vẻ giận. Hắc Mộc, ngươi không sao chứ? Văn Nhân Lương tiến lên đi tới. Trên mặt lộ vẻ lo âu. Hỏi, ta không sao. Làm phiền mọi người phí tâm. Lâm Tiêu cười cười. Để cho mọi người cũng là an tâm lại. Ha ha, tiểu Diệp a, ta bên này có một ít chuyện. Muốn đơn độc với Hắc Mộc trò chuyện một chút. Lúc này, Mạnh Vui Thái Hậu trên mặt nếp nhăn một trận rung động. Cười híp mắt nói, lúc này, một đám người mới chú ý tới Mạnh Vui Thái Hậu, trong lòng rối rít rét một cái, khó trách không việc gì, có cái này Lam Lan đế quốc đệ nhất cường giả ở chỗ này. Ai có thể bắt hắn như thế nào đây? Hơi nhíu cau mày, Diệp Phong Hoa đảo mắt nhìn liếc mắt chạy tới mọi người. Đạo, không việc gì, cũng tán đi. Chú ý tăng cường phòng bị, Mạnh tiền bối, qua bên kia gian phòng đi. Diệp Phong Hoa lúc này chỉ cách đó không xa một cái sân nói. Ha ha cười một chút, Mạnh Vui Thái Hậu liền hướng đến sân đi tới. Vậy đi bộ ốm yếu tư thái, phảng phất là một cái chỉ mộ lão nhân. Tùy tiện có thể xuống mồ một dạng hoàn toàn không nhìn ra hắn là một gã vũ tôn cường giả. Với mọi người chào hỏi một tiếng, Lâm Tiêu liền theo Mạnh Vui Thái Hậu chậm rãi đi tới. Đợi đến tiến vào một căn phòng, đóng cửa lại, lúc này, mới vừa đối với đến Mạnh Vui Thái Hậu dò hỏi, không biết Mạnh Lão Thái sau tìm vãn bối, có chuyện gì? Hắc hắc, nghe nói tiểu tử ngươi thiên phú, thập phân không được, Mạnh Vui Thái Hậu cười hắc hắc, trên mặt nếp nhăn cơ hồ phải đem ánh mắt cũng che phủ. Lão Thái Hậu quá khen, Lâm Tiêu khiêm tốn đáp lại, ta cũng nghe nói, người tựa hồ đối với Thánh Nguyên Học Viện không quá cảm thấy hứng thú. Mạnh Hoàng trực tiếp nói, ngạch ngược lại không có, chẳng qua là, vãn bối tạm thời không gấp đi Thánh Nguyên Học Viện dự định. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, xem ra, tiểu tử ngươi còn thật không biết Thánh Nguyên Học Viện là cái địa phương nào. Mạnh Vui Thái Hậu thở dài một hơi, giới thiệu, Thánh Nguyên Học Viện đáy xúc khủng bố đến mức nào không nói trước. Mà sở dĩ nổi tiếng đại lục, là bởi vì, bên trong có Cửu Thiên Lôi Long linh năng, bên trong đệ tử. Dựa vào linh năng tu luyện, tốc độ nếu so với phía ngoài nhanh vô số lần, có lẽ, chỗ đó đối với ngươi có không nhỏ chỗ dùng. Cái gì, Cửu Thiên Lôi Long linh năng? Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng hung hãn dùng một cái. Cửu Thiên Lôi Long linh năng, Đây chính là thiên địa linh năng bảng xếp hạng ngày thứ 13 đất năng lượng. Đại biểu lôi đình chi lực, cuồng bạo cùng cường đại, uy lực đều không so với cực hạn thôn thiên linh năng yếu hơn bao nhiêu. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Thánh Nguyên Học Viện còn có như vậy năng lượng thiên địa. Đương nhiên, linh năng bài hành chỉ là tương đối mà nói, nếu là ngưng tụ ngàn vạn năm linh năng, cùng mới sinh ra linh năng so sánh, dĩ nhiên là ngưng tụ tuế nguyệt càng xa xưa càng cường đại hơn. Đương nhiên, linh năng ngày như vầy đất nhiên liệu, cũng không thể nhìn không dựng dục thời gian tới so sánh. Rất khó xác thực tới phán định cái nào linh năng càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, cái này làm cho Lâm Tiêu lại đổi mới hắn đối với Thánh Nguyên Học Viện cái nhìn. Thánh Nguyên Học Viện, tuyệt không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 147, đại hôn đêm trước, nếu như đem ba loại linh năng dung hợp, lại có thể lần nữa thăng cấp vạn cổ thiên linh quyết. Đến lúc đó ba loại linh năng dung hợp lực lượng, lúc này, Lâm Tiêu lại theo bản năng liên tưởng đạo, dung hợp ba loại linh năng, nếu là người khác, nghĩ cũng không dám nghĩ, mà hắn, nhưng là nắm giữ như vậy cơ hội, dung hợp hai loại linh năng sau khi, chính là trong đầu vạn cổ thiên linh quyết lại tấn cấp điều kiện. Bất quá, cho dù là chính bản thân hắn, suy nghĩ một chút đáy lòng cũng âm thầm hít hơi, hai loại linh năng dung hợp, đã là thiên cổ hiếm thấy. Nếu ba loại linh năng dung hợp, uy lực kia đơn giản là ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Thánh Nguyên Học Viện, vô luận như thế nào, nhất định phải đi một chuyến. Lâm Tiêu âm thầm siết chặt quả đấm, thấy Lâm Tiêu phản ứng, Mạnh Vui Thái Hậu trên mặt cũng thoáng qua vẻ đắc ý. Tiếp lấy hắn lấy ra một quả phong cách cổ xưa lệnh bài. Nói, này cái lệnh bài, chính là Thánh Nguyên Học Viện vị trí. Ta xem tiểu tử ngươi cùng ta hoàng thất hữu duyên, liền đưa cho ngươi đi. Không cần ngươi là hoàng thất hiệu lực, nếu như có tâm, nếu đem tới có năng lực, có thể kéo oanh oanh một cái. Lâm Tiêu có chút ngượng ngùng, Mạnh Vui Thái Hậu này bằng với là đang ở đem danh ngạch này đưa hắn. Nhưng mới rồi muốn cự tuyệt, Mạnh Vui Thái Hậu liền mở miệng đạo, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Mấy năm này bên trong, hoàng thất cũng không có tiến vào Thánh Nguyên Học Viện thí sinh thích hợp. Giữ lại cũng vô nhiều tác dụng lớn nơi, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt nữa, dứt khoát thu hồi lệnh bài tới, yên tâm, nếu là sau này có cần giúp địa phương, vãn bối, tất nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Ha ha, tiểu tử ngươi thiên phú, không thể không khiến người không nhịn được đặt tiền cuộc a. Mạnh Vui Thái Hậu lắc đầu thở dài nói, tuy nói là như thế, Lâm Tiêu đáy lòng vẫn là hết sức cảm kích Mạnh Vui Thái Hậu. Có thể chắp tay đem Thánh Nguyên Học Viện trọng yếu như vậy vị trí không có đền bù đưa cho hắn. Cũng không chỉ là đặt tiền cuộc nói một chút, đơn giản trò chuyện một chút, Lâm Tiêu lại cảm thấy Lam Lan đế quốc đệ nhất cường giả cũng không có như vậy sinh phân. Chẳng qua là, hắn cũng không có nói tới Phong Lan Nguyệt chuyện, dù sao Mạnh Vui Thái Hậu dính dấp, là cả hoàng thất, hy vọng lấy hắn đã từng đã cứu Mạnh Oanh phân thượng. Đến lúc đó hoàng thất không muốn bỏ đá xuống giếng liền có thể. Sau đó, đem lôi linh đan lần nữa lấy ra, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Vân Phong đây chính là Bùi phu nhân lại chiết binh, giết hắn sao, ngược lại đem quý trọng như vậy đan dược ném trong tay hắn. Lôi linh đan, một khi dùng luyện hóa, giống như là nắm giữ lôi đình linh năng một dạng mặc dù chỉ có một đoạn thời gian linh năng, nhưng cũng là liền một loại cường đại thủ đoạn công kích. Bao nhiêu linh khống sư cầu cũng không được, không thể không nói, đuổi theo Phong cùng Vân Phong là giết hắn, có thể nói là dốc hết vốn liếng, ngay cả lôi linh đan đều phải trực tiếp dùng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay hắn. Có thể tưởng tượng, Vân Phong sợ rằng giận đến muốn hộc máu đi. Đương nhiên, vô luận là Truy Phong hay lại là Vân Phong, hai người làm việc đều hết sức quả quyết, biết linh khống sư liên minh cao thủ rất nhanh sẽ chạy tới. Muốn đưa hắn cướp đi không được, liền trực tiếp muốn bóp chết, chút nào không nương tay, không giết chết, liền trước tiên rút đi. Hai người tồn trong bóng tối, đối với hắn vẫn tồn tại uy hiếp thật lớn. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có quá lo lắng nhiều, dù sao trên người hắn còn cất giấu thiên ma hạt cái này thiếp thân lá bài tẩy. Quả thực đến khẩn cấp thời khắc, còn có thể giữ được một mạng, hơn nữa linh khống sư liên minh cùng hoàng thất đều tại nhìn chăm chú hai người. Hai người muốn xuất thủ, cũng không có dễ dàng như vậy, dưới mắt tối chuyện trọng yếu, Lâm Tiêu chính là chuẩn bị đối phó Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm. Kế tiếp thời gian, hắn cũng không có tính toán rời đi linh khống sư liên minh. Mà là khiêm tốn ở linh khống sư liên minh tu luyện cùng chuẩn bị phục linh đan chờ bổ sung linh lực. cùng nguyên lực đan dược, Lâm Tiêu cũng cảm nhận được làm khách khanh trưởng lão chỗ tốt. Có thể tùy tiện lấy được một ít bình thường khó mà tìm tới dược liệu. Mà theo đan điền dị tượng tăng lên tới địa giai sơ cấp dị tượng sau khi hắn thiên phú tu luyện cùng tốc độ tu luyện vừa nhanh thượng vô số lần, hắn muốn trong vòng một tháng đem thực lực của chính mình tăng lên tới mạnh nhất tầng thứ. Mà Lâm Tiêu nửa đêm ám sát sóng gió, rất nhanh thì ở Hoàng Thành truyền ra đến, vốn là có không ít người rối rít tới thăm Lâm Tiêu. Bất quá đại đa số đều bị Linh Khống Sư Liên Minh coi đây là mượn cớ từ chối đi ra ngoài. Đồng thời cũng thả ra Lâm Tiêu đang ở luyện hóa hủy huyết phá hư đan bế quan tin tức. Trần gia, Phong gia, dĩ nhiên là bị Lâm Tiêu từ chối nhóm. Cho dù, Trần gia là do Trần Thanh Nhi tới thăm, vì tránh cho một ít chuyện, Lâm Tiêu hay là trực tiếp tránh Trần Thanh Nhi. Đương nhiên, Phong gia cũng là phái gia Phong Hỏa, đồng dạng là bị Lâm Tiêu từ chối, vì tránh nhắm, giống vậy lấy bế quan tu luyện từ chối. Bất quá, Lâm Tiêu danh tiếng cùng sự tình ở Hoàng Thành gần trong vòng một tháng bị huyên náo phí phí dương dương. Cùng lúc đó, còn có càng náo nhiệt sự tình, cũng ở đây trong vòng một tháng mở ra, đó chính là Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm hôn nhân. Hai người đại hôn sắp tới, Hoàng Thành người lại nhiều lên, làm Lan Đế Quốc tất cả thế lực lớn nhỏ, rất nhiều cũng nhận được mời. Hoàng Thành phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là hai người sắp thành hôn tin tức, cùng đủ loại suy đoán. Thậm chí còn toàn bộ Lam Lan Đế Quốc đều tại nhiệt nghị chuyện này. Lâm Tiêu vừa so sánh với thành danh chuyện, cũng bị hai người hôn nhân che vung tới. Cùng lúc đó, Hoàng Thất cùng Chu Gia còn truyền ra, Chu Nhược Di cùng Mạnh Thịnh cũng phải thành thân, Hoàng Thất cùng Chu Gia cũng phải thông gia, Hoàng Thất cùng tam đại gia tộc đội ngũ đều không ngừng từ khác thành trì điều đi tới. Hoàng Thành phòng bị trở nên càng xâm nghiêm, điều này khiến người ta cảm thấy Hoàng Thành có mưa gió muốn tới cảm giác. Hoàng Thành tam đại gia tộc cùng Hoàng Thất thăng bằng, có thể sẽ có chút biến cố. Vô cùng có khả năng là tam gia một phòng mỗi người làm việc biến thành hai hai đối kháng thăng bằng. Hoàng Thành tốt xấu lẫn lộn, tới xem náo nhiệt, hoặc là có tính toán khác. Vô luận là linh khống sư cao thủ, còn là võ giả cao thủ, cũng núp ở Hoàng Thành chính giữa. Ví dụ như Mặc Vũ Đế Quốc Vũ Tôn Cát Mộ, Dịch Huyền Phong. Cho dù là luyện dược thi đấu, hai người cũng chưa từng xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Mà Vân Phong cùng Truy Phong cũng tương tự không có lại ra mặt. Làm Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm đại hôn đêm trước, Hoàng Thành đã là đầy ắp cả người. Đủ loại tửu lầu khách điếm đều bị chiếm hết. Phố lớn ngõ nhỏ, đám người rộn ràng, các tất cả thế lực lớn nhỏ thỉnh thoảng đều có va chạm. Hoàng Thất quân đội phòng bị cũng là càng ngày càng xâm nghiêm. Mà ở hôn lễ đêm trước đêm lúc, Lâm Tiêu tu luyện cũng là dừng lại, dựa vào huyết long dị tượng thăng cấp, ngay cả đột phá hai tầng trời võ tam trọng cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc xuống. Ngay sau đó, ngồi xếp bằng, đem linh thú thành liền chuẩn bị tốt một quả thăng thiên đan lấy ra, trực tiếp ăn vào, bắt đầu luyện hóa thăng thiên đan. Vô số tiền nhân đặc biệt nhằm vào với thiên vũ cảnh giới chế tạo đan phương, có thể cực lớn cơ suất mà tăng lên thiên vũ cảnh giới nhất trọng tu vi. Đối với Lâm Tiêu mà nói, tỷ lệ thành công lớn hơn, chưa tới một canh giờ thời gian, trên người liền tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Từ thiên vũ tam trọng, trực tiếp bước vào thiên vũ tứ trọng, nhất trọng, đến lúc đó không có ra ý hắn đoán. Đột phá giờ khắc này, Lâm Tiêu tâm cảnh cũng lộ ra cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, linh lực động một cái, cửa phòng mở ra, hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Phong Lan Nguyệt, Trần Viêm, giữa chúng ta nên chấm dứt. Ngẩng đầu ngắm nhìn hướng mỗ chỗ ngồi, Lâm Tiêu nhàn nhạt thở dài một tiếng. Một năm qua này, hắn đã chuẩn bị xong có thể chuẩn bị cường đại nhất sức mạnh đi đối mặt cái này không biết lực lượng. Thắng, bại, đều tại ngày mai. Giết Phong Lan Nguyệt Trần Viêm là hắn trở lại võ đạo tới nay thời khắc nghĩ tưởng phải làm việc tình, đã là hắn tín niệm võ đạo tâm. Ngày mai, vô luận như thế nào, vô luận hai đại gia tộc thế lực cường đại bao nhiêu, hắn cũng phải đi, hắn đều muốn giết, đây cũng là hắn tin đọc, chỉ có giữ vững tín niệm, võ đạo chi lộ mới có thể chót lọt, nếu không, chỉ có thể dừng bước tại tín niệm trước. Ngẩng đầu nhìn một cái hy tinh minh nguyệt, Lâm Tiêu bước chân rời khỏi, hướng Linh Khống Sư Liên Minh đi ra ngoài, chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Chương 148, đại hôn bắt đầu hôm sau. Sáng sớm, đám người náo nhiệt tiếng, sớm vô cùng ánh mặt trời ấm áp ánh mặt trời chiếu khắp hướng đại địa chi lúc. Hoàng thành trên đường phố, đã đầy ắp cả người. Hai bên đường phố, khắp nơi đều là vui mừng màu sắc, huyên náo tiếng liên tiếp, náo nhiệt thanh âm bên tai không dứt. Một nơi tầm thường nóc nhà, Lâm Tiêu nhắm mắt ngồi xếp bằng, gió nhẹ lướt qua, màu đen kia ống tay áo, chậm rãi phất động, nguyên khí chấn động, trên người lăn lộn hơi thở bột, toàn bộ tiêu tan, cả người biến hóa một bức khí chất, trên mặt hắn câu, cũng bị nguyên khí chấn vỡ, một bức không chút tạp chất mang theo thanh tú gương mặt, triển lộ trong không khí, Hắc Mộc danh tự này, từ nay liền có thể biến mất, tên hắn, kêu Lâm Tiêu. Mà ở không chút tạp chất thanh tú trên khuôn mặt, nhiều một phần kiên nghị, sắc mặt lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thân hình động một cái, trường bào hất một cái, kia tay áo thật dài về phía sau dương động, trên người không có một tí nguyên lực lưu chuyển, cả người lại dường như muốn lợi kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay sờ một cái nhẫn chữ vật, một cái dài hơn nửa trượng màu đen thiết quản, xuất hiện ở trong tay, thuận thế về phía sau hất một cái. Một đạo nhỏ nhẹ vang vang chi tiếng vang lên, mang theo một cổ khí thế về phía sau lưu động, liên tục thổi lất phất trường bào, đem thiết quản sen vào ở sau lưng xiết mang theo. Lâm Tiêu từ nóc nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng lạc lạc ở hẻm nhỏ chính giữa, lặng yên không một tiếng động, kia nặng ngàn cân thiết quản, bây giờ vác tại sau lưng của hắn đã lộ ra hết sức bình thường. Chậm rãi mại khai bộ tử, Lâm Tiêu hướng hẻm nhỏ bên ngoài đại đạo đi tới, trên đường phố. Ở thần mặt trời lên tới bán sơn lúc, khẩn la mật cổ tiếng, liên tiếp vang lên, ngay sau đó, hạo hạo đáng đáng đội ngũ, từ trần gia phương hướng đi tới, đi ở chính giữa, là một gã anh tuấn phi phàm thanh niên nam tử, thân xuyên trường bào màu đỏ, kia trắng nõn trên mặt, thường đeo đến một bức ôn nhã nụ cười, trong tay ôm một đoàn hồng sắc thanh tú cầu, đi ở kia chính giữa đường, hiện ra hết tư thế hiên ngang, phong độ biên biên, người này. Bất ngờ chính là Hoàng Thành hôm nay một trong những nhân vật chính. Trần Viêm, ở bên cạnh hắn, cũng là mặt đầy vui mừng ông lão tóc đen. Tên lão giả này trên người, có một vệt không thể xâm phạm uy nghiêm. Trên mặt mặc dù treo nụ cười, lại làm kính sợ ba phần. Tên lão giả này, chính là chủ nhà họ Trần, làm Lan đế quốc vũ tôn một trong cường giả. Trần Văn Đạo, ở Trần Viêm tay phải cạnh, còn có một cái ăn mặc đến thanh tú rực rỡ tươi đẹp. Vô cùng động lòng người thanh tĩnh nữ tử, phảng phất là không dính vào một tia phàm trần tiên nữ. Cô gái này, chính là Trần Viêm biểu muội, Trần Thanh Nhi, ba người sau lưng, đứng từng hàng khí thế bất phàm lão giả và người trung niên. Cùng với khí thế hiên ngang thanh niên, từng dương đắt lễ nhấc đi, từng cái cao thủ đi nhanh nhẹ đi, giống như một cổ gợn sóng cả con đường đang dập dờn. Hoàng thành chủ đạo, cơ hồ bị Trần gia đội ngũ chiếm hết. Trần gia mời tới các tất cả thế lực lớn nhỏ, cũng liệt ra tại đội ngũ chính giữa, thanh thế hạo hạo đáng đáng hướng phong gia phương hướng chạy đi. Đội ngũ hàng dài chạy mà qua, đứng ở đường phố xem náo nhiệt đám người, cũng theo đó đến dũng động đi, toàn bộ đường phố giống như sôi sùng sục một dạng hoàng thành bầu không khí. Phi thường náo nhiệt, cũng không lâu lắm, phong gia kiến trúc khổng lồ bay liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ở hùng vĩ vĩ đại cung lầu đền phía trước. Là hai cái to đại thạch trụ, phía trên trụ đá đỡ một cái hoành thạch phong cách cổ xưa hùng hậu, khí thế bàng bạc, tinh xảo lượn lờ, phong gia, uyển như rồng bay phượng múa một dạng mơ hồ có loại rộng lớn thần bí khí thế. Lúc này, người nhà họ Phong đều là mặc vui mừng hồng bào, ở Lam Lan đế quốc chóp đỉnh một trong cường giả Phong Tử Dương. Cùng với xinh đẹp sặc sỡ phong hỏa nghênh đón xuống, đem Trần gia phe nhân mã đón vào phong gia. Phong gia tiệc cưới chàng, ở vào phong gia to lớn luyện võ trường, lúc này luyện võ trường, đã thành hoa lệ tiệc rượu, chỉ là bàn rượu, đều có thành thiên thượng vạn, phong gia luyện võ trường, đồng dạng là vô cùng náo nhiệt, đã vào tiệc tất cả thế lực lớn nhỏ, so với Trần gia mang đến đội ngũ đều nhiều hơn, thấy Trần gia trước tới đón tiếp, tất cả mọi người lúc này đều là đứng dậy, tại luyện võ chàng chính giữa, là một cái đỏ thật dài thảm đỏ phía trước. Đứng mấy người, hôm nay hấp dẫn người chú ý nhất, là đứng ở tối vị trí chính giữa thiếu nữ, Trần gia thành thiên thượng vạn đội ngũ, rối rít thứ nhất đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng tên thiếu nữ này. Tên thiếu nữ này thân mặc một bộ lộng lẫy sáng lạng túm đuôi tươi mới quần dài màu đỏ. Quần đỏ tiên nghê không gió bay lượn, búi tóc cao vãn, tinh xảo đặc sắc vật trang sức thiểm thước trong suốt quang hoa. kia kinh diễm tuyệt tục dung mạo, bị nổi bật uyển như cửu thiên tiên nữ hạ phàm một dạng khí thế siêu phàm thoát tục, khiến cho nhật nguyệt cũng ảm đạm phai mờ. Kia trắng như tuyết ngọc cảnh xuống, như mỡ dê như vậy da thịt liền với khúc lung, bạch quang oánh nhuận, Anna vóc người xuống, thon dài chân ngọc dài ý, khiến cho người phụ tưởng liên thiên. Người này, bất ngờ chính là hôm nay nhân vật chính, hoàng thành thanh niên đồng lứa tứ đại mỹ nữ một trong. Phong Lan Nguyệt, nàng uyển như một vầng minh nguyệt một dạng làm quần tinh thất sắc, là tất cả người chú ý tiêu điểm, mà ở Phong Lan Nguyệt bên người. Giống vậy có một tên mỹ hám phàm trần, không cốc u lan nữ tử, dung mạo khí thế, đều có siêu thoát Phong Lan Nguyệt tư thái, nhìn qua có tuổi tròn đôi mươi như vậy bộ dáng, lộ ra hơn u vận liêu nhân, da thịt trắng như tuyết, mi mục như họa, tinh xảo dung nhan như khác hoa ban đầu thai, tuyệt đẹp thoát tục, chỉ bất quá, mặc thức sự quá khiêm tốn, chẳng qua là người mặc u y quần dài, phía trên là nổi bật vui mừng chỉ là thêm mấy lũ hồng sắc in hoa mà thôi. So sánh Phong Lan Nguyệt kia kinh diễm ăn mặc, không có lộ ra đặc thù như vậy, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nhất là, trên người mơ hồ tản ra một vệt thần thánh mà không thể xâm phạm uy thế, khiến cho người không dám nhìn lâu mấy lần, không dám chút nào khinh nhờn. Người này, bất ngờ chính là chủ nhà họ Phong, Phong Du Vũ, Phong gia chủ quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, vừa xuất quan, lại đột phá nhất trọng cảnh giới, nhìn u váy nữ tử. Trần Văn Đạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Vốn là Phong gia cũng dự định để cho Phong Tử Dương tới chủ trì, mà gần đây nhận được Phong gia chủ xuất quan tin tức. Vừa xuất quan, trên người khí tức lại thành cường đại, hiển nhiên là đột phá nhất trọng cảnh giới. Trần gia chủ quá thưởng, bây giờ, chúng ta nhưng là thông gia. Phong Du Vũ cười cười, thần sắc lộ ra cực kỳ bình thản, đến lúc đó Trần mỗ sinh phân. Trần Văn Đạo gật đầu một cái. Chủ nhà họ Chu đến, hoàng thất mạnh vui thái hậu đến. Đang lúc này, môn ngoài truyền tới người điều khiển chương trình thanh âm, mà ngay sau đó, Phong Tử Dương Hòa Phong Hỏa dẫn mang theo hai cái hơn 10 người đội ngũ. Hướng Phong gia yến chàng đi tới, đi ở phía trước là một cái gầy da bọc xương lão phụ, cùng một cái lão đương ích tráng lão giả, bên cạnh còn đi theo một cái cường tráng thanh niên cùng lưỡng danh hoa dung nguyệt mạo, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Hoàng thất cùng người nhà họ Chu tới, thấy hai đội nhân mã, đám người rối rít tản ra, cho hai cái đội ngũ nhường ra một cái nói tới. Không nghĩ tới, Chu gia chủ và Mạnh lão thái sau tự mình đến, thật là khiến Phong gia rồng đến nhà tôm. Phong Du Vũ đạm nhã cười cười, hướng về phía hai người nói, ha ha, Phong gia thiếu chủ cùng Trần gia thiếu chủ thành hôn, chúng ta sao không dám đến a? Mạnh vui thái hậu thở dài một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Lão thái hậu nói đùa, Phong Du Vũ nhàn nhạt đáp lại, Phong gia chủ lần bế quan này, sợ rằng thực lực lại tinh tiến chứ. Ánh mắt ở Phong Du Vũ trên người tảo tảo, Chu Mạc Nhật khẽ cau mày nói, Phong gia thực lực tăng lên, đối với Chu gia có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Tiểu nữ làm sao có thể với hai vị tiền bối so sánh. Phong Du Vũ khiêm tốn đạo, Linh Khống Sư liên minh đến, ngay vào lúc này, lại một giọng nói truyền vào. Chương 149, có dám hay không đánh với ta một trận? Đám người rối rít nhìn lại, chỉ thấy một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, dẫn hơn 10 người hướng Phong gia yến chàng đi tới, dẫn đội, bất ngờ chính là Linh Khống Sư giới Thái Sơn Bắc Đẩu như vậy nhân vật. Làm Lan đế quốc đệ nhất Linh Khống Sư, Diệp Phong Hoa phong độ biên biên, anh tuấn tuyệt luân, lại mang vô hình cường giả uy nghiêm, bao nhiêu thiếu nữ trở nên chiết tâm. Mà những người khác cũng đều là địa vị bất phàm, tứ phẩm trung cấp Linh Khống Sư, Nhạc Chính Hồng cùng Tư Đồ Ánh Sáng, lưỡng danh tứ phẩm sơ cấp Linh Khống Sư, còn có 7-8 danh tam phẩm cao cấp Linh Khống Sư. Còn có thanh niên trong đồng lứa người xuất sắc, Diệp Vũ, Ổ Toa, Ngô Công đám người tất cả ở trong đó. Hoan nghênh Linh Khống Sư liên minh nể mặt Phong gia, Phong mỗ vinh hạnh cực kỳ, thấy Linh Khống Sư người liên minh bày đi tới. Phong Du Vũ ánh mắt lộ ra khẩn trương, đầu tiên là ở trong đám người tào tào, không thấy cho nàng muốn gặp được bóng người, chân mày hơi nhíu cau mày, dò hỏi, không biết, vị nào là gần đây danh tiếng hiển hách thiên tài Linh Khống Sư? Hắc Mộc, ngạc, nghe Phong Du Vũ hỏi lên như vậy, Diệp Phong Hoa trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, Hắc Mộc, cũng không ở chỗ này, khả năng là đang bế quan, xin Phong gia chủ chớ trách, vốn là, Hắc Mộc hôm qua vẫn còn. mà ngày nay sáng sớm liền phát hiện, Hắc Mộc cũng không có ở linh khống sư trong liên minh. Hắc Mộc là linh khống sư trong liên minh có thể xuất ra tay, mang đi nơi nào cũng mặt mũi phát quang nhân vật, nhưng hắn cũng không biết Hắc Mộc bây giờ người ở nơi nào. Chỉ có thể mượn cớ từ chối, bị Long Trọng mời mà không đến, đúng là có chút Triết Phong ra mặt mũi, không chỉ là Phong Du Vũ, bên cạnh Phong Lan Nguyệt cũng là cau mày một cái, dưới cái nhìn của nàng, Hắc Mộc chỉ sợ là bởi vì cùng nàng mâu thuẫn, không muốn cùng Phong gia qua lại, nếu là như vậy, lấy Hắc Mộc thiên phú, đối với Phong gia mà nói, là một cái tổn thất to lớn, giống như Hắc Mộc thiên tài như vậy, lúc nào cũng có thể đột phá, bế quan quan trọng hơn, không có gì đáng ngại. Phong Du Vũ nhàn nhạt vất tay một cái, nhàn nhạt cười cười, Diệp Phong Hoa ánh mắt có chút si mê nhìn Phong Du Vũ. Tao nhã lịch sự đạo, Phong gia chủ, bế quan một tháng, hết thảy có thể thuận lợi. Đa tạ Diệp đại sư quan tâm, hết thảy đều bình yên. Phong Du Vũ nhàn nhạt gật đầu, bất quá đang nhìn hướng Diệp Phong Hoa ánh mắt lúc, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thiên Huyền Tông đến, lúc này, người điều khiển chương trình thanh âm vang lên lần nữa. Một đội nhân mã, chậm rãi đến, đi ở phía trước nhất, là một người mặc tông y kém bạch phát lão giả. Người này, bất ngờ chính là Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, Viêm Dịch Thiên, cung nghênh sư tôn, cung nghênh Viêm trưởng lão. Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt đồng thời mở miệng, hướng về phía Viêm Dịch Thiên. Hai người đều là chắp tay một cái, hoan nghênh Viêm trưởng lão. Phong Du Vũ cũng là đối Viêm Dịch Thiên nói, ha ha ha, có thể xem lại các ngươi hai cái thành thân, làm vi sư tôn, dĩ nhiên là cao hứng, đều là người mình, không cần khách khí như vậy. Viêm Dịch Thiên hôm nay cũng coi là tươi cười rạng rỡ. Ha ha cười lớn nói, nhàn nhạt gật đầu, Phong Du Vũ ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt mọi người. Mở miệng nói, nếu các vị đều đến đông đủ, kia trước mời ngồi vào đi. Đám người rối rít tản ra, ở nhân viên tiếp đãi dưới sự an bài, mỗi người ở tương ứng vị trí tọa hạ đến, chỉ có các thế lực lớn nhân vật cầm quyền cùng chủ yếu thanh niên mới có thể vào ngồi đến cùng Phong Trần hai gia gia chủ ngồi cùng bàn vị trí. Đợi đến toàn bộ tân khách cũng sau khi ngồi xuống, Phong Du Vũ cũng không hề ngồi xuống, mà đứng ở chỗ cũ, nhìn tất cả mọi người, mở miệng nói, cảm tạ chư vị có thể nể mặt tới tham gia Lan Nguyệt đại hôn. Ở chỗ này, ta muốn thanh minh một chút, Lan Nguyệt cũng không phải là gả đi, mà là Trần Viêm hiền chất, ở rể Phong gia. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một loại hôn lễ, đều là đàn gái gả vào đàn trai ở rể đàn gái, sẽ bị người nhìn xuống, bị cho là tài lực hoặc là thực lực kém xa đàn gái. Hướng đàn gái cúi đầu, mới phải xuất hiện như vậy sự tình. Thế lực càng lớn, danh dự ảnh hưởng lại càng lớn, nhất là Trần gia loại này đế quốc nhất lưu thế lực lớn. Làm sao có thể đảm nhiệm một thiên tài thiếu chủ, là một cái cắm ngược con rể. Mạnh Hoàng Chu Mạc Nhật mấy người cũng là giật mình, mà ở nhìn về phía Trần Văn Đạo sắc mặt, thấy trên mặt cũng không có quá rõ ràng biến hóa. Hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong, có điểm không đúng a, là Phong gia cho Trần gia to lớn gì chỗ tốt, hay lại là hiệp định cái gì? Nếu không, Trần Văn Đạo người này không thể nào đáp ứng a. Mạnh Hỷ Thái Hậu cau mày đến, mơ hồ nhận ra được một chút bất an định khí tức. Gia hỏa, đang làm cái gì đó? Chu Mạc Nhật cũng là thật sâu nhíu mày, hết sức suy nghĩ, theo lý thuyết, tình huống như vậy quá không nên xuất hiện, quá không tưởng tượng nổi. Trần Viêm nếu ở rể Phong gia, Trần Viêm nhưng là Trần gia vị lai gia chủ, thiên phú tuyệt luân, vừa vào chuế, Trần gia nhưng là tổn thất to lớn, thật là ngoài dự đoán mọi người, không biết Phong gia cho Trần gia cam kết gì, vẫn có âm mưu gì. Trần gia, đây là đang hướng Phong gia cúi đầu a. Đám người cũng xì xào bàn tán đứng lên, vốn là cho là Trần Viêm tới đón hôn tiếp tục Phong Lan Nguyệt. Kết quả biến thành tới ở rể, biến chuyển được cũng quá đột ngột, nghe mọi người đủ loại suy đoán cùng chỉ di thanh âm. Trần Văn Đạo trên mặt cũng trở nên có chút lúng túng. Ho khan hai tiếng, đứng dậy, hướng về phía mọi người mở miệng nói, các vị, Lan Nguyệt hiền chất, bây giờ xuân xanh 16, đã là thiên vũ cường giả, thiên phú tuyệt luân. Vị lai tiền đồ khó mà lường được, nhà ta Viêm Nhi ở rể Phong gia, là hắn phúc phận, nhà ta Viêm Nhi, thân ủng huyền giai sơ cấp đan điền dị tượng, bây giờ chừng 20, thiên vũ ngũ trọng, thiên phú ở thanh niên đồng lứa cũng khó có tiếp xúc. Cũng xứng với Lan Nguyệt hiền chất, đám người hơi có chút hư ồ. Lý do này có vẻ hơi gượng gạo, bất quá ngay cả Trần Văn Đạo cũng mở miệng như thế. Những người khác cũng không dám nói thêm gì nữa. Hai người Thiên Phú, ở thanh niên đồng lứa, quả thật khó có người tiếp xúc. Trần Viêm, huyền giai sơ cấp dị tượng, đem tới tốc độ tu luyện cùng thực lực, đều phải vượt xa với người thường. Có thành tựu vũ tôn khả năng, loại nhân vật này, có thể nói là nhân trung chi long, đặt ở thế hệ trước, ủng có dị tượng người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn Thiên Phú, không nhường chút nào người hoài nghi. Phong Lan Nguyệt chính là tuổi còn trẻ, chính là thiên vũ cường giả, ở Lam Lan đế quốc còn rất ít có tuổi như vậy thì đến được thiên vũ. Hơn nữa, hay là ở trong vòng một năm, nhanh chóng bước vào thiên vũ, điều này khiến người ta cảm thấy Phong Lan Nguyệt nhiều mấy phần sắc thái thần bí. Có người thậm chí suy đoán, Phong Lan Nguyệt thiên phú, so với Trần Viêm còn đáng sợ hơn, mà vô luận như thế nào, hai người cho dù là ở tứ đại công tử tứ đại mỹ nữ bên trong, cũng là hàng vị trí đầu não đưa, toàn bộ Lam Lan đế quốc hàng vị trí đầu não đưa thiên tài. Đây cơ hồ là công nhận. Há, thật sao? Đã như vậy, không biết, hai người các ngươi, dám không dám làm tất cả mọi người mặt, đánh với ta một trận. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm, bỗng nhiên từ phía ngoài đoàn người truyền tới. Chương 150, một người một ngựa vào Phong gia mọi người đều là một trận sai lăng. Phong gia cùng Trần gia đại hôn. Toàn bộ đế quốc đại nhân vật tại chỗ, lúc này, vẫn còn có người dám nói ra lời như vậy tới. Toàn bộ mấy vạn người hiện trường, nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Mọi người chỉ thấy, một người mặc hắc bào, cõng ở sau lưng một cái màu đen thiết quản, sắc mặt trầm tĩnh thiếu niên, từng bước một đều đất hướng yến trang thảm đỏ đi tới. Thiếu niên này chỉ có 16-17 tuổi. Diện mục không chút tạp chất, mang một chút thành thục cùng kiên nghị, trên người không có bất kỳ khí thế phát ra, nhưng đối mặt mấy vạn người, lại không có một tia sợ hãi, thần sắc thập phân ung dung, trên mặt mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này là mặt thiếu niên, lại một người một ngựa đất, một người xông vào hai đại gia tộc, ở trước mặt mọi người, ở Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm đại hôn lúc, tuyên bố muốn khiêu chiến Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt. Khiêu khích hai đại gia tộc mặt mũi, hành động này đơn giản là làm người ta trố mắt nghẹn họng. Hừ, nơi nào đến tiểu tử lại dám tới ta Phong gia dương oai. Phía trước Phong Tử Dương phát ra một trận cuồn cuộn gầm lên tiếng, một cổ cường đại uy nghiêm từ hắn trên người tản mát ra. Trong ngày thường cái nào dám đắc tội Phong gia, chớ nói một cái người, coi như là hoàng thất Chu gia loại này thế lực lớn, đối với Phong gia cũng phải lễ nhượng ba phần. Không nghĩ tới ở thời điểm này, một cái không biết tiểu bối, lại dám tới tảo Phong ra mặt mũi. Cái này làm cho Phong Tử Dương tức giận một cổ sát ý trực tiếp bên ngoài. Phong ra mọi người, cũng rối rít giận dữ. Tức giận còn có Trần Văn Đạo cùng Trần ra mọi người. Không chỉ là đang gây hấn với Phong ra uy nghiêm, còn tảo bọn họ Trần ra mặt mũi. Thế nào lại là hắn? Mà ở thấy thiếu niên này khuôn mặt lúc, chủ nhà họ Vọng Phong Du Vũ lại kinh ngạc sửng sờ. Thiếu niên này chính là một năm trước, nàng cùng Thanh Điểu đại chiến, bị linh năng đánh vào thân thể, cứu nàng một mạng lại cùng nàng xảy ra bất trắc người thiếu niên kia. Thiếu niên này thân phận cùng thực lực cùng nàng có khác biệt trời vực. Hai người căn bản sẽ không lại có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nhưng dù sao cũng là phát sinh qua thân thể dây dưa. Đáy lòng có lần đầu tiên tư tưởng, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có một loại trông đợi. Nàng còn nhớ lúc rời đi. Đối với thiếu niên bất đắc dĩ cảm khái nói câu nào, nếu như ngươi thật phải phụ trách, chờ đến bước vào Vũ Vương, trở lại Hoàng Thành tìm ta đi. Nhưng hôm nay, không nghĩ tới hắn thật tới Hoàng Thành mục đích, không phải là tìm chính mình, mà là nhắm thẳng vào nàng Phong gia Phong Lan Nguyệt cùng Trần gia Trần Viêm. Mang theo tâm tình rất phức tạp, Phong Du Vũ thúc giục xuất thần thưởng thức ở Lâm Tiêu trên người Tảo Tảo. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không có tra rõ Lâm Tiêu trên người tu vi. Bất quá, nàng có thể khẳng định, Lâm Tiêu trên người, hiển nhiên không có bất kỳ vũ vương khí tức, nghĩ đến là vận dụng che giấu hơi thở thủ đoạn. Ngay sau đó, kia có chút một vệt hy vọng, nhất thời có chút rơi vào khoảng không. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng không khỏi tự giễu một tiếng. Ban đầu chẳng qua là nguyên vũ cảnh, thời gian một năm, làm sao có thể đột phá đến vũ vương cảnh. Là ngươi. Nhìn thấy Phong Du Vũ khuôn mặt, Lâm Tiêu đáy lòng rung một cái, kinh ngạc há hốc mồm, lại không phát ra những lời này thanh âm tới. Đã từng, kia như giống như mộng ảo nữ tử, cái đó tự mình ở trước mặt thề phải vượt qua Diệp Phong Hoa nữ nhân. Cái tâm đó đáy muốn theo đuổi cùng Vũ Tôn, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, người đàn bà này lại sẽ là chủ nhà họ Phong, Phong Lan Nguyệt lãnh đạo cao cao tầng. Nếu như hắn có thể lựa chọn, tình nguyện cùng nàng không cùng xuất hiện, có thể Phong Lan Nguyệt, hắn thề phải đánh chết. Như vậy thứ nhất, hai người bọn họ, tương hội hoàn toàn đứng ở phía đối lập, đột nhiên gặp phải loại tình huống này, để cho Lâm Tiêu hồi lâu đều nói ra không nói gì tới. Lâm Tiêu, mà thấy Lâm Tiêu khuôn mặt, Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt con ngươi đồng thời cũng co rút đi xuống. Hai người đồng thời phun ra danh tự này, một năm trước, bọn họ lược thi tiểu kế, phế bỏ Lâm Tiêu đan điền sau, đem một quả cấp một linh thú linh hạch đánh vào Lâm Tiêu trong miệng. Không người biết, sau đó tôn trưởng lão phái người đem hôn mê Lâm Tiêu đưa trở về. Rồi sau đó bọn họ liền đem ý nghĩ vùi đầu vào luyện hóa lục phẩm linh thạch chính giữa. Lại không có đi chú ý qua Lâm Tiêu. Tuy nói lúc ấy Lâm Tiêu là hôn mê bất tỉnh, nhưng bọn hắn đáy lòng cũng hết sức rõ ràng. Đan điền vừa mới bị hủy lại trực tiếp nuốt vào cấp một linh hạch. Đó là chắc chắn phải chết. Tôn trưởng lão đưa trở về, chẳng qua là một cỗ thi thể, nhưng hôm nay lại sống sờ sờ đất ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là quay lại báo thù, để cho hai người cũng khó tin. Là hắn, Thiên Huyền Tông trong đám người tôn trưởng lão lăng lăng, trên mặt có chút kinh ngạc vẻ. Lúc trước cầm Lâm ra chỗ tốt, cho Lâm Tiêu một cái tiến vào Thiên Huyền Tông vị trí. Không ngờ ba tháng, đắc tội Trần Viêm, bị Trần Viêm phế bỏ đan điền, đuổi ra khỏi tông môn. Rồi sau đó truyền ra dùng linh thú linh hạch tự sát hôn mê tin tức. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phái người đem đưa về Lâm gia. Hắn cũng cho là Lâm Tiêu hẳn phải chết. Không ngờ Lâm Tiêu thật không ngờ mạng lớn, đoạt lại một mạng, hắn nhất định rất hận Trần Viêm đi. Khởi tử hoàn sinh, thực lực tinh tiến, nhưng này dạng trở lại, rõ ràng liền là chịu chết. Rất không sáng suốt a. Không nghĩ tới, hắn đối với Phong Lan Nguyệt cố chấp như thế. Tôn trưởng lão âm thầm lắc đầu một cái, cho rằng là Lâm Tiêu không bỏ được Phong Lan Nguyệt, ở hai người thành thân lúc trở về tới trả thù Trần Viêm. Rõ ràng chính là tình thế chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu, ồ, không phải bị chúng ta đuổi ra khỏi cửa tiểu tử kia sao? Phế đan điền còn không nhớ lâu, lại còn dám đến Phong gia. Thiên Huyền Tông trong đám người, mấy cái đẩy Lâm Tiêu ra ngoài đệ tử cũng đều là lăng lăng. Ở đầu chuyển tốt hồi lâu nhi sau, mới nhớ tới danh tự này đến, nhất thời nói thì thầm đạo, thân ảnh này, thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Một bên, nhìn mặt biển khuôn mặt, Diệp Phong Hoa lăng lăng, không khỏi mở miệng nói, lão thân cũng có loại quen thuộc cảm giác, khả năng đã gặp qua ở nơi nào đi, bất quá tiểu tử này thật đúng là có loại a, một người một ngựa, lại dám tới Phong gia gây chuyện. Bên cạnh Chu Mạc Nhật cũng thở dài nói, Mạnh Hỷ Thái Hậu cũng đồng ý gật đầu. Trong ánh mắt đã là mang theo hoài nghi, không nhìn ánh mắt mọi người Hòa Phong Tử Dương lời nói. Lâm Tiêu đưa ánh mắt từ Phong Du Vũ thân di chuyển đến trên người hai người. Thanh âm lạnh như băng đạo, Trần Viêm, Phong Lan Nguyệt, một năm trước, các ngươi liên hiệp hãm hại ta, cướp đi trên người của ta nửa cân lục phẩm linh thạch. Rồi sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành gia tộc thiếu chủ, trở thành Lam Lan Đế Quốc thiên tài kiệt xuất nhất, phong quang một đời. Cuộc sống này, trải qua rất không tệ chứ. Trần Viêm Phong Lan Nguyệt ánh mắt lập tức đọng lại. Không nghĩ tới Lâm Tiêu thoáng cái liền đem lục phẩm linh thạch sự tình nói ra. Cái gì, nửa cân lục phẩm linh thạch? Nghe được Lâm Tiêu lời nói sau này, Mạnh Hỷ Thái Hậu hai mắt toát ra hai đạo tinh quang. Nàng rất rõ, nửa cân lục phẩm linh thạch ý vị như thế nào. Nếu như có nửa cân lục phẩm linh thạch, nàng cũng rất có cực lớn cơ hội. Bước vào vũ quân nhóm. Gia tăng chính mình đem khô kiệt tuổi thọ, nàng cũng không hoài nghi chút nào thiếu niên lời nói, lấy nàng lý lịch, liền rõ ràng có thể phân biệt ra được, loại trường hợp này, thiếu niên này không thể nào chạy tới nơi này nói bậy nói bạ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, ở linh khống sư thi đấu lúc, Phong gia xuất ra một giáp lục phẩm linh thạch đi kéo lồng hắc mộc. Ánh sáng từ một điểm này, liền đủ để chứng minh, Phong gia khẳng định nắm giữ đại lượng lục phẩm linh thạch. Nếu không, Phong gia không thể nào chịu xuất ra lục phẩm linh thạch đi kéo lồng một cái ngoại tộc người. Kết hợp với Phong Du Vũ đột phá, Phong Lan Nguyệt thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn hoàn toàn có thể xác định, thiếu niên nói chuyện tuyệt đối là sự thật. Chương 151, dám hay là không dám, Phong gia lại nắm giữ nửa cân lục phẩm linh thạch. Chu Mạc Nhật trong lòng hung hăng rung một cái, khó trách Phong Trần hai nhà gần đây có đại động tác. Nguyên lai là bởi vì nửa cân lục phẩm linh thạch nguyên nhân. Phong gia người lão quái kia, chẳng lẽ đột phá đến cùng Mạnh Hỉ Thái Hậu thực lực tương đương mức độ. Nghĩ tới đây, Chu Mạc Nhật hai mắt nở rộ khiếp sợ và âm lãnh ánh mắt. Trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an thấy, mọi người cũng rối rít cả kinh. Lục phẩm linh thạch, đây chính là ngay cả Vũ Tôn đều là giành được bể đầu chảy máu bảo vật. Bọn họ cũng hết sức rõ ràng nửa cân lục phẩm linh thạch bao lớn phân lượng. Thấy Mạnh Hỉ Thái Hậu Chu Mạc Nhật cùng trên mặt mọi người biến hóa, Phong Du Vũ mày nhíu lại mặt nhăn, Phong gia quả thật lấy được không ít lục phẩm linh thạch. Thực lực lấy được cực lớn tinh tiến, nàng cũng lạc ỷ vào một ít lục phẩm linh thạch đột phá nhất trọng tu vi. Mà nàng cũng không biết, lục phẩm linh thạch nguồn, chỉ nghe nói Phong Lan Nguyệt nói là ở trong núi cơ duyên được. Hơn nữa, từ Phong Lan Nguyệt trong miệng, cũng không có nửa cân số. Bây giờ nghe được Lâm Tiêu lời nói, cùng với một người một ngựa đất vọt tới Phong gia. Tựa hồ thật có chuyện này ư? Thiên Huyền Tông đại trưởng lão Viêm Dịch Thiên cái trán cũng là nhảy nhót. Nửa cân lục phẩm linh thạch, hắn thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này? Thật là nói bậy nói bạ. Trần Viêm trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, hừ lạnh nói, hừ, một cái bị trục xuất tông môn phế vật mà thôi. Lâm Tiêu, ngươi cho rằng là chạy tới nơi này hồ ngôn loạn ngữ, liền cho rằng người khác sẽ tin tưởng ngươi sao? Bên cạnh Phong Lan Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo âm tuệ quang mang, cũng lạnh lùng mở miệng nói, một con run dế, làm sao có thể sẽ có lục phẩm linh thạch, cho dù có, hai người chúng ta, cần gì phải tiết vu hãm hại ngươi, ngươi lời nói chân thực tính, không cần nói cũng biết. Nghe vậy, mới vừa đang khiếp sợ mọi người lại rối rít phục hồi tinh thần lại. Phong Lan Nguyệt lời nói rất có lý, hắn chính là một con run dế. Làm sao có thể sẽ nắm giữ lục phẩm linh thạch loại này ngay cả Vũ Tôn đều động tâm bảo vật. Hơn nữa, đúng như Phong Lan Nguyệt từng nói, coi như là có, Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm loại nhân vật này, cần gì hãm hại hắn, trực tiếp cướp không phải là. Lâm Tiêu, ta biết ngươi ái mộ ta, bất quá, đã từng cùng ngươi từng có mấy lần duyên, cho tới bây giờ liền cùng ngươi chút nào vô bất kỳ quan hệ gì. Thật không ngờ dây dưa, ngươi, rất vô sỉ. Phong Lan Nguyệt lại nói tiếp, không thể không nói, Phong Lan Nguyệt là một cái thông minh nữ tử, một câu nói, muốn đem đám người sự chú ý dẫn ra, không biết chân tướng mọi người người mơ hồ suy đoán, đột nhiên nhô ra thiếu niên, là một cái đối với Phong Lan Nguyệt cực đoan người ái mộ. Nghĩ đến trong hôn lễ gây chuyện, bất quá, lý lịch phong phú thế hệ trước cường giả, lại không có bởi vì Phong Lan Nguyệt lời nói mà biến chuyển. Nghe Phong Lan Nguyệt lời nói, Trần Viêm trên mặt cũng thoáng qua một đạo thông minh thần sắc, lạnh lùng nói, ngươi một con run dế, lại còn không hết hy vọng, tới ta trong hôn lễ gây chuyện. Lâm Tiêu, ngươi thật lớn mật. Một cổ lạnh giá khí tức cường đại từ Trần Viêm trên người tản mát ra, mơ hồ tản ra một cổ cường giả uy nghiêm. Phong gia có thể ở đây sau đại động tác, lục phẩm linh thạch chuyện, chắc hẳn các vị tại chỗ, đáy lòng đều biết, Lâm Tiêu không có bởi vì hai người lời nói mà động giận. Cũng không có bị Trần Viêm khí thế chấn nhiếp, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì đến một loại không có chút rung động nào bình tĩnh thần sắc. Một câu nói, lại đem mọi người kéo trở về, cũng không khỏi không nói. Lâm Tiêu câu này bình thản lời nói, thập phân sắc bén, Phong Trần hai nhà gần đây động tác, quả thật dị thường, để cho người thập phân không hiểu, duy nhất có thể giải thích, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên nhân này. Về phần ái mộ ngươi, ngươi cảm thấy một cái biết ngươi xảo trá âm hiểm một mặt người sẽ còn ái mộ ngươi sao? Nhìn thẳng Phong Lan Nguyệt, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Phong Lan Nguyệt ánh mắt đông lại một cái, quả thật rất âm hiểm. Bên cạnh, Phong Hỏa trong lòng cũng là âm thầm cô. Phong Lan Nguyệt như thế còn nhỏ tuổi có thể làm được những thứ này, quả thật rất âm hiểm. Ở Phong gia, chỉ sợ cũng chỉ có nàng thấu hiểu rất rõ. Chuyện này, ta ngươi lòng biết rõ, tại chỗ cũng không phải người ngu. Thị phi khúc trực, không cần nói nhiều. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm. Lâm Tiêu giọng trở nên lăng lệ. Trần Viêm, Phong Lan Nguyệt, hai người thiếu chút nữa làm cho ta vào chỗ chết. Bây giờ, ta Lâm Tiêu, chính thức hướng các ngươi phát ra khiêu chiến. Lấy một chọi hai, cuộc chiến sinh tử, có dám hay không? thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ quảng trường, chấn tâm thần người. Một người thiếu niên, ngay trước phong trần hai đại gia tộc mặt, ngay trước mặt mọi người, nhắm thẳng vào Lam Lan đế quốc hai đại thiên tài tuyệt thế. Phát ra khiêu khích, lấy một chọi hai, cuộc chiến sinh tử, có dám hay không, khí phách này, là bực nào phóng khoáng. Một sát na này, mọi người tại đây, đều bị chấn nhiếp, lại dám khiêu chiến Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt, lấy một chọi hai cuộc chiến sinh tử. Người này, suy nghĩ cháy hỏng chứ. Lúc này, có người kịp phản ứng, kinh nghi lên tiếng, hắn cũng không bởi vì Lâm Tiêu có một trận chiến năng lực, không sai, hắn mới bây lớn tuổi tác, có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Trần Viêm nhưng là thiên vũ ngũ trọng, nắm giữ đan điền dị tượng, xính nhất thời nhanh miệng, không khác nào chịu chết mà thôi. Người còn lại nói, lúc này, Trần Phong hai nhà mọi người cũng kịp phản ứng, người Trần gia trong đám Trần Đồng hướng về phía Lâm Tiêu quát to. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao với Trần Viêm đại ca so sánh? Không sai, một cái a mèo a mà thôi, cũng dám tới khiêu chiến thiếu chủ nhà ta, ngươi coi nơi này là phường thị sao? Phong gia một tên thanh niên cũng mắng to lên, trong thanh âm mang theo nồng nặc uy hiếp, dám đến quấy rầy đại hôn, ngươi cút cho ta ra Phong gia, nhất định chính là tìm chết. Không cần thiếu chủ động thủ, ta liền có thể đem ngươi đánh tàn phế. Hai nhà thanh niên liên tiếp quát mắng, có thanh niên thậm chí không nhịn được phải ra tay, cũng im miệng. Nhưng mà đang lúc này, Phong Du Vũ âm thanh âm vang lên đến, ở cường đại uy nghiêm xuống, thật sự có tiếng người tất cả dừng lại, nhìn chàng thượng Lâm Tiêu. Phong Du Vũ đôi mi thanh tú mặt nhăn, lên tiếng nói, Lâm Tiêu, ta bất kể ngươi cùng các nàng phát sinh qua cái gì. Hôm nay là hai người đại hôn, ngươi rời đi bây giờ nơi này, chuyện này, chúng ta không truy cứu. Mọi người sững sờ, có chút không rõ chủ nhà họ Phong làm sao biết nói ra lời như vậy đến. Có người khiêu khích như vậy Phong gia uy nghiêm, lại muốn như vậy bỏ qua cho Phong gia, lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Trần Văn Đạo không khỏi cau mày một cái, thái độ này có chút không giống Phong gia phong cách hành xử a. Gia chủ cứ như vậy bỏ qua cho tiểu tử này. Phong Tử Dương trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, nhưng mà chỉ thấy Phong Du Vũ khoát khoát tay, trên mặt khó xem. Phong Tử Dương chỉ đành phải thức thời im lặng, ta là phải cảm tạ ngươi. Lâm Tiêu trong giọng nói, lộ ra một vẻ tự giễu cùng giễu cợt ý nhị, không để ý Phong Du Vũ thần sắc, ánh mắt của hắn, sắc bén quét về phía Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt, chẳng lẽ, các ngươi cái gọi là thiên tài, hai người ngay cả tay đối với một mình ta, cũng không dám ứng chiến sao? Lâm Tiêu giọng lạnh như băng đạo, Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt thần sắc lạnh lẽo, trên mặt mơ hồ lộ ra một cổ sát ý, ha ha ha, Phong gia chủ, Trần gia chủ, nếu thiếu niên này như vậy cố chấp, hai vị thành toàn cho hắn, chính trị hai vị hiền chất ngày đại hỷ, thể hiện tài năng tới giúp trợ hứng cũng không tệ, cũng tốt phơi bày một ít hai vị hiền chất phong thái. Chu Mạc Nhật phát ra một đạo tiếng cười, hai tay ôm, rất là tình nguyện thấy hai nhà bị người làm rối lên cảm giác. Đúng vậy, cũng không thể để cho người ta cho là hai vị hiền chất tài nghệ không bằng người, không dám ứng chiến đi. Ít gói Mạnh Hỷ Thái Hậu cũng chậm rãi mở miệng, một bước xem cuộc vui thần sắc, hai phe mọi người cũng có loại vui này không kia cảm giác. Vốn là đối với hai nhà thông gia canh cánh trong lòng, thấy có người tới làm rối lên hôn nhân, bọn họ dĩ nhiên là hỉ nhạc kiến thức, hai cái này lão hồ ly. Trần Văn Đạo nhướng mày một cái, chửi nhỏ một tiếng, hắn cũng biết, hai người hiển nhiên là tướng để cho hai nhà bọn họ khó chịu. Lâm Tiêu, ngươi thắng không, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, rời đi bây giờ. Phong Du Vũ thật sâu cau mày nói, không cần. Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, đạo, một câu nói, dám, hay là không dám. Chương 152, Trần Viêm xuất thủ, hừ, nếu cho thể diện mà không cần, gia chủ, liền để cho ta tới giáo huấn tên tiểu tử này một chút, cho hắn biết, nơi này là địa phương nào. Người nhà họ Phong trong đám, một người thanh niên giận quát một tiếng, từ trong đám người lao ra, trên người thiên vũ nhị trọng khí tức tản ra, vô cùng một quyền, đường kính hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Cái đó là Phong Hạo, thiên vũ nhị trọng, là Phong gia một thiên tài một trong, thiếu niên này phải xui xẻo. Có người kinh hô, cút cho ta ra Phong gia. Một tiếng quát to, Phong Hạo quả đấm, đã hung hăng đập về phía Lâm Tiêu. Chính khi mọi người cho là Lâm Tiêu phải bị trực tiếp đập bay thời điểm, chỉ thấy Lâm Tiêu hữu quyền duỗi một cái, thần sắc bình tĩnh, một quyền đối với đập đi. Một tiếng vang dội, Lâm Tiêu quả đấm đẩy lui Phong Hạo quả đấm, một quyền hung hãn nện ở Phong Hạo trên ngực. Phong Hạo một cái bực bội, huyết phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người rối rít sững sốt. Một quyền, chỉ một quyền, liền đem Thiên Vũ nhị trọng Phong Hạo đánh bay. Xem xét lại Lâm Tiêu, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thiên Vũ tứ trọng, cảm nhận được Lâm Tiêu trên người tản mát ra khí tức. Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm ánh mắt rối rít đông lại một cái. Bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Ban đầu, bị bọn họ phế bỏ đan điền, thiếu chút nữa toi mạng thiếu niên, dùng thời gian một năm, chẳng những lần nữa ngưng tụ đan điền, còn đột phá đến Thiên Vũ tứ trọng. Loại tốc độ này, cho dù là hai người bọn họ, cũng kém xa tít tắp. Cái gì, thiếu niên này lại có Thiên Vũ tứ trọng tu vi? 16-17 tuổi, Thiên Vũ tứ trọng, đây cũng quá kinh khủng chứ. Khó trách hắn dám lớn lối như vậy. Cái tuổi này đến Thiên Vũ tứ trọng, đã đầy đủ liệt vào Lam Lan đế quốc đỉnh nhọn thiên tài nhóm. Không chút nào thấp hơn Phong Lan Nguyệt Trần Viêm. Cùng luyện dược thi đấu hắc mộc cũng có thể liều một trận. Đám người một chút bối rối thanh âm liên tiếp. Bọn họ cũng là không tưởng tượng nổi. Thiếu niên này tu vi, dĩ nhiên cũng làm đạt tới Thiên Vũ tứ trọng. Loại thiên phú này, ở đế quốc sử thượng đều là trăm năm khó gặp. Mà bây giờ, một cái nhô ra thiếu niên, thì có như vậy thiên phú. Lúc nào, thiên tài như vậy tràn lan. Viêm Dịch Thiên, Phong Tử Dương, Trần Văn Đạo đẳng nhân thần sắc rối rít ngưng đi xuống. Lâm Tiêu thực lực, hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn họ. Thiên Vũ tứ trọng, nhìn khí tức không che giấu nữa Lâm Tiêu. Phong Du Vũ một trận ngạc nhiên. Một năm trước, nàng thấy Lâm Tiêu mới là nguyên vũ cảnh. Thời gian một năm, đột phá đến Thiên Vũ tứ trọng. Rất khó tưởng tượng, Lâm Tiêu rốt cuộc việc trải qua cái gì đó. Ha ha, lần này có ý tứ. Chu Mạc Nhật phát ra một tiếng sung sướng tiếng cười. Quả thật rất có ý tứ. Mạnh Hỷ Thái Hậu động động khóe miệng, trên mặt dâng lên nụ cười. Người này, không đơn giản. Bên kia, nhìn trong sân chút nào miễn phí lực liền đem Phong Hạo đánh bay thiếu niên. Diệp Phong Hoa có chút suy tư một phen, thở dài nói, ô, Lam Lan đế quốc, lại ra một thiên tài. Bên cạnh Diệp Vũ nhỏ hơi kinh ngạc đạo, so sánh trước, trên mặt ngạo nghễ rõ ràng thu liễm rất nhiều. Đối với hắn thúc thúc khen, hết sức rõ ràng, toàn bộ Lam Lan đế quốc, có thể để cho thúc thúc hắn như thế khen rất ít. Tựa như cùng lúc trước hắn khen Hắc Mộc một dạng, kết quả mình cũng thua ở Hắc Mộc trong tay. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta Phong gia người. Khiêu khích như vậy ta Phong gia uy nghiêm, ngươi thật là ta không dám giết ngươi sao? Phong Tử Dương lập tức thẹn quá thành giận hét lớn. Một kích này, để cho Phong gia rất mất thể diện. Một cổ cường đại vũ vương uy áp tản ra, hướng Lâm Tiêu bao phủ đi. Uy nghiêm, là mình tranh thủ. Lâm Tiêu không sợ chút nào Phong Tử Dương uy áp, khí thế bén nhọn nói, ngay trước đế quốc toàn bộ thế lực mặt, một mình ngươi trưởng bối, sẽ đối một tên tiểu bối xuất thủ, còn nói thế nào uy nghiêm? Ngươi, Phong Tử Dương tức giận được đôi mắt đỏ bừng, bất quá lại không có xuất thủ, quả thật như Dừng Tiêu từng nói, ngay trước toàn bộ thế lực mặt, nếu như hắn bởi vì Phong Hạo bại xuất thủ, liền rơi người khác miệng lưỡi, Phong gia không tốt danh tiếng. Sợ rằng rất nhanh sẽ biết truyền khắp toàn bộ đế quốc. Xuất thủ không phải, lại không nói chuyện phản bác. Phong Tử Dương thoáng cái lâm vào lúng túng cảnh. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy thụ tiểu bối khí. Không nhìn Phong Tử Dương phản ứng, Lâm Tiêu liếc về ngã ngửa trên mặt đất Phong Hạo liếc mắt. Ánh mắt lại chuyển tới Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt trên người. Thanh âm lãnh đạm nói, Phong Lan Nguyệt, Trần Viêm, vô luận như thế nào, chúng ta ân oán hôm nay cũng sẽ giải quyết, nếu như các ngươi như vậy không tốt, vậy hãy để cho trưởng bối xuất thủ trước đi. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi cho rằng là, đánh bại Phong Hạo, liền có tư cách đánh với ta một trận. Trần Viêm không nhịn được trầm giọng một tiếng, Thiên Vũ ngũ trọng khí thế cường đại nở rộ mà ra. Vốn là, ở hôn lễ trên, ta không muốn thấy máu, ngươi đã tự tìm chết, ta có thể tác thành ngươi. Nồng nặc sát ý, tự Trần Viêm trên người thả ra. Tràn ngập tại chỗ, phụ cận người tất cả cảm nhận được Trần Viêm trên người kia sát ý lạnh như băng. Trần Viêm bị chọc giận, thiếu niên này phải xui xẻo. Không thể không nói, Lâm Tiêu rất có khí phách, rất có thiên phú, nếu là ẩn nhẫn mấy năm, có lẽ có thể vượt qua Trần Viêm. Bất quá bây giờ, vô luận tu vi và thực lực, cũng kém Trần Viêm một mảng lớn. Bây giờ liền giết tới, là rất không sáng suốt quyết định. Chắc là không báo còn sống kỳ vọng. Không biết hắn có thể đủ nhảy ra cái gì sóng. Hy vọng không muốn một chiêu liền thua ở Trần Viêm trên tay. Mọi người phát ra từng trận tiếng nghị luận. Không ít không liên quan trên mặt mọi người lộ vẻ chờ mong. Trần Viêm, rốt cuộc bị bức phải ra tay. Bọn họ rối rít lui về phía sau. Chừa lại một cái sân tới. Mà hai nhà thanh niên là đều là lộ ra tức giận cùng khao khát thần sắc. Trần Viêm xuất thủ, Lâm Tiêu trước khí phách. Tất nhiên sẽ bị sớm bị không còn sót lại chút gì. Trần Văn Đạo, Phong Du Vũ Hòa Phong Tử Dương chờ hai nhà trưởng bối lúc này cũng là yên lặng. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận để cho Trần Viêm xuất thủ. Không nhìn mọi người ý tưởng, Lâm Tiêu nhìn thẳng hai người, đem phía sau hắc huyễn tiết quản rút ra. Một cổ quản thanh âm, mơ hồ run rẩy vang. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đem tiết quản chìa thẳng vào hai người. Thanh âm bình thản đạo, cùng lên đi, đủ cuồng. Mọi người vây xem đáy lòng âm thầm thầm nói. Hừ, đối phó ngươi, ta Trần Viêm một người, đủ để. Trần Viêm giấu tay nhẫn chữ vật, đem một tay ánh sáng bạch kiếm lấy ra. Một đạo kiếm minh tiếng, lúc này vang lên, hôm nay đại hôn, ta sẽ dùng ngươi tiên huyết tới tế hưng thịnh. Dứt lời, Trần Viêm thân hình động một cái, cả người phảng phất đung đưa một trận cuồng phong, mạnh mẽ vô cùng thiên vũ ngũ trọng khí tức cuồn cuộn mà ra. Cả người nhanh như thiểm điện, nhất kiếm đường kính hướng Lâm Tiêu hung hăng chặt chém mà ra. Kiếm minh cùng chói tai tiếng xé gió đồng thời vang lên. Vô cùng kiếm khí cuồn cuộn mà ra, có thể tưởng tượng Trần Viêm một kiếm này ẩn chứa liền sức mạnh mạnh mẽ. Đối mặt bén nhọn như vậy nhất kiếm, Lâm Tiêu không né tránh, trong cơ thể vận chuyển lên thiên vũ tứ trọng nguyên lực. Vùng mạnh lên hắc huyễn tiết quản, nặng nề đối với đập lên, D, A, N, G. Gờ, một trận vang dội chói tai tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Thiết quản cùng trường kiếm hung hãn đụng vào nhau, một cổ kinh khủng đụng ba động, tự kiếm quản thượng chấn động mà ra, hướng hai bên dạo rực đi, đem phụ cận bàn ghế hất tung ở mặt đất, thân thể hai người, mơ hồ run rẩy động một cái, bất quá nhưng không ai lui về phía sau nửa bước. Chương 153, những thủ đoạn này, thắng không ta, đỡ được, hắn lại cùng Trần Viêm lực lượng tương đương. Thiên vũ tứ trọng chống cự thiên vũ ngũ trọng, Lâm Tiêu tốt lực lượng cường đại. Mọi người vây xem phát ra trận trận kêu lên tiếng. Hiển nhiên đối với Lâm Tiêu có thể chống cự Trần Viêm một đòn có chút ngoài dự liệu. Phong Trần hai nhà mọi người sắc mặt có chút khó coi. Trần Viêm một kích này xuất thủ, hiển nhiên không để cho bọn họ đoạt lại một ít mặt mũi. Không hổ là thiên vũ ngũ trọng, Lâm Tiêu trong lòng có chút đông lại một cái, chỉ cảm thấy hai tay từng trận tê dại. Trần Viêm thực lực, quả nhiên không kém, Trần Viêm chân mày cũng mặt nhăn, hiển nhiên cũng là kinh ngạc một phen, Lâm Tiêu thuần túy lực lượng có chút ra hắn dự liệu. Bất quá kinh ngạc ngẩn người sau một hồi, kiếm trong tay, lần nữa co rúm mà ra, ta xem ngươi có thể tiếp tục ta mấy kiếm. Hét lớn một tiếng, Trần Viêm xoay người vũ kiếm lần nữa hướng Lâm Tiêu chặt chém mà ra. D, A, N, G, G, D, A, N. G, G, D, A, N, G, G, kiếm quản giao kích, trận trận điếc tay âm thanh âm vang lên, từng đạo cường đại ba động, ở giữa hai người chấn động mà ra, mạnh mẽ đụng, khiến cho không gian phảng phất đều phải rung rung, hai người mạnh mẽ sinh hợp lại chống cự, nhìn đến tâm thần mọi người chỉ động, hai người va chạm, không có chương pháp gì, hoàn toàn là đang so thuần túy lực lượng, điều này làm cho mọi người càng phát ra kinh hãi. Nhất là Trần gia thanh niên, bọn họ rất rõ, Trần Viêm ánh sáng là thuần túy lực lượng, liền cường đại bao nhiêu, ở Trần gia thanh niên đồng lứa, cơ hồ không người có thể ngăn cản lâu như vậy, Lâm Tiêu lại có thể cứng rắn chống lại, có thể tưởng tượng kỳ lực đo mạnh mẽ đến đâu, đang đối với đánh mấy chục hiệp sau khi, Trần Viêm đã cảm nhận được hai tay trận trận tê dại. Lâm Tiêu lạt thủ trình độ, có chút ra hắn dự liệu, hừ, ánh sáng cậy mạnh cường đại thì có ích lợi gì. Ở vũ ký bên dưới, cuối cùng không làm nên chuyện gì. Trần Viêm hét lớn một tiếng, hai tay giơ kiếm, kinh khủng kiếm khí cuồn cuộn mà ra, chói mắt sáng chói kiếm mang kích phát ra, trận trận kinh khủng ba động, cuồn cuộn đi ra, liệt viêm kiếm quyết, phá, kim mang chói mắt, hạo kiếm khí lớn thẳng bổ xuống, ẩn chứa vô cùng cự lực, khiến cho không gian phảng phất đều phải bị cắt ra, đó là huyền giai cao cấp vũ ký. Trần Viêm bắt đầu vận dụng sát chiêu. Đám người trong lòng thất kinh, nhìn kia rơi đỉnh tới kiếm mang, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, dưới chân lập động, lướt ngang mà ra, tránh Trần Viêm một đòn. Một tiếng vang thật lớn, hỏa hồng kiếm mang đánh xuống trên đất, mặt đất đất đá bắn tán loạn, cho bụi tràn ngập, mặt đất bị phách ra một đạo thật dài vết kiếm, cường đại ba động, hướng tứ phương cuồn cuộn mà ra, nhìn ngươi có thể lẩn tránh mấy kiếm. Trần Viêm quát lạnh một tiếng, trường kiếm lại vung, lại một đạo dài 4-5 trượng kiếm mang kích phát ra, sáng chói phong mang theo mạnh mẽ cự lực, tốc độ vừa nhanh hơn mấy phân, lần nữa hướng Lâm Tiêu thối lui ra vị trí chặt chém đi. Suy, Lâm Tiêu trong cơ thể đan điền vận chuyển, mênh mông nguyên lực rót vào hắc huyễn tiết quản bên trong. Một đạo khí mang ở tiết quản thượng ngưng tụ mà ra. Quan tâm thẳng kén mà lên, sáng ngời quản mang cùng kiếm mang đối kích chung một chỗ. Ung ung, một tiếng đụng vang lớn, một đoàn diệu nhân hai mắt ánh sáng bộc phát ra. Quản mang kiếm mang đồng thời tan vỡ, hóa thành một cổ thật lớn khí lãng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Kinh khủng ba động khắp nơi chấn động mà ra, cả kinh phụ cận vây xem người lại liên tục thối lui. Đại lượng tiệc rượu bàn ghế bị lật đầy đất, một kích này, lực lượng tương đương, hắc hắc, xem ra Trần Viêm tiểu tử kia ở Lâm Tiêu trên người cũng không chiếm được chỗ tốt gì a. Nhìn đứng ở trong quảng trường hai người thân ảnh, Mạnh Hỷ Thái Hậu cười khan nói, hôn lễ này là càng ngày càng có ý tứ. Chu Mạc Nhật trên mặt lộ ra một bức e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Phụ cận bàn ghế bị hủy, cái này đã ở một mức độ nào đó hư hại phong trần hai nhà mặt mũi. Hiu, hiu, hiu, lúc này, không đợi đến Trần Viêm xuất công kích trước, Lâm Tiêu trên người khí thế nở rộ, quan tâm quản khí mang quơ múa mà ra, liên tiếp Trần Viêm vung đập đi, Trần Viêm sắc mặt một trận khó coi, lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng vũ động, từng đạo kiếm mang thẳng nghênh mà ra, không nhường chút nào. Bộc phát ra từng trận âm tiếng, thật lớn khí lãng, ở trong quảng trường sôi trào mãnh liệt, lại liều mạng một lúc lâu, Trần Viêm sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện, lấy hắn thiên vũ ngũ trọng thực lực, lại đang Lâm Tiêu trong tay không lấy được một chút thượng phong. Có chút bản lĩnh, bất quá, đến đây kết thúc, Trần Viêm sắc mặt âm trầm như nước, hai tay cầm kiếm, vô cùng nguyên lực rót vào trong đó, mơ hồ kinh khủng ba động. Ở trường kiếm chung quanh cuồn cuộn đi ra, phụ cận không gian dường như muốn chấn động đứng lên, ngay sau đó, một đạo chói mắt sáng chói kiếm mang phóng lên cao, ánh sáng sáng ngời chiếu sáng bát phương, khiếp người uy áp hướng bốn bề bao phủ mà ra, bên ngoài đám người đều cảm giác được tim đập thình thịch. Thật là mạnh mẽ, Trần Viêm muốn thi triển địa giai sơ cấp vũ kỹ, địa giai vũ kỹ và huyền giai vũ kỹ quả nhiên không phải là cùng một cấp độ. Không biết Lâm Tiêu có thể hay không cản được. Trận trận giật mình âm thanh âm vang lên, quảng trường ngay chính giữa, Lâm Tiêu vị nhưng bất động, băng sơn quản nhớ một kích mạnh nhất đang nổi lên, hắc huyễn tiết quản thượng, giống vậy kích thích ra một đạo trùng thiên hắc mang, khiến người sợ hãi thần kinh khủng ba động lan tràn ra. Phảng phất đang nổi lên băng sơn liệt địa lực lượng, huyền viêm cửu thiên, liệt diết, cuồn cuộn hét lớn ra Trần Viêm trong miệng truyền ra, to kiếm khí lớn nhô lên cao hạ xuống. Thẳng tắp hướng Lâm Tiêu nắp chém mà ra, quan tâm băng sơn, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, uy mãnh tuyệt luân quan tâm lập đập mà ra, trùng thiên quản mang hô khiếu nhi xuống, từng đạo tan vỡ ầm chi tiếng vang lên, hai tia sáng mang từ trên xuống dưới nghiêng về đụng vào nhau. Ánh sáng mặc dù mảnh nhỏ, lại như hai tòa ái mộ đại sơn va chạm một dạng bạo nổ phát ra trận trận lực lượng kinh khủng ba động. Phụ cận không gian phảng phất đều đi theo chấn động đứng lên. Cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phương tám hướng bốc lên mà ra. Mấy chục hàng trăm tấm bàn ghế liên tiếp bị chấn nát bấy. Sau đó tứ phương phong trần hai nhà cường giả không thể không chống lên lực lượng tới ngăn cản. Hướng ra phía ngoài cuồn cuộn dư âm. Nếu không chén yến tiệc bàn ghế, phải bị toàn bộ lật không thể. Mà phong trần hai nhà mọi người, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hai nhà vùng bị Lâm Tiêu đập không nhẹ. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Ở Trần Viêm địa giai sơ cấp vũ kỹ bên dưới, Lâm Tiêu còn có thể đấu sức đánh ngăn cản ra như vậy ba động. Mà ở tầm mắt mọi người chính giữa, hai người vẫn như cũ là đứng ở 7-8 trượng khoảng cách vị trí động một cái. Trên người nguyên khí sôi sùng sục, tóc dài theo ba động nâng lên, địa giai sơ cấp vũ kỹ, xem ra, người chuẩn bị đến lúc đó rất đầy đủ. Trần Viêm hai mắt càng phát ra lạnh giá, phảng phất là kia muôn đời không tan hàn băng một dạng lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Vốn là, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp vận dụng Trần gia địa giai vũ kỹ một trong. Không nghĩ tới, vẫn không thể đem Lâm Tiêu bổ, thi triển ra ngươi đan điền dị tượng đi, những thủ đoạn này, thắng không ta? Lâm Tiêu nhàn nhạt cửa ra, trong đôi mắt cũng thoáng qua một đạo sát ý lạnh như băng, giết ngươi, còn không cần vận dụng đan điền dị tượng. Trần Viêm quát lạnh một tiếng, trường kiếm chỉ thiên, một đạo kim mang sáng chói lần nữa ngưng tụ mà ra. Càng cường đại hơn khí tức, tự kiếm mang thượng chấn động đi ra, ở đó chói mắt kiếm mang ra, một lớp bình phong ngưng tụ bao phủ mà lên, hơi thở lạnh như băng, tự bình chướng thượng tràn ra mà ra.